Nói, vừa ngươi có đúng hay không lĩnh ngộ được cái gì, có hay không cảm thụ được điên cuồng linh triệu hoán? Thật nhanh. Huyết Truy ngay mặt, bóng người điên cuồng, Trình Thế Hùng đồng tử co rút lại, không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Đơn tỷ giác sát nhân, thiên hạ quả nhiên tìm không ra mấy người có thể cùng Trình Huyết Ý so sánh với, tuy rằng đã sớm làm chuẩn bị, tự nhận vạn vô nhất thất, song khi công kích thực sự trước mắt, làm đoạt mệnh có tiếng đụng vào tâm thần, Trình Thế Hùng như trước thất kinh. Nghe được nhiều lắm, trăm năm không thấy, sự thực chứng minh cái lỗ thai lấy được tin tức vĩnh viễn không bằng mắt chân thật như vậy, Huyết Ý sát giả so với trong tưởng tượng nhanh hơn, so với nghe đồn trong lại thêm lệ, thực thực ngoài Trình Thế Hùng dự liệu. Xuất hiện, truy tới, trăm năm đoán hận chất chứa, trăm năm chịu khổ, trăm năm chờ, trăm năm ẩn giấu, hôm nay cũng hóa thành lôi đình một cơn lốc, tùy Huyết Truy một đạo thỏa thích thả ra. Trình Thế Hùng bắt đầu nghĩ, làm tức giận Trình Huyết Ý cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Phẫn nộ hội khiến người mất lý trí, cũng sẽ mang đến thêm vào lực lượng, thô liếc mắt nhìn liền có thể biết, Huyết Ý sát giả lúc này một kích, hoặc có tư cách sánh ngang cấp tu. Đón Trần Duệ cuồng nộ đỏ lên nhãn, Trình Thế Hùng trong thời gian ngắn cho ra kết luận, tạm thời không thể địch lại được. Vì vậy hắn giơ tay lên, bằng hình cái đầu một cái giơ hai tay lên, mỗi lần cái tay hình như thị dạ thiên quân vật nặng, thông thả đến làm cho không thể tin được. Cùng lúc đó, Trình Thế Hùng cước bộ nhẹ nhàng, liền lùi lại thất bộ liên tục. Đuôi ngươi, ngươi vẫn còn ở, thất bộ liền lùi lại, nơi đặt chân lưu lại lục điều thân ảnh, mỗi người ẩn thân đại thụ đá lớn, người người nhấc tay ngâm sướng. Thương tâm, tồi can, tê tỉ, liệt phế, lấy thợ, tuyệt trải qua thổ a. Quỷ dị công pháp, quỷ dị hiệu quả, Huyết Truy chỉ, đệ nhất cụ trên thân thể hiện ra 366 điều hư ảnh, người người ngực xuyên thủng. 366 cái khuôn mặt nữ khúc, 366 há miệng khép mở, trước thiếu nữ đón đầu mắng chửi. Cầm thú, phi phát trong, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con, Trình Huyết Y thân hình mạnh cho ăn, ngực đau nhức, lăng chỉ 366 đao. Truy về phía trước, ôm ấp đại thụ ấm tháp, tên thứ hai Trình Thế Hùng hai tay thẳng trước ngực, tái phát 366 thanh rú lên lồng lộn. Nghiệp trướng, ngực phải lại phá, 366 lần kim đâm xé rách gan, Trình Huyết Y ngực tự dưng đỏ sẫm, cước bộ lảo đảo. Huyết Truy lại đi, Trình Thế Huynh hai tay nói tới cổ, 366 cái khuôn mặt lại làm, mỗi người râu tóc sôi sục. Vô liêm sỉ, ổ bụng tên ngứa, toàn tâm dương, làm cho hận không thể lấy chóc ra, xé mở thịt, nhìn một chút nội bộ có hay không ẩn giấu kỳ trùng quái thể. Trình Huyết Y giống giận sau đó hợp thần, trở tay một trường hung hăng phát, nội phủ hầu như toàn cho bể. Truy về phía trước, 366 cái khuôn mặt tàn biến, thiếu nữ đôi mắt bay ra chiếu dọi Trình Duệ mặt tái nhợt, Trình Thế Hùng cất tiếng cười to. Huyết Y sát giả, quả nhiên là cái xuất sinh. Chương 1377, là tiến chiến bất tương lớn, 2. Truy về phía trước, đá lớn chặn đường, điều thứ tư thân ảnh nói trưởng tới ngạch, trước người 366 trọng huyễn ảnh mổ bụng. Đến, lại giết thư thị thất bách 32 người. Trong rừng không phải là đúng dịp, Trình Thế Hùng tỉ mỉ chọn nơi này chiến trường, nhân tùy ý đều có ngoại vật có thể dùng. Điên cuồng linh chỗ kiên bằng kim thạch, mọc ra thủ cũng không giống bình thường, nhiều hoặc ít có thể cho Trình Huyết Ý tạo thành một điểm phiền phức, tiêu hao vài phần khí lực. Chiến đấu thắng bại rất lâu quyết định bởi lại chi tiết, nhẹ như hồng mao rơm dạ có thể ép vỡ lạc đà, không nói đến đá lớn điên cuồng mục. Trình Thế Hùng toán đến mức tận cùng, mình phụ hà cũng không nhẹ. Những thân ảnh kia không phải là chia mao thân, không phải trăm triệu luyến tiếc như vậy tiêu xài. Loại biện pháp này kỳ thực không phải là thần thông, mà là đi qua nhất kiện đặc thủ pháp khí gây nên. Tu chân thế giới kỳ huyễn khó lường, cơ duyên không phải là người kia độc quyền. Trình Thế Hùng đạt được vật ấy, nghèo đến trăm năm lực mới luyện tới nửa thành. Hôm nay mỗi lần điều thân ảnh đều có bản tôn gần nửa lực lượng, hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Đạt được cũng thiểu liền nu nỗ lực bao nhiêu, nghịch thiên vật tất có nghịch thiên biểu thị hại. Thứ nhất những thân ảnh kia không phải chân chánh người, dùng không được pháp bảo không xứng với bảo vật. Ngoài ra mỗi lần một mình ảnh bị diện, Trình Thế Hùng cũng sẽ thừa thụ phản vệ. Tương lai trọng mới luyện chế mới có thể tái sinh, cũng đáng. Mượn phương pháp này, không tu nguyền rủa hắn thi triển ra cùng loại nguyền rủa thần thông, tức khắc có hiệu lực. Trình Huyết Y mỗi lần đánh bại nhất trọng, tự thân cũng sẽ phải chịu cùng biểu thị sắp xỉ tổn thương, xuyên tâm lại thương tâm, phá phế tổn thương phế, mặc cho hắn có muôn vàn thủ đoạn, chút nào tránh không được. Ba xem qua đi, Huyết Y sát giả nhìn như hung mãnh, thực tế đã thành nỏ mạnh hết đà, không đánh lâu dài. Đây không phải là tối trọng yếu thương tổn, chân chính vô cùng là 366 điều sinh hồn. Bọn họ là Trình Huyết Ý chấp niệm tồn tại, hôm nay thân thủ đánh chết một lần lại một lần, thầm nghĩ thương tổn vô pháp nói. Truy tiếp tục phi, cửa thứ tư phá. Huyết Ý sát giả cho tới bây giờ thẳng hông của thân mạnh cong xuống phía dưới, truy thân lay động hai quay về. Hảo xuất sinh, trở lại hai lột. Trình Thế Hùng cũng không tiện qua, nhưng vẻ mặt vui thích, ngũ trọng thân ảnh hai tay quá, thành trộm cố sức lôi kéo. Bên hai đâm rồi nửa tiếng chân thật. Hôn phách thiếu nữ biến thành trần chuồng dáng dấp, ngực bụng tứ động tiên huyết nhễ nhại, bằng bốn con ác ma nhãn. 366 há miệng lần thứ hai khép mở, lên tiếng kêu khóc. Hảo, đau, a. Nặng nghe tiếng gầm, người bên ngoài chỉ cảm thấy thảm liệt thê lương, nghe vào Trình Duệ trong thai, không thua gì 366 nói sát hồn lôi bạo. A. Túi xuống hông của thân bỗng nhiên đứng thẳng. Cảm giác không giống như là bản thân gây nên, mà là bị nghìn vạn lần cái tay lôi đỉnh đầu thì ra, huyết ý sát giả giơ thẳng lên trời kêu to, phía trên một búng máu sắc trường hồng. Cùng liệt khí tức du nhiên nhi sinh, nương theo một cổ man hoang thượng cổ biểu thị hoang vắng, tinh hà tùy theo mây di chuyển, bốn phương tám hướng bát phương tứ diện, thiên thiên vạn vạn khối tinh điểm thật giống như bị điểm đốt, long lánh chập chờn. Toát ra bay lượn, nhấc lên nặng nề biển. Sóng biển trong. Huyết ý sát giả cước bộ nhỏ đốn, tay trái giết truy như trước về phía trước, sửa chạy như bay là đi. Hắn đi rất khổ cực, phía sau coi như kéo nhất ngọn núi lớn, mỗi lần bước đi đều cần tuân ra nhất đại lực khí, ba bước sau, đỏ thâm huyết bảo nổ tung nứt ra. Nội bộ biểu bắn huyết tuyển, đem đỏ thâm nhuộm cho đỏ hơn. Đây là quỷ dị trạng huống, Trình Thế Hùng có chút ngoài ý muốn, sau đó chú ý tới Trình huyết ý khí tức chợt cao chợt thấp, mà bên trong cơ thể trước bị cưỡng chế tới tổn thương mắc ai cái bạo phát. Tuyệt không chống đỡ. Cùng lúc đó, cái kia liên phá tứ quan huyết truy khí tức tăng vọt, vững vàng khóa lại Trình Thế Hùng bản thể, nhưng tốc độ kia trái lại chậm lại. Trước một cái chớp mắt có thể đạt tới thiên lý, hôm nay thập thuần mới cùng bà thước, kém như vân nghê. Nào đó để thăng tu vi cấm thuật. Thời gian sung túc, Trình Thế Hùng như trước quý trọng sử dụng, chỉ chốc lát cho ra kết luận. Cái này không kỳ quái. Huyết y sát giả quyết chí thể báo thủ, giết chóc trong danh sách mỗi người đại năng, bình thường mỗi khi tuyệt cảnh đạo sinh, như vậy cuộc đời, không tu cấm thuật trái lại không bình thường. Đương nhiên, hắn loại này cấm thuật nhìn có chút cổ quái, quái ở nơi nào? Trình Thế Hùng nghĩ cùng này tinh điểm có quan hệ, nhưng lại nói không nên lời cụ thể. Cái này cũng rất bình thường. Trình huyết y tu hành điên cuồng linh đạo, tinh điểm ở lâu điên cuồng linh chỗ, cảm ứng, có lẽ cái gì khác. Không có thời gian còn muốn. Huyết truy tuy chậm, cổ khí tức bị khóa kín cảm giác nhưng càng ngày càng nặng, nếu không làm chút gì, Trình Thế Hùng sắp thở không nổi, không dùng được lực, thì không được pháp thuật. Trong tầm mắt, thiếu nữ trên thân thể thêm nữa nhất động, ai tiếng hô thanh hóa vụ tiêu tán, đối diện, Trình huyết y tóc thai bù xù, từng bước tập tễnh, thân thể văng tung tóe vô số đạo lỗ hổng. Tinh xích trên thân bị tiên huyết nhuộm đỏ. Hắn lúc này rất giống một con mới vừa từ địa ngục bỏ ra ma thần. Người cuối cùng giết nàng chính là ta. Khoe môi độ cung khẽ nhếch, giọng nghĩa mai trong tàn nhẫn ý tứ hàm xúc phá lệ nùng hờ họ u. Trình Thế Hùng sáu lần nhấc tay, cửa ra thanh âm phá lệ ôn nhu. Phỉ Vũ, Phỉ Vũ. Trong chỗ u minh một tiếng hô hoán, thư Phỉ Vũ tới. Ngay mặt trước người, 366 cái khuôn mặt hợp nhất, hóa thành một tinh xảo dung nhan, ôn nhu vẻ mặt, hai tròng mắt như nước, nhưng dài bằng thập tuổi thiếu nữ thân thể. Huyết ý a, ngươi có khỏe không? Anh Ninh khẽ gọi, thế thông thả, thế như trẻ che huyết truy hơi bị dừng lại, cùng biểu thị đồng thời dừng lại còn Trình huyết ý chân, cùng hắn đảm. Nhìn ngươi, làm sao làm thành như vậy? Tố thủ khẽ giơ lên, thư Phỉ Vũ xa xa ngắm nhìn, ôn nhu thoải mái, vẻ mặt chờ đợi. Đến, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Huyết ý sát giả ngây ra như phóng, song trưởng hai tay gân xanh nhảy về phía trước, trên mặt tiên huyết trong nhiều hơn hai điều rõ ràng ở mức lộ, lời lẽ đều là nứt ra. Đúng, xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi. Thư Phỉ Vũ ngắc, nhẹ nhàng nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại, ngươi trước tới. Trình huyết y cúi đầu, lắc đầu, toàn thân trên dưới không chỗ không chiến, hoàn toàn đã quên bản thân người ở chỗ nào. Xin lỗi. Còn là cô chấp như vậy à? Ấu nhi thân thể đã lớn đầu, Thư Phỉ Vũ thở dài, rũ xuống ánh mắt nhìn một chút mình cổ quái hình dạng, đông nhiên cười rộ lên. Thật khó xem, là ngại như ta vậy rất xấu sao. Trình huyết y vô lực đáp lại, kiên quyết lắc đầu. Vậy ngươi tại sao không nhìn ta? Huyết y sát giả không lời chống đỡ, cảm gián hung. Đối diện, nhân thân sau, Trình Thế Hùng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tờ phong cách cổ xưa linh phủ, tỉ mỉ mà cẩn thận mà quán thâu pháp lực, tiêu thần đồng thời khẽ nhúc nhích. Không phải sợ. Ngươi nhìn nhìn lại bộ dáng của ta, có đúng hay không cùng năm đó giống nhau? Giống nhau. Thế nhưng, huyết y sát giả mở miệng đáp lại, muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng, ngươi chưa bao giờ hội ta huyết y ỉa. Cái gì? Ngươi sẽ không hiểu. Huyết y sát giả rốt cục ngẩng đầu, trên mặt vẻ mặt giống nhau ôn nhu, thanh âm lạnh giống như băng. Năm đó cái ta si mê trước đây, nhưng không đến mức đánh mất lý trí, chân chính để cho ta trầm mê chính là, nàng chỉ gọi qua ta một lần tên, nhưng ta biết, ta khẳng định người kêu chính là người kia là Trần Duệ, mà không phải làm cho nghe tin đã sợ mất mật. Huyết, y đi, điên cuồng, ma. Tứ tiếng quát như sấm, huyết truy cho nữa, không nể mặt toàn lỗ hủy diệt vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp chạy về phía Trình Thế Hùng mặt. Giết. Ta không biết rõ ý tứ của ngươi. Hai tay chống đỡ án, thập tam lang gian nan ngồi trở lại chỗ cũ, trên mặt nhưng mang theo cười. Muốn giết ta? Rất dễ, làm ta sợ. Kỳ thực không cần thiết, ta biết ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, không có ý định cáo chuyện này. Thoải mái thừa nhận không đầy, ánh mắt lần lượt từ ba gã thị nữ trên người sẽ qua, thập tam lang dáng tươi cười nhỏ thu. Tứ lao bản muốn siêu hồn đều có thể. Còn các nàng, ngươi căn bản không cần phải như vậy. Ta thích ngươi. Cổ quái phản ứng đổi lấy cổ quái nói. Cổ quái nói phần sau là lại thêm cổ quái phản ứng, tứ lao bản vỗ bản. Như ở trong ngộng mới tỉnh. nói rất đúng, bổn tọa thẳng thắn siêu của ngươi hồn. Xong hết mọi chuyện. Chờ một chút. Trước nhất khắc lực sĩ, sau nhất khắc người nhu nhược, thập tam lang lập tức khuất phục. Quên mất, ngươi ở đây mời ta ăn a. Ăn xong rồi, làm việc. Tứ lao bản Dương Bột nuốt hạ tối hậu một con hạt tử, ra vẻ đứng dậy. Chờ một chút. Bàn trống trơn. Thập tam lang khuôn mặt cay đắng, chỉ hận bản thân không có chuyện trước chuẩn bao thể mỹ vị món ngon. Không biết rõ, không phải là một điểm cũng không biết. Ách, ý của ta là, ngươi chí ít hẳn là nói cho ta biết, cái gì gọi là tới điên cuồng linh triệu hoán. Đối với cường giả chịu thua không phải là dèm pha, thập tam lang cực lực để cho vẻ mặt của mình lại thêm thành khẩn. Thử nói rằng, mặt khác, tứ lao bản không hề dự định cùng ta hợp tác, đem bọn họ đến cái bọc lớn viên. Hai vấn đề tương hỗ có quan hệ cùng, trước tiên là nói về sau một cái. Tứ lao bản hỉ nộ vô thường, tứ lao bản tùy tâm sử dụng, tứ lao bản phát huy sau đó vẻ mặt ôn hòa, kiên trì giải thích. Bắt đầu, ta là thật tâm. Cảm thấy, thập tam lang đáp lại, biểu tình mê man, không có ý thức được bản thân khi nào ngã giá trị con người. Hiện tại, ta cũng vậy thật lòng. Thập tam lang không biết nên nói cái gì cho phải. Giết chết bọn họ không chỉ có thể đại lao một khoản, còn phương diện giữ bí mật suy nghĩ. Đối diện tới thập tam lang mặt của, tứ lao bản khẩn thiết, chăm chú, nghiêm túc nói rằng, vừa ngươi mở cái đó tư thế, trong thân thể thả ra khí tức, còn quên đi ngươi không hiểu, nói tóm lại, quan hệ này đến toàn thể tô lão bản số phận. Thập tam lang mở mịt nói rằng, sau đó, tứ lao bản nói rằng, ta phải hiểu rõ trên người ngươi chuyện đã xảy ra, đạt được mong muốn đồ đạc, thả không thể chút nào tiết lộ. Thập tam lang nói rằng, nói như vậy, giết ta tựa hồ lại thêm bền chắc. Tứ lao bản lắc đầu, nói rằng, ngươi vẫn là không hiểu. Giết ngươi vị tất có thể được đến ta mong muốn, không, miệng rất lớn làm được không chiếm được. Như vậy liền cần giữ lại ngươi, mà muốn giữ lại ngươi, phải để cho những người khác tử. Đối đầu, tứ lao bản vỗ đại mao chân. Kết quả chỉ vỗ tới trên bụng, cảm khái nói rằng, ta ngươi hợp tác, làm thành việc này có khả năng rất lớn, cho nên bổn tọa nghe xong kế hoạch của ngươi, muốn cân nhắc một chút tỷ lệ thành công. Đáng tiếc ca, kế hoạch của ngươi lỗ thủng quá lớn, vô khả năng thành công. UU đọc sách, vê đút hổ cạn sù con. Thập tam lang có chút không nói gì, trong lòng nghĩ vừa còn khích lệ tới, làm sao lại đột nhiên làm cho dở như vậy. Thì như, kẽ hở nhiều lắm, sẽ không nói từng việc nói. Điều quan trọng nhất ở vào lại, Trình Huyết Y trên cơ bản chết chắc rồi. Hắn chết, ngươi phương lực lượng tổn thất nhiều lắm, tương phản trình thế hùng uy vọng tăng mạnh, tứ tộc tu sĩ càng thêm chặt chẽ. Sau đó, tứ tộc tu sĩ báo đoàn chặt chẽ, hơn nữa trước bổn tọa làm, bọn họ đối với ta không có gì ỷ lại, lòng phòng bị tất nhiên tăng mạnh. Không cần nói thêm nữa đi. Thập tam lang trầm mặc không nói gì, tâm lý minh bạch tứ lao bản nói rất đúng, tình huống nhược giống như hắn nói như vậy phát triển, tứ tộc không hề cần tô tứ, ý nghĩa nội gian kế hoạch triệt để tan biến. Thế nhưng, có thể cái gì là ách? Tứ lao bản hư thanh cảm khái. Giao hấn mộng nói rằng, nhìn thấy bổn tọa, vẫn không rõ sai ở nơi nào. Thập tam lang chăm chú suy nghĩ một chút, thành khẩn ôm quyền. Nguyện thỉnh giáo. Kế hoạch cho dù tốt, chấp hành là then chốt, đem chẳng biết binh, không chiến đã bại, then chốt ở tô tứ, tô tứ A. Tô tứ lao bản đại diêu kỳ đầu, vẻ mặt thương tiếc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô tứ phải lên ngựa, cầm hắn làm khí tử dùng, đánh sai đặc biệt sai A. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1378, là tiến chiến bất tương lớn, 3. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tiên linh điện càng giống như nào đó tinh thần tượng trưng, đại biểu từ người đến tiên thành công đường. Gian khổ là tất nhiên, hiểm ác đáng sợ nặng nề khó tránh khỏi, tùy tiện tìm cá nhân giữa không gian tiểu hoa nhi, nghĩ đến cũng sẽ không đem con đường tu tiên xem thành đường bằng phẳng. Do đó ở nhắc tới tiên linh điện thời điểm, mọi người luôn luôn tràn ngập kính nể cùng ước mơ. Trừ lần đó ra đâu? Đã không có. Kính nể nhưng mà kính nể ước mơ cũng chỉ là ký thác tinh thần, cũng không nhiều lắm ý nghĩa thực tế, từng đi lên tu hành chi lộ người đều hiểu, thành công nhu dựa vào chính mình dốc sức làm, thất bại thường là kết quả cuối cùng, tiên linh điện. Không giúp một tay, cũng không chèn ép. So sánh với nhân gian, trên giới tu sĩ đối với tiên linh điện lý giải càng nhiều, biết kỳ thế lực khổng lồ, uy hắn bối cảnh sâu hở họ u, nhưng nếu liên quan đến cụ thể, tỉ như kêu lên mấy người nghe nhiều nên thuộc danh hảo. Hình như không có gì có thể nói. Nguyên nhân thủy chung đổ cho một điểm, tiên linh điện không tố tục sự tình. Không tố tục sự tình, trong điện tu sĩ cơ hội lộ mặt dĩ nhiên là thiểu, tứ đại tinh vực tu sĩ hàng tỷ, tùy chọn mấy người ra đây hỏi một chút tiên linh điện tình huống, thông thường nói không nên lời nguyên cớ. Bàng hoàng hoa nữ trước đây là cứu thương nữ hối hả ngược xuôi, được cho ra mắt cảnh đời người, đối với tiên linh điện như trước rất xa lạ. Căn cứ vào này, tiên linh điện ở tu sĩ trong lòng địa vị khó sửa đổi, thần bí chẳng biết hắn thế nào thần bí, cường đại không ý thức được cường ở nơi nào, mọi người chỉ thấy người khác tôn trọng, vì vậy, tùy đại lưu mà thôi. Loại ý nghĩ này ảnh hưởng rất nhiều người, thập tam lang cũng ở trong đó. Mới tới phi thăng, ban đầu nghe thấy tiên linh điện, thập tam lang rung động trong lòng không hiểu, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, trước sau cùng lục đại dòng họ tu sĩ so chiêu, Vưu Kỳ Trình huyết ý nổi danh lâu dài, dần dần cải biến thập tam lang cái nhìn. 16 vị Tô lão bản, 16 danh sinh cảnh nhưng mà sinh cảnh, thập tam lang hóa thần kham chiến sinh tu, nội tâm khó tránh khỏi kiêu ngạo. Sinh cảnh mà thôi. Thằng đến vừa rồi, Tô tứ lão bản cảnh tỉnh. Thập tam lang mới ý thức tới, bản thân phạm vào cái thiên sai lầm lớn. Người ta nói tu vi là tốt rồi so với một cái vòng tròn, càng lúc càng tinh thâm diện tích càng lớn, tiếp xúc được mặt cũng càng rộng nghiễm. Tiến tới làm cho lại thêm hiểu được khiêm tốn. Điên cuồng linh chỗ là một địa phương đặc thù, nào đó ý nghĩa trên hãy nhìn thành là phong bế thế giới, tất cả mọi người ở trong vòng. Khi ánh mắt bị cái vòng kia mình giam cầm, nhãn giới tự nhiên nhỏ hẹp. Phi thăng chỗ như vậy trọng yếu, lục đại dòng họ mạnh mẽ như thế, tiên linh điện tay cầm lãi nặng, tại sao chỉ có 16 vị Tô lão bản tọa trấn? Bởi vì cũng đủ. Tô lão bản tọa trấn điên cuồng linh, không chỉ có bởi vì bọn họ có cường đại bối cảnh dựa vào, lại thêm nhân sở hữu cường hãn, đủ để uy hiếp cấp hạ tu sĩ. Bao quát lục đại dòng họ. Bởi vậy suy nghĩ biểu thị, Tô tứ làm sao sẽ yếu? Huyết y sát giả ngang dọc bát phương, không ai bị nổi, nhược để cho hắn cho mình làm đánh giá, có dám hay không nói sinh cảnh vô địch. Nói vậy không dám. Tô lão bản dám, chỉ là vô dụng tắt vào mồm nói ra. Vô luận là người nào, vô luận cỡ nào coi rẻ dòng họ, ta đạo điên cuồng tính được, ai dám hướng tiên linh điện rít đảo, dám nói mình hữu lực giết Tô. Thế giới lớn như vậy, tu sĩ nhiều như vậy, điên cuồng linh chốt như vậy lâu dài, nói vậy từng có người nói như vậy có lẽ đã làm. Người đâu? Đều chết hết. Bằng chứng như núi, Tô tứ lao bản một tiếng gào to. Thập tam lang suýt nữa tan vỡ. Tu vi như vậy, uy thế như vậy, như thế nào yếu hơn Trần Duệ? Tiến tới suy nghĩ biểu thị, nếu Tô lão bản giữa cũng không hòa thuận, đây đó dục mao giết biểu thị sau đó nhanh, liền có thể chứng minh ngũ hệ thực lực tương đương. Ai cũng không có nắm chặt thắng dễ dàng một bậc. Lại suy nghĩ biểu thị, Tô lão bản vẫn là Tô lão bản, bọn họ đến tuột cùng nhiều niên kỷ, tại sao không ai phá bỏ cấp tu? Được rồi dứt khoát một chút, bọn họ rốt cuộc là người hay là thú? Là yêu hay là quỷ, người nào có thể nói rõ ràng? Như vậy nhân vật, như thế nào không cường đại? Nghe xong Tô tứ lời của lão bản, thập tam lang trầm mặc một lúc lâu, ôn quyền thi lễ. Cần thụ giáo. Những lời này nói rất thành khẩn, bởi vì phát ra từ nội tâm, bởi vì cảm thấy kích. Bất quá. Cảm thấy kích qua đi biện hộ, thập tam lang chậm rãi nói, ngay cả ta trước nhận thức đến điểm ấy, nhưng hội an bài như vậy. Cảm thụ được thập tam lang kiên định cùng chân thành, Tô tứ lao bản ngạc nhiên nói rằng, vì sao? Thập tam lang hồi đáp, bởi vì tín nhiệm, bởi vì này dạng hợp lý nhất. Tứ lao bản hoàn toàn thất vọng, châm chọc nói rằng, nghĩ hợp lý liền nói ra lý do, bổn tọa thông tình đặt lý, sẽ không lầm của ngươi công tích. Mặt khác chớ đem sự tình xả như vậy huyền, cái đó và tín nhiệm có liên quan gì? Thập tam lang nói rằng, Tô tứ nếu cực mạnh, trọng áp lại có thể bảo vệ không mất, như vậy mới có thể bảo đảm đầu quan, tận lực dính dáng đối phương càng nhiều binh lực. Tứ lao bản cười to, nói rằng, bố cục lý nên suy nghĩ toàn cục, Thiệu Lâm vô lực gác hai quan, Trình huyết y nhiều lắm độc chiến bất bại, đợi được hai quan thất thủ, vô luận hắn đi trước còn là triệt thoái phía sau, đều muốn tạo thành chỉnh thể tan vỡ. Ngưng lại, hắn nói rằng, bằng do bổn tọa an bài, bỏ qua Thiệu Lâm tranh thủ lớn nhất lợi ích. Trình Duệ am hiểu bạo giết, bằng bản lãnh của hắn, ẩn vào chỗ tối đánh bất ngờ đoạt mệnh, hai quan làm có thể đại chiến thượng phong. Cửa ải cuối cùng giao cho ta vị kia lão bằng hưu, kết quả hẳn là như thế cùng ngươi giảng, bổ tọa đơn độc chống lại Trình Thế Hùng, phần thắng tất thành, cắt đứt bại lễ. Thập Tam Lang gật đầu biểu thị minh bạch, nói rằng đệ nhị quan phá, Trình huyết y quay đầu lại phụ trợ Tô lão bản, hai quan bắt thành kết cục đã định. Tứ lão bản nói tiếp, hai quan không phá, còn Tô tứ có thể dựa vào, thắng lại như trước, thực sự không được còn có thể lui giữ. Tổn thất một cái Thiệu Lâm dâu dịa, linh tìm cơ hội hội. Nghĩ sơ muốn, hắn vừa cười vừa nói, kỳ thực à, tứ tộc lần này tới lén lút, bọn ngươi chỉ cần giết ra mấy người, sau hảo hảo làm một chút công khóa, bằng thắng. Thập Tam Lang yên lặng lắc đầu, nói rằng, ta không nên như vậy. Tứ lao bản hỏi, ngươi muốn như thế nào? Thập Tam Lang hồi đáp, ta muốn toàn thắng. Gặp phải trước ngươi. Tứ lao bản cười lạnh nói, cuồng vọng. Thập Tam Lang thở dài, nói rằng, là cuồng vọng. Biện pháp của ngươi đồng dạng không thể thực hiện được. Tứ lao bản xua tay nói rằng, nói ra đạo lý chắc chắn. Thập Tam Lang gật đầu nói, triệt để bỏ qua Thiệu Lâm, ý nghĩa trước phải chế phục hắn, lấy tính mệnh tương mới có thể. Tứ lao bản hừ lạnh nói rằng, lòng dạ đàn bà, không thành được đại sự. Thập Tam Lang tiếp tục nói, Trình huyết y quyết chí thể báo thủ, đang ở nhị tâm suy nghĩ ba, hoán lại giữ lại thực lực, cấp lại vội vội vàng vàng làm lỗi, dù rằng bảo trì tâm tính bình thản, cũng muốn suy nghĩ sau thế nào xong việc. Tứ lao bản khẽ nhíu mày. Thập Tam Lang nói rằng, Tô tứ tuy mạnh, nhiều không chiến, kỳ tâm đã mệt. Chí đã trễ. Chiến vô lực, chả có ngàn cân treo sợi tóc, thực lực hướng không trung rơi chậm lại ba thành. Tứ lao bản ngửi vào đại nhíu, phảng phất đang suy tư mình là hay không toán sai cái gì. Có lẽ bỏ qua cái gì. Thập Tam Lang hơn nữa nói, đem Tô lão bản coi là yếu nhất, thực có gõ ý tứ, Thiệu Lâm thứ hai, trọng ở kích lệ cùng hắn nhờ. Cực mạnh Trình huyết y thì đại thù ngay mặt chiến trí bồng bột, khó không thể nghịch cảnh cầu sinh. Nghe đến đó tứ lao bản mở miệng, châm chọc nói rằng, làm người Trình gia đều là ngu ngốc, nhiều như vậy lão quỷ, không chỉnh chết một cái Trần Duệ. Lão quỷ tới không được. Tới không được người, tới không được thần thông sao. Cái này, ta nghe nói, điên cuồng linh chỗ quy tắc kỳ diệu. Cấp cảnh đã ngoài lực lượng vận dụng, giới hạn cùng tiên linh trong điện tài khả, bằng không túng có không gian nghìn dặm, cũng có phản phệ khó mà ngăn chặn. Ngươi nói loạn, còn lục tộc trang viên, đều có thể đủ cắt đứt điên cuồng linh ý chí. Không phải tốt. Phúc. Vô chi tiểu nhi. Tứ lao bản không nhịn được. Ngón tay thập tam lang cười mắng, nói đến nói đi, ngươi vẫn là đem mong muốn ký thác vào Trình Duệ trên người, trông cậy vào xuất hiện kỳ tích. Thập tam lang vô pháp phủ nhận điểm này, vung tay nói rằng, làm hắn là lên ngựa, không trông cậy vào hắn còn có thể trông cậy vào người nào, hôm nay ta bị vây ở chỗ này, càng cần nữa Trình Duệ vượt xa người thường phát huy. Bị cừu hận choáng váng đầu óc người không thể bảo trì lý trí, nhưng là xác thực có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, đánh bại chính là một cái Trình Thế Hùng, không tính là kỳ tích đi. Coi rẻ đại năng, trong mắt ngươi cái gì mới toán kỳ tích? Hỏi đồng thời nghĩ buồn cười, tứ lao bản lao đem mặt tiếp tục nói, cái này sẽ là của ngươi tín nhiệm. Thập tam lang chăm chú trả lời, cái này là tín nhiệm của ta. Ngẩng đầu, thập tam lang nhìn tô tứ lao bản ở trên mặt xóa sạch tiếp theo tầng mập du, nhìn hắn phát cái bụng mặt mang khuôn mặt u sầu. Mặc máu danh bật cười. Ngài vừa rồi hỏi ta, cái gì mới toán kỳ tích? Ừ, ngươi nghĩ cái gì mới toán? Làm sao nóng như vậy? Đối với ta mà nói, căn bản không tồn tại kỳ tích cái từ này. Thập tam lang buông xuống con mắt hướng góc cư ngụ chỗ nhỏ miết, một lần nữa ngẩng đầu nói rằng, lúc đó lập tức tình huống bất đồng. Giết chết ngươi, miễn cưỡng được cho kỳ tích. Tứ lao bản vẻ mặt nhỏ võng, nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì? Thập tam lang hướng hắn cười cười, nói rằng, ta muốn giết chết ngươi. Nói xong xuất thủ, giữ dần huyền quang huy hoàng đại phóng, tứ lao bản hốt làm cao vút hí, hỗn hợp tam thanh quát. Xuất sinh, giết, giết. Huyến lệ quang mang đầu nảy lên cất rơi, thực tế họa xuất nhưng mà một cái tuyến. Tuyến phân chia hai đoạn, thượng thiên 36 ngôi sao lóa mắt, xuống đất 72 u minh quỷ hỏa, cộng lại 108 đem bờ bén, coi như 108 máy móc tinh linh biểu thị vũ. Thanh thuần cùng xinh đẹp hoàn mỹ đang vào, cuối cùng thế gian tử ngự không thể hình dung, cùng so sánh, lãng lãng tiên tử quyến rũ mặt mũi trong nháy mắt thất sắc, rất giống hai kẹp lấy củ tỏi người đàn bà dâm đãng. Đỉnh đầu vạn nhận, thưa thất tinh đấu làm cho đông đúc, thả hơi chiếu sáng. Trời xanh lưu ý ở đây biển chuyển, dục lấy tinh quang giao cho hắn càng nhiều tôn nhau lên, xung quanh, nghìn vạn lần tinh điểm hoàn hô đạt động, tự phát đoàn tụ ở đường cong xung quanh, là hắn tăng song mặt bảo thạch. Một cổ hồn hờ họ ưu tang thương khí tức du nhiên nhi sinh, ưu ưu đọc sách. Vê đút hổ cản su con, không hòa hợp, nhưng có thể giao cho thân thể tức thiếu sót uy nghiêm cùng trang mục, như vậy, mới hiển lộ ra cho hết mỹ. A, tiếng thét chói tai không chỉ, lãng lãng nhanh vào thân ảnh của lần thứ hai trở lui, thế đi so với vừa rồi nhanh hơn, sợ hai so với vừa rồi càng đậm, can đảm câu liệt. Tầm mắt của nàng trong, thân thể tức quay chung quanh đối thủ đột nhiên quỷ ở cắn xé lệ quỷ môn toàn bộ đọc lại, các loại giữ tợn biểu tình dừng hình ảnh, sau đó hình như đã bị gõ bình sứ giống nhau vỡ ra, bể nát, bay ra, triệt để thành không. Sau một khắc, khiên phủ tráng hán hơi nhúc đích, có lẽ gọi run, lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột từ đầu đến chân, thân thể trong khoảnh khắc ngấm nước. Lực lượng như vậy, xa xa vượt qua tu vi có khả năng thừa nhận cực hạn, không phải là lấy mẫu sinh mệnh biểu thị tinh hoa không thể chống đỡ. Hung tráng biến thành xúc vác biến thành tinh lục soát, gầy gò biến thành gầy yếu, thẳng đến da bọc xương, gió thổi qua tựa hồ là có thể tăng giá. Ta hiểu, ha ha, ta hiểu. Hán tử gầy yếu vẻ mặt vui thích, trạng bằng điên nhãn tự mê, hai tay chỉ phủ nhẹ nhàng rạch một cái. Đem loại tương khảm vô số bảo thạch ngân tuyến hướng phía trước tôi tiễn. Phía trước chính là lãng lãng, vô luận nàng nhiều nhanh, rất xa, nhiều điên cuồng, cũng không chạy khỏi cướp cảnh một kích. Cấp tu, xuất thủ thành cướp, thôi tuyến xuất thủ, mệt mỏi hán tử thân thể lung lay sắp đổ, vẻ mặt nhưng thật giống như vừa đánh nhau máu gà giống nhau, chưa từng như này phóng đãng. Tao đàn bà, thử xem ra lợi hại. Chương 1379, truy không giống truy đảo không chịu đảo. Hoa quang đập vào mặt, đồng thời đã tới còn hút xả lực, 108 phủ. 108 cổ khí tức bàng bạc hấp dẫn, lãng lãng tiên tử bạo trả thế trận bị đánh cắt đứt, tránh cũng không thể tránh. Sống chết trước mắt, lãng lãng bay ngược, đồng thời triển khai nặng nghề ứng đối. Hồ thanh vô hiệu, Thiệu Lâm nhìn như mệt mỏi, nhưng tạm thời ở vào kỳ dị nào đó trạng thái, cụ thể giảng cùng loại cùng tu sĩ phá kiếp, trên có thiên quyến lực, căn bản không là đầu độc. Diêm Nguyên rủa vô công, phá cảnh là phúc cũng cướp, Thiệu Lâm tu vi không đủ để chống đỡ, là tốt rồi so với nửa chai nước cố sức lay động trùng kích nắp bình, che sụp đổ, nhưng hắn vẫn sinh cảnh. Tu vi như trước hội rơi xuống hội tại chỗ, cấp lực quá nặng. Trọng cấp là không cũng là phúc, lãng lãng thi triển Diêm Nguyên rủa rốt cuộc là hàng giả, nếu không không có thể thành công, bản thân còn bị phản vệ. Giống vậy cô lang nếm thử từ hổ khẩu đoạt tan, không có cấp được con mồi, tự thân bị mánh hổ phách trở mình, giả như cấp chủ trương gắng sức thực hiện muốn nhằm vào Thiệu Lâm, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Không đối phó được thi pháp người, chỉ có thể đón đánh đối phương pháp thuật, Tập quán cửa bên Lãng Lãng tiên tử bị ép cùng người chính diện đấu lực, phóng đãng mặt mũi làm cho trang nghiêm túc mục, đại phóng mẫn thanh. "Lấy tên của ta," Khải Mâm Loa nói, "Linh Thai Xương Tổ." "Mâm Loa, Triệu gia tương ứng hạ giới một tròng, địa phương không lớn, tu sĩ cũng không nhiều." Lãng Lãng tiên tử dòng họ địa vị không tầm thường, vẫn đã bị một vị trưởng lao chiếu cố, do đó lấy sinh cảnh tu vi đạt được dành riêng đất phong, sớm bồi dưỡng tín thuật biểu thị nguyên thạch. Đáng giá nhắc tới chính là, làm như vậy chưa chắc là chuyện tốt, công nhận cái nhìn, tu sĩ phá kiếp mới có thể nắm trong tay tín lực, là tốt rồi so với thành người mới có thể sinh sôi nảy nở con nối dòng, sớm cất bước, kết quả làm được hoàn toàn ngược lại, con đường ngưng hẳn. Lại có lẽ, tín thuật thành công nhưng mà sửa lại mô dạng, giống vậy dựng dục nảy sinh phái thai. Lãng Lãng tiên tử là kỳ thuật, thực sự dựng ra thai. Thương xót thanh nảy sinh, Lãng Lãng tiên tử phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn ngũ sắc tường vân. Bước lên dung chuyển triển khai bát phương, ở giữa hiện ra một tòa nhân gian tu cảnh. Cảnh nội nghìn vạn lần tu ra mặt mũi, bao quanh tụ tập dung hợp thành nhất, ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Lãng Lãng tiên tử dung nhan rất nhanh giàn mua, tiểu phúc hở ra nương theo trẻ con để thanh. Người vào coi như dạ quỷ kêu khóc. Sau một khắc, thương xót trong tiếng tuyệt chuyển thành kêu to, Lãng Lãng tiên tử tiểu phúc vỡ ra, lộ ra hai béo mập lợi trảo. Ngũ sắc tường vân tùy theo bắt đầu khởi động, theo nước ra quán thâu trong đó, mắt thường có thể thấy được, trẻ con vậy mới sinh lợi trảo rất nhanh lớn, trong khoảnh khắc phá phúc sông thẳng nô lên cao, nhìn trời rít gào. Hắc. A. Bên hai truyền đến hô ứng. Mâm loa cảnh nội, nghìn vạn lần tu sĩ trong gần nửa phát sinh kêu thảm thiết, dung nhan suy bại thân thể héo rũ, huyền như đi loại ở độc dương hạ bạo phơi nắng thực cây cỏ. Tiếp theo, phá không trẻ con hoàn toàn thành hình, tứ chi dài nhỏ bằng trúc, thân thể mập mạp tự heo, đầu trên ngũ quan không rõ. Toàn thân đoán khí tràn đầy, tiếng ngựa hí trong quay đầu lại. Vốn sinh ra đã kém cỏi, linh thai phản vệ. Độc hỏa thành hai mắt nhìn soi mói, Lãng Lãng tiên tử cũng hít một hơi hàn khí, mạnh mẽ cắn răng, trở tay lấy ra một ngân sắc tiểu đao, tuyệt ý chỉ về phía trước. Giết hắn. Dư thừa. Phía trước hoa quang buông xuống, cảm thụ được nguy cơ sinh tử linh thai không để ý tới Lãng Lãng. Ngay cả không có máu huyết nuôi nấng, cũng phải vì bản thân vùng vẫy dành sự sống. Trong tầm mắt, quái dị trẻ con quả đấm phản lao, bắt được loại huyết ý chỉ mất mặt trong miệng, lung tung nhấm nuốt vài cái. Thân thể hoành một tiếng nổ tung thành vụ, đem đạo kia tới gần hoa quang bao vây trong đó. Phủ quang trong mây. Dì ra mão trong thua tưởng, trong kinh mạch đi đao cảm giác, hoa quang mở ra dương cái khuôn mặt, nhân gian điều điều thân thể nghiền nát, nhìn như thông thả, kỳ thực kiên quyết tiến hành. Đương sự giả không đề cập tới, ngay cả vị kia bảng quan chỉnh ra thân vệ cũng có thể cảm giác được tính được đao gian nan, ngay cả cùng lòng của bọn họ cũng nói lên. Xung quanh đột nhiên yên bình, hán tử gầy yếu si ngốc xem chừng, tóc bạc lao hầu nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi thân vệ không biết theo ai, tất cả đều ngừng tay bất chiến, ôm vẻ mong đợi yên lặng chờ. Cái này rất bình thường. Chính mắt thấy tu sĩ phá kiếp, đối với bất luận cái gì sinh tu đều là thiên nhiên khó gặp cơ duyên, có mắt người đều có thể nhìn ra, khiên phủ hán tử phá kiếp không phá cảnh, sau một kích lại vô lực năng lượng, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể án tử. Không nhìn tốn công không nhìn, nhìn cũng không thấy gì, tốn công xem vẫn làm lỡ chuyện này. Ai chịu bỏ qua? Phiến khắc thì quang, giống như qua cả đời. Ngao. Không phân rõ thú hống còn là anh đề, vũ khí lại ngừng, biến thành một chi kỳ lớn lên lợi trảo, phá không bằng độn pháp xuyên toa vô hình, trực tiếp đặt tại hán tử gây yếu ngực. Hảo. A. Lãng Lãng tiên tử hình bằng lão phụ, vừa phát sinh kinh hỉ hô to, ngay mặt một cái ngân quang xé rách, đồng dạng bằng xuyên qua độn pháp vô hình, tàn bạo cắt về phía mặt của nàng. Thương xúc giữa không gian, Lãng Lãng tiên tử ngửa đầu đỡ ngực, dàn mua thân thể sau đôi thành góc vuông. Từ ý trước mắt, kinh khủng áp tâm, nàng lại như vậy nỗ lực, thế cho nên có thể nghe được xương sống thắt lưng gãy đọa âm thanh nhà, đợi đây hết thể quá khứ, ngân mũi nhọn dán khuôn mặt khẽ chạm tiêu thất, chảy ra một thân hôi lạnh. Lãng Lãng tiên tử mới phát hiện đó là nọ mạnh hết đà. Khiên phủ hán tử rốt cuộc tu vi không đầy, không có phá kiếp ý nhưng vô lực thôi động, giống vậy hài đồng cầm trong tay tuyệt thế bảo kiếm, vũ không ra hoa thức, uy lực như trước hữu hạn. Phản chi Lãng Lãng tiên tử tín thuật chưa, nhưng tu vi hơn xa, sinh sôi cùng trên cảnh chiến bình. Đối diện, hán tử gầy yếu nhìn Lãng Lãng trương kỳ xấu giàn mua mặt của, nhìn nàng bị kinh hách bộ dáng chật vật, cất tiếng cười to. Tao bà nương biến thành gái có chồng. Đừng cười. Lãng Lãng tiên tử tập tễnh về phía trước, từ đầu đến chân thả ra sẽ chết mục khí tức, thân hình còn đang chập chờn. Kỳ trường vết thương từ trên xuống dưới, nhìn lại coi như mổ bụng phá phúc, đối với lấy dung mạo mỹ sắc là ngạo nhân mà nói, không nữa so với đây càng nặng tổn thương. Rơi xuống bước này, Lãng Lãng tiên tử trái lại trầm tĩnh lại, vỏ cây vậy trên mặt của liên tục chốc ra, dù vậy, nàng nhưng cực lực đôi nảy sinh nhất quyến rũ, đương nhiên cũng là nhất quỷ dị nhất cười. Ngươi đem ta biến thành như vậy, ta cứ như vậy đem ngươi hút khô. Nàng đích thực lời trong lòng, cũng không dỗi, cũng không phải thuần túy để báo thù. Thiệu Lâm Cương Cương hiểu ra cấp cảnh chân ý, Lãng Lãng đi qua thái bổ bí pháp, nếu không muốn hút hết đối phương tinh hoa, ngay cả hắn thăng hoa nhưng không ổn định hồn phách bổn nguyên cũng muốn bắt được tay. Như vậy nàng mới có thể có thường mong muốn, thậm chí cũng có thể bước trên cấp cảnh cánh cửa. Nói vậy, cho dù dung nhan không thể khôi phục, mặc dù mâm loa từ đó hủy diệt, cũng cũng đáng. Nghe xong Lãng Lãng lời nói, nhìn Lãng Lãng mặt của, một cổ kỳ hàn khí tức thẳng lòng bàn chân thẳng từ đỉnh đầu, hán tử gây yếu vẻ mặt dại ra, đắc ý biến thành ngạc nhiên biến thành kinh khủng. Kinh khủng thay đổi làm chán ghét chuyển hóa thành càng sâu kinh khủng. Người cứu mạng a. Cái gì lên ngựa hạ mã, cái gì chiến thuật chiến lược, bao quát lục tông ngân đoán, tu sĩ khí tiết, hết thảy phao đến lên chín tầng mây. Giờ này khắc này, hán tử trong óc duy nhất còn dư lại chỉ có hai chữ, Trinh Tiết. Thập Tam, Tô Tứ, Trình Duệ. Người cứu mạng, người cứu mạng a. Chẳng biết từ khí lực từ nơi nào tới, sắp yếu đuối hán tử bằng bỏ cho giống nhau đạn đến không trung, phi khoái tốc độ quay đầu liền chạy. Tà kháo. Biến hóa tới đột nhiên như thế, Trình Thị thân vệ có chút mê man, quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng dạng ngạc nhiên không rõ Lãng Lãng. Thân thể kích linh linh lạnh run, vội vàng hoảng động thân hình. Chờ một chút ta. Đứng lại. Ngươi không được đi. Một trước một sau, hai điều thân ảnh tuyệt trần đi, Lãng Lãng trái lại thành chậm nhất một cái. Không được chạy. Đứng lại. Lại chạy. Sở đạo hữu, ngươi xác định hóa cốt trùng ở hắn trên người. Lời vô ích. Nếu như thế, tại sao không thể để cho hắn dừng lại? Hóa cốt trùng xảy ra vấn đề. Không ai bị hóa cốt trùng ký sinh 3 năm còn có thể sau bính nảy loạn, hay là... Rốt cuộc cái gì? Ta làm sao biết? Biết liền dễ làm. Nhớ không rõ bao nhiêu năm không có như vậy nôn nóng. Sở mập mạp trên mặt không gặp ngày xưa ôn hòa, lưu lại chỉ có bị đè nén cùng không giải thích được. Còn có mấy phần vẫy không ra lo lắng. Sự tình không lớn đối với, Tô Tứ nếu không việc gì, đối phương là hơn nảy sinh một người, tăng vô cùng biến số. Cùng Tô lão bản thi chạy là kiện thống khổ tồi, không phải là bởi vì đuổi không kịp, mà là đem cầm không được hắn hành động quy luật. Còn hắn chợt cao chợt thấp tu vi cùng chiến lực. Từ bắt đầu truy kích đến bây giờ, bốn gã sinh tu đại năng cùng chi giao tay không dưới 10 lần, mỗi khi nhìn như có thể bắt, kết quả tổng hội bộc phát ra cường hãn lực lượng, lần thứ 2 mau tuyệt trận. Hắn giống như thỏ giống nhau mẫn cảm. Hồ ly vậy gian xảo, thương thử vậy nhu nhược, cô lang vậy bền. Là trọng yếu hơn là, thánh mạng của hắn lực so với con rắn ngoan cường gấp trăm lần, lũ không may bị thương nặng mà không tử. Tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm, nội ngoại mang thương, có nữa hắn trốn chết đồng thời đang bận chuyện gì, cử chỉ hoàng trương, nhai răng niết miệng, không nói ra được quỷ dị không sai. Có cái gì khó sai à, sự thực rõ ràng, quỷ tính mệnh đan cưu không gặp hình bóng, khẳng định bị Tô Tứ lấy bí pháp nào đó bắt được, lúc này chính cực lực tương kỳ luyện hóa có lẽ giết chết. Nhưng là chính vì vậy, tứ đại sinh tu không giải quyết được một cái nửa tàn Tô Tứ, nội tâm bực mình thẳng thắn sắp xếp mơ hồ. Bảy dập, tứ đại tu sĩ tâm lý cũng đã có loại ý niệm này, nhưng mà đuổi theo, thời gian lâu như vậy, lộ trình xa như vậy, phạm vi lớn như vậy, khó hơn nữa bố trí bảy dập cũng nên đầy đủ. Tại sao đến nay không gặp hình bóng? Có một số việc là ngụy không chứa nổi, tỉ như tứ lao bản tổn thương, tỉ như hắn hiện tại làm sự tình, còn tu vi khí tức cuồng loạn, thương hoàng vẻ mặt, tất cả dấu hiệu không một không nhắc lại mọi người, Tô lão bản cũng nhanh tận thế. UU đọc sách, vđvđvđ cổ cản sù con. Liền thiếu chút xíu nữa, có thể. Chính là không đạt được. Truy truy truy, đuổi đánh, đánh truy, truy hết tiếp tục truy. Khi nào phải cái đầu a? Không thể lại đuổi. Chạy như bay trên đường sở mập mạp mở miệng, ngưng trọng nói rằng, Yến đạo hữu, như vậy không phải là biện pháp. Yến tử lão giả tâm tình không tốt, đáp lại nói, không nói thất bại trong gang tấc có hay không đáng tiếc, không truy Tô Tứ, chúng ta nên đi nơi nào. Truy kích lộ không còn kịp nữa tế biện, phía sau từ lâu không cảm giác được viện binh khí tức, phía trước cũng nhìn không thấy bầy dập nơi nào. Tinh lậu huyên cũng có gồ ghề trường, ở giữa cũng có rộng chật hẹp, trên thực tế, truy cùng đào trong quá trình đã từng vài lần đấu quyển, thế cho nên mọi người bây giờ căn bản không biết người ở phương nào. Chính như Yến tử lão giả theo như lời, không truy Tô lão bản, bốn gã đại năng bằng không tồn tại, nhược đang bị hắn trốn đến nơi khác trợ giúp chiến đấu, song phương lực lượng so sánh một chút tử san bằng. Thế cục hỗn loạn, làm loạn không ngừng, át gặp hắn hại, sở mập mạp ngẩng đầu đưa mắt nhìn trời, nói rằng, chúng ta đi tới, sau đó. Gì? Kinh hô trong, do trình thế vùng lấy được linh mâm chuyển ra bi thành, mấy người cùng quỷ tính mệnh đàn cưu giữa liên hệ nhất thời đoạn tuyệt, viện vương Tô Tứ mới bắt đầu sửng sốt, lập tức mừng như điên cất tiếng cười to, tiêu ngạo quay đầu lại. Thằng nhóc môn, đến đánh với bổn tọa một trận. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1380, siêu việt ta mạnh. Đến chiến. Chưa từng như này hăng hái, gánh tứ song ánh mắt nghi ngờ, tóc trắng xóa Tô Tứ lao bản tiếu ngạo về phía trước, thưởng xuất thủ trước. Nhân sinh vui sướng nhất thì đoạn không phải là thành công, mà là phát hiện mình càng ngày càng gần thành công, trong quá trình, bằng phát hiện mình sau khi so với trong tưởng tượng bản thân cường đại, vui sướng hội gấp bội. Tứ đại cương địch luân phiên truy đuổi, chế ước nặng nề, nhiều lần gặp nạn, mấy cấp độ thoát nạn, bao nhiêu tự nghi, theo trong tay háo cuộc chiến đấu kia kết thúc, theo tàn dư cận 7 con ghét linh nghị kéo bị thương tàn phế thân thể tuyên cáo thắng lợi, Tô Tứ lao bản thở ra một hơi dài, sau đó có chút ngạc nhiên phát hiện, bản thân không cần quan tâm chúng nó. Đào đào đào, liều chết mà đào, bản thân bị thương, bên người mang theo ba con quỷ tính mệnh cứu chạy thoát lâu như vậy, trong lúc gần nửa tâm thần bị trong tay háo chiến đấu sở khiên treo, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Mình nguyên lai mạnh như vậy. Sai, bản thân thân thể tức cũng rất cường, nhưng mà không có phát hiện. Còn chưa đúng, bản thân vẫn luôn rất mạnh, tuyệt đối không phải là Tiêu Thập Tam Lang tên hôn đản nào nghĩ hạ mã, nhưng mà thái bình lâu ngày, bản thân thói quen dùng miệng ba mà không phải lấy tay giải quyết vấn đề, quên mất thế nào vận dụng cái loại này cường. Nếu như thế, hôm nay bản thân dính dáng đã qua, gông xiềng tới ra, hội cường đại tới trình độ nào? Tâm tình vật này thực sự rất kỳ diệu, rõ ràng vừa nói liền hiểu đạo lý, một ngụm có thể uống phá chỉ, có lúc thiên có thể che lại tâm hải, cần phải kinh lịch sinh tử đau khổ, bồi hồi u minh quan khẩu mới có thể dòng ra. Làm lòng tin trả lời, lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân, Tô Tứ Lao bản thỏa thích thả ra đã lâu hào hùng, ngẩng mặt huýt sáo dài. A a a a. Phẫn nộ có thể để cho người mất lý trí, vui sướng cũng là, này nhất khắc, Tô Tứ hoàn toàn trở lại năm đó này cao chót vót trong năm tháng đi. Nhiệt huyết, phóng đãng, kiêu ngạo không ai bị nổi. Đối diện, bốn gã đại năng hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng hoài nghi mình hoa mắt, trong tầm mắt, cái đó mới vừa rồi còn chật vật bằng dã cẩu lão nhân hoa lệ biến thân, huyền như một đầu động dục điên lưu. Hắc hổ đào tâm, cước thích bắt đầu. Rộng rãi kêu che trời. Nhất quyền, một cước, một hơi thở, xa xa bay tới Tô Tứ hoa chân múa tay vui sướng. Trong miệng còn lớn hơn gọi mình chiêu thức, rất sợ người khác không nhớ được. Hắn cũng không phải thực sự muốn vật lộn, theo tiếng quát, hắn tả quyền gà nảy sinh một con tiêu dược ngắn sử, giơ chân đá nảy sinh chân phải mặc dày, trong miệng phun ra một đoàn hoàng ngông ngông quang, đón gió vũ động biến thành một mặt phần phật chiến kỳ, chia ra tấn công vào ba người. Thần thông rất mạnh, khí thế rất đủ, uy lực cũng rất lớn, nhưng mà rơi vào đối diện bốn vị đại năng trong mắt, tâm lý quân không khỏi hiện ra mừng như điên, đồng thời cũng có chút ngây người. Mọi người nghĩ cùng một việc, hàng này điên rồi. Nghi về nghi, lăng về lăng. Trăm nghìn lần chiến đấu truy luyện ra bản năng cùng kinh nghiệm tự động phát huy tác dụng, bốn người đây đó trao đổi ánh mắt, đều tự thi pháp chống đối công kích. Thân hình đồng thời hoảng động tản ra tứ phương, nhìn như nhân e ngại mà chạy. Thằng nhóc môn, không được chạy. Tô Tứ Lao bản tin, kêu la om sòm một đường truy sát, thân pháp càng phát ra mau lẹ. Cùng lúc đó, bốn gã sinh tu trốn chạy tốc độ tùy theo nhanh hơn, trên đường có người phương hướng chết chuyển, như là không để ý đồng liêu cử chỉ. Không được chạy. Không được chạy a. Tô Tứ Lao bản càng phát ra hưng phấn. Hồn không gặp tứ trên mặt người quỷ dị vẻ mặt, nhảy cất truy. Còn loại chuyện này, bay lượn yến tử tốc độ nhanh nhất, chiết chuyển sau rất nhanh đi vòng qua Tô Tứ cánh, tâm lý cũng không nhiều khoan đắc ý, tương phản chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn thấy, Tô Tứ cố nhiên nổi điên vô trí, tử liền những người này biểu hiện làm sao không giống ngu ngốc, loại này kỹ lưỡng, mới xuất đạo hải tử cũng có thể khám phá, nhóm người mình người nào không phải là kinh nghiệm xa trường, cư nhiên ra sức cùng đối phương diễn, chuyện thật trẻ con tựa như không ở số nhiều toán. Chỉ nhìn thi triển đối tượng là ai. Lúc đó lập tức, Yến Tử lão giả tự đáy lòng cảm nhận được câu nói này diệu dụng, muốn hắn trước các loại gian nan, nội tâm bằng thêm rất phẫn nộ. Thời điểm đến rồi, vây. Mênh ngông quần quần thanh âm, tản ra bốn người nghe tiếng nhi động, sắc mặt đồng thời làm cho dữ tợn, ngay cả nhất cẩn thận sở mập mạp cũng không ở bảo lưu, so với những người còn lại chậm nửa bước. Vô số lần kinh nghiệm tích lũy tới bản năng, mặc dù nhất không thể giàu gì cục diện, cũng so với người khác chậm nửa bước. Linh thất cuối cùng, tuyệt không làm mũi tên. Dĩ vãng cái thói quen này cứu mạng của hắn, lần này cũng là. Vậy tự xuất khẩu, bốn người biến sắc, Tô Tứ Lao bản đồng thời biến sắc, kiêu ngạo càng phát ra kiêu ngạo, đắc ý càng thêm đắc ý, tiếng cười càng phát ra to, làm việc tự nhiên cũng càng thẳng thắn. Tay trái giơ lên cao sau đó nắm tay giống vậy theo hoa đi tuyến, ôn nhu đến vô pháp lại ôn nhu, nhắn nhủi đến không thể nhỏ hơn nhị, như vậy tư thái, phối hợp Tô Tứ Trương Thương lão cuồng tiếu mặt của, không nói ra được quỷ dị. Sau một khắc, một cổ ngày xưa chẳng bao giờ lại hắn trên người xuất hiện qua khí tức cầm ẩm bạo phát. Xung quanh hàng tỷ tinh điểm đồng thời loại sáng, bao quanh đám đám bát phương tụ tập, lại không trung hình thành một con lớn như núi nhạc cự quyền. Quyền cung quyền hầu như giống nhau như lúc, tinh tế nhận lời nói, sẽ phát hiện hai người hình dạng sấp xỉ, nội bộ bản chất hoàn toàn bất đồng, là tốt rồi so với. Giống vậy mãnh hổ cùng da mèo. Lúc này, không ai có thể phân biệt ra được trong đó khác nhau, tất cả người ở chỗ này quân có thể cảm nhận được cổ khí tức tiếu ngạo tinh không cường đại khí tràng, là có thể đấu chuyển tinh gì, có thể phá hủy cả tòa thế giới vị đạo. Đây là nhanh vào trong, Yến Tử lão giả chợt thất sắc. Chủ thượng, đi. Yến gia thân vệ phản ứng cư nhiên nhanh nhất, lúc này kêu to. Phô trương thanh thế, là ảo thuật. Sở gia thân vệ dũng mãnh vô cùng, tốc độ cư nhiên lần thứ hai để thăng. Ta cái trời ạ. Sở mập mạp kêu to vang ở nội tâm, dơ lên bước chân đúng lúc thu hồi, thân hình bằng trọng điệp vậy liên thiểm. Quyền dơ lên cao, quyền hạ xuống, trong chiến trường trung tâm Tô Tứ Lao bản dâu tóc tung bay, lấy hận mà không tốn sức cuồng dã tư thái hướng đại địa kháng đập. Điên cuồng linh có dũng khí, chấn thiên, biểu thị, nói. Khan cả giọng mà tiếng kêu gào vang lên, bầu trời hàng tỷ tinh điểm hội tụ quả đấm của ầm ầm đập rơi, một vòng cơn lốc biển tùy theo dâng lên, cao tới 300 xích. Hồng Triệu mình lướt qua, Yến Tử lão giả đứng núi chịu sào, thi triển nặng nghề pháp thuật căn bản không được ngăn trở tác dụng, trên mặt ngốc ngạc vẻ mặt chưa tiêu tán, tính mệnh đã quy thiên. Thật là như vậy cường. Thật là như vậy cường. Tích cực tính toán thực lực nói, đừng xem Yến Tử lão giả địa vị cao, cảnh giới sâu, thật đã thật năng lực chiến đấu thứ nhất đến ngược, nguyên nhân lại đơn giản bất quá, hắn không có nhục thân, thả đã duy trì liên tục tròn 3 năm. Sinh tu a, được xưng pháp tướng thành công nguyên thần không chết. Vậy cũng có cái hạn độ. Năm đó vốn có trọng thương, 3 năm không chiếm được nhục thân tầm bổ, Yến Tử lão giả nói đồ đem tuyệt, sở dĩ nảy sinh ác độc muốn tiêu thập tam lang thân thể, là bởi vì hắn hiểu được ngắm vận thuật, có thể nhìn ra cụ nhục thân kỳ dị, hoặc có thể bù đắp nói cơ. Đồng dạng bởi vì như thế, làm được biết người giết người có thể là tiêu thập tam lang, Yến Tử lão giả quyết ý đi trước, ý chí chiến đấu tối cao ngang. Không phải là như vậy, người nào sinh tu hội ngốc đến 3 năm không tìm nhục thân. Người yếu nhất chết trước, hai gã thân vệ theo sát mà tao hường, đối mặt nguy cơ phong ba, hai người thần vực, pháp tướng, pháp bảo thần thông không muốn sống mà xuất thủ, cuối cùng nhưng khó thoát tội vận rủi, trước sau rơi xuống và bị thiêu cháy. Lão phu thật là mạnh như vậy. Tô lão bản bản thân mắt tròn váng. Ngần một hồi mới ý thức tới mình làm đến rồi nằm mơ cũng không làm được sự tỉnh, cất tiếng cười to. Ha ha, ho khan một cái, ha ha ha, ho khan một cái khái. Một bên cười, Tô Tứ lão bản một bên thổ huyết không quên cười to, cười qua khom lưng tiếp tục thổ huyết. Gọi các ngươi điên cuồng, gọi các ngươi truy ta, gọi các ngươi. Sau đó, tiếng hừ lạnh truyền đến. Sở mập mạp thân ảnh tự xa xa mà đến, lớn mập thân hình khắp nơi đều là tổn thương, ánh mắt hung ác độc địa, lộ ra không có gì sánh kịp cuồng nhiệt khí tức. Giao ra công pháp, Sở Mưu Tha Nhi không chết. Mẹ của ta a. Tô Tứ lao bản lập tức ngây dại, ngốc hồ hồ ánh mắt nhìn Sở mập mạp tới gần. Đột nhiên thật giống như bị kim đâm giống nhau, quay đầu liền chạy. Người cứu mạng a. Thập Tam, Trần Duệ, Thiệu Lâm. Người cứu mạng. Truy. Huyết truy xuyên thấu thư phỉ vũ trong ngực, huyết ý sát giả trên mặt lại vô biểu tình. Toàn tâm toàn ý thôi động sát cơ. Thị giác có thể thấy được, thân thể tức xích hồng một mảnh truy trên người phóng xuất ra từng sợi tế ti, cứng cỏi kéo bằng thiên thủ vằn móng, trực tiếp nhằm phía Trình Thế Hùng thân thể. Không nhìn linh quang, không nhìn đạo pháp, hộ thân bảo vật hoàn toàn không có động tĩnh, nghìn vạn lần hồng ti vững vàng xuyên ở hắn thân thể, nhưng không có bất luận cái gì thực chất thương tổn. Trình Thế Hùng sắc mặt đổi, lập tức lại trở nên thản nhiên. Sát ý biến hóa, ngươi thật đúng là. Lắc đầu không có nghĩa là chẳng đáng, Trình Thế Hùng thật cảm thấy một tia sợ hãi, do đó ánh mắt càng phát ra thương hại. Truy tới gần, phù văn động, từ lâu chuẩn bị xong linh phù bắn bay xuất thủ, cảm giác coi như quyển điệu về, tự động nghiêm trên đem liên phá lục quan huyết truy. Kim quang đại phóng. Đẹp mắt quang mang tràn ngập khí tức thần thánh, huyết truy đi trước thạch đầu vô cớ ngưng hẳn, biểu hiện ra kim văn toát ra, nghìn vạn lần đạo phù văn biến ảo bất định, khí tức thẳng tắp kéo lên. Chỉ cần là tu sĩ, chỉ cần nhận được pháp bảo, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Đây là pháp bảo phẩm chất ở đề cao. Trên chiến trường bảo vật thăng hoa, thiên cổ kỳ đàm. Huyết truy vốn là linh bảo, kinh qua trình huyết y không ngừng tế luyện, kinh qua 10 vạn người tiên huyết phụng dưỡng, phẩm chất đứng yên trên trung giai. Hiện nay, kinh qua đạo đùa kia bổ sung, bên trong lần thứ 2 phát sinh chất biến, thật giống như dao mãng sinh móng, kỳ lân đạp hỏa, tìm về thân thể tức thiếu sót bộ phận. Bởi vì này, phẩm chất trực tiếp hướng lên trên phẩm cấp leo lên. Linh bảo phẩm chất đề cao, trình huyết y vẻ mặt kỳ biến. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ nói, theo huyết truy khí tức tăng trưởng, thân thể tức muôn sông nghìn núi là cũng ngăn cách không được tâm thần liên hệ hiện tại một chút ma diện. Điều đó không có khả năng. Nội tâm vô số thanh âm kêu to, huyết ý sát giả hai tay ngay cả đến, từng đạo cấm pháp liên tiếp xuất thủ, đánh vào truy trên người phương kim sắc lưu quang kỹ thì. Vô ích. Kim sắc lưu quang phạm vi không lớn, hắn độ lượng rộng bằng vực sâu ưu hải, vô luận trình huyết ý đưa qua cái gì, ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ nuốt vào, sau đó chuyển hóa thành linh bảo lực, trợ hắn du ngoạn sơn thủy đại bảo. Thượng phẩm linh bảo bị gọi đại bảo, ví dụ phàm trần đế vương vị, pháp bảo trong dự là cửu ngũ chi tôn. Đi lên nữa, cực phẩm linh bảo tiếp cận thần công cụ, một khi xuất hiện, thế tất dẫn phát ngập trời đại họa. Có người nói, ngay cả lục đại dòng họ như vậy thế lực, cũng sẽ đem coi là chấn tộc chi bảo. Tự ta loại người này, làm sao có thể đem mong muốn ký thác vào những cô hồn dạ quỷ đó trên người? Trình huyết y âm thanh nha nhạt nhẽo mà lạnh lùng, nghe ra tràn đầy nắm trong tay ý tứ hàm xúc, như thần linh hướng con dân hạ thấp xuống dụ. Vạn nhất ngươi thực sự tuyệt tình tuyệt tính, tránh không được chê cười. Đương nhiên, sự thực chứng minh ngươi còn là như vậy bất tranh khí, bọn họ nghĩ đến những tác dụng. Không nên cảm thấy kỳ quái, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, cái chuôi này truy thân thể tức do lão tổ bàn cho ngươi, lúc đó gỡ xuống nhất ít đồ. Hôm nay, lão tổ đem thiếu sót bộ phận bổ trở lại, hắn phẩm chất mới có cơ hội để thăng. Bảo vật mọi cảnh, cần một lần nữa tế luyện tài khả. Ngươi không có cơ hội này, bởi vì lão tổ ở phù văn ở giữa bỏ thêm ta một tia tinh phách. Ta biết, ngươi còn tiêu thập tam lang, nhất định có thể thẩm nghĩ ta cho ngươi chuẩn bị có chuyên môn thủ đoạn, không đúng trẻ con sẽ nghĩ tới cướp tu lực, có lẽ cái gì khác lợi hại công pháp. Hiện tại ngươi biết, đối phó ngươi, căn bản không cần cỡ nào lực lượng cường đại. Ít nhiều ngươi, như không có có nhiều như vậy năm, nhiều người như vậy tính mệnh điền đi vào, nó làm sao có cơ hội tấn chức thượng phẩm. Ha ha. Nói nói nhịn không được cười rộ lên, cười cười bỗng thở dài, Trình Thế Hùng hơi buông xuống con mắt, vẻ mặt càng phát ra thương hại. Nó là của ta. Mạng của ngươi, cũng là của ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 1381, ngươi ta hắn nó thành thế giới. Kim quang toát ra, phù văn dày đặc, huyết truy thăng hoa tiến trình chặt chẽ, người của hai bên cũng không có nhàn rỗi. Trình Huyết Y không có khả năng buông tha, tuy rằng hắn biết đối phương nói là lời nói thật. Đối với hắn mà nói, huyết truy không phải là nhất kiện bảo vật đơn giản như vậy hay là cánh tay của hắn, bằng hữu, thậm chí huynh đệ. Mấy trăm năm chinh chiến, nó là bản thân nhất có thể tin lại dựa vào, không oán không hối hận, không sợ hãi, giết thủ chém tướng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vô số lần tuyệt cảnh phùng sinh, bao nhiêu hồi thi sơn huyết hải, không có nó, Trình Huyết Y chẳng biết chết bao lâu. Nhất lúc tuyệt vọng, nó tổng hội thả ra nhàn nhạt nhiệt lưu, để cho hắn không nhân xu hướng suy tàn nhắm mắt, nhất cô độc thời điểm, nó tổng hội dùng sức mạnh hàn yên lặng nhắc nhở, hắn còn nó còn là nó. Nếu không như vậy, cái này truy còn có thể dùng lạnh lẽo nhắc nhở hắn không nên vọng động, vô số lần lẩn tránh làm được phát sinh sát kiếp, cùng bây giờ. Đã từng đổ lục 10 vạn tu, chân huyết y sớm thành thói quen huyết truy tồn tại, nhất truy nơi tay, không thiên hạ. Một câu nói, để cho Trình Huyết Y buông thà chi kia truy, không bằng thẳng thắn giết hắn. Miếng linh phù bên trong phong ấn huyết truy hạch tâm bản chất là khí linh. Huyết truy chính là thân thể của nó, khí linh trời sinh chính mình nắm quyền trong tay, là tốt rồi so với nhân loại linh hồn cùng nhục thân, làm hồn phách phát hiện có ngoại lực chiếm nhục thể của mình, làm sao có thể không cùng biểu thị liều mạng. Huyết truy cùng Trình Huyết Y sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà đối với khí linh mà nói, Trần Duệ là một triệt triệt để người xa lạ, dưới so sánh, Trình Thế Hùng sớm có tinh phách dung nhập, ưu thế không phải là vậy nhiều. Cân nhắc tới là, khí linh cùng bản thể giữa cảm ứng linh mẫn, huyết truy dù sao theo Trần Duệ lâu lắm. Bất luận cái gì tư duy biến hóa đều có thể hiểu rõ vu tâm, là phòng bị hắn sớm phát hiện, Trình Thế Hùng, có lẽ Trình ra lão tổ phong khí linh bộ phận thần trí, thả không có để cho khí linh nhận chủ, cái này mới cho Trình Huyết Y một tia cơ hội. Là cơ hội, đồng thời cũng là bẫy dập, trong bẫy bẫy dập. Huyết Y sát giả thi pháp liên tục, trong lúc khi thì nhu vào máu huyết nuôi nấng. Kết lực duy trì, tỉnh nỗ lực củng cố cùng bảo vật giữa không gian nội tâm thần sắc dính líu, hôm nay hắn phải làm. Không phải là ngăn cách huyết truy cùng khí linh giữa không gian liên quan, mà là để cho nó trở về đồng thời tiếp nhận bản thân, để cái mục tiêu này, hắn không thể ngăn cản bảo vật tiến đến giai, tương phản còn muốn chủ động tương trợ. Đem khí linh xem thành sinh mệnh, tiến giai thì tương đương với thăng hoa. Người nào nỗ lực ngăn cản, chắc chắn bị hắn thị làm sinh tử đại địch, lại vô giải hòa làm được. Trình Duệ hy vọng duy nhất ở chỗ khí linh tuyển trạch, cần nó chủ động bỏ qua a cùng biểu thị dung hợp ti Trình Thế Hùng tinh phách, tiếp nhận hắn cái này chưa từng gặp mặt, chiếm thân thể mình người xa lạ. Vung tha mình một bộ phận, tiếp thu hắn cái này giết chóc ma đầu. Không tự lên trời. Ta là một cái ma đầu, từ vừa mới bắt đầu chính là. Toàn bộ tâm thần tập trung vào truy, Trình Duệ có chút ngạc nhiên phát hiện, kiếp này kiếp hắn chưa từng như này bình tĩnh, khách quan, hơn nữa chân thực. Sinh mệnh giống như là một giấc mộng, tỉnh lại đột nhiên cho tới bây giờ, lại có lẽ, hắn hiện tại vừa mới ra sinh, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới này, cùng mình. Ta tùy hứng, cố chấp, gặp chuyện điên cuồng, từ không để ý tới cái khác. Ta có tốt tư chất, ta có hồn hậu bối cảnh, ta có thân tộc chiếu cố, bộ chúng ủng hộ. Đi khắp tinh không, có rất ít người so với ta chính mình càng nhiều. Nhưng ta bất tại hồ, ta chỉ quan tâm bản thân, chỉ suy nghĩ bản thân. Ta tranh đại vị, không phải là vì quyền bính ngập trời, mà là để chứng minh thoáng cái. Không hơn. Ta giết nhiều lục, không vì thù hận cũng không phải yêu thích, mà là bởi vì hắn môn gây trở ngại ta, không hơn. Ta là thư gia nữ tử si mê, chẳng bao giờ nghĩ tới tại sao lại như vậy, ta là thư thị báo thủ. Vẫn chưa nghĩ tới thư thị muốn là cái gì, diệt tộc nguyên nhân ở đâu. Ta làm như vậy, cũng là bởi vì ta nghĩ làm như vậy, không hơn. Đối với ta mà nói, sinh tử vinh lục, nhân yêu quỷ tiên, thiện ác thân thủ, ra nước lê nói, những thứ này toàn bộ không có ý nghĩa, ta muốn chỉ có ta nghĩ chính là ta muốn, còn lại cái gì cũng không quản. Nội tâm than nhẹ đến đó, Trần Duệ thật sâu thở dài, trên mặt lần đầu, có lẽ là cuộc đời này lần đầu tiên hiện ra cô đơn vẻ mặt. Cho nên ta là ma, một cái ích kỷ, vô sỉ, rơi xuống ma. Ngươi là một chi truy, nhất kiện pháp bảo, nhất món vũ khí. Một gần chính mình linh hồn thân thể. Ta nghĩ trước chúc mừng ngươi. Ừ, đây là ta lần đầu tiên là người khác vui vẻ, đối tượng là một chi truy. Ngươi theo ta giết nghìn vạn lần người, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua của ngươi ý nguyện, bởi vì ta là ma, một cái chỉ để ý mình ma. Vũ khí là dùng để giết người, ta vẫn cho là như vậy. Thẳng đến vừa rồi ta mới hiểu được, nguyên lai vũ khí chẳng những có thể sát nhân, còn có thể sát ma. Ngươi giết ta. Ngươi giết chết một con ma, giết tới một cái người. Ta không có đem ngươi trở thành vũ khí. Ta coi ngươi là ta một bộ phận, nhưng đây chỉ là ta ý nghĩ của chính mình, ma tìm cách. Hôm nay ta mới biết được, ngươi là ngươi, ngươi không phải là ma, không phải là ta, lại thêm không phải của ta một bộ phận. Ngươi để cho ta nhận thức đến thế giới này không chỉ có ta, còn ngươi nữa, có hắn, có nàng, có nó. Từ giờ trở đi, ta đem trở thành một người. Mà ngươi, là ta biết người đầu tiên. Hay hoặc là, ngươi là người thứ hai. Trong lòng hiện lên gương mặt đó, Trình Duệ phát hiện có cái tên nhiều lần ở trong đầu xuất hiện, khẽ nhíu mày. Tiêu Thập Tam Lang. Toán nửa đi, hắn và người khác không giống nhau, ừ, đương nhiên không thể cùng ngươi so sánh với. Giảng đến nơi đây lần thứ hai dừng lại, Trình Huyết Y phát hiện huyết truy tiến giai cự ly còn sau khi, mình tinh khí cũng đã không tiện. Tiến giai thượng phẩm, quả nhiên gian nan. Trên mặt Tịch Liêu lạnh lùng như trước, huyết y sát giả trên thân, không ít địa phương vết máu đã khô, lộ ra ngoài da thịt giống như người chết giống nhau trở nên trắng, một điểm cũng không giống sinh cảnh đại năng. Đây là nhất trận chiến đấu, tiến giai chi chiến. Đã chiến đấu, liền cho ngươi ta trả lời ma tính, làm quay về cái đó bách chiến bách thắng ma. Ma là ma, người là người, chiến đấu chính là chiến đấu, mặc vì trở thành yêu ma quỷ quái hồ chiến. Ta từ nhỏ chính là ma đầu, không phải là bởi vì sát nhân mới biến thành như vậy, hôm nay ta biến trở về người, như trước có thể giết chóc bằng ma. Dĩ vãng đều là ngươi cho ta mà chiến, hiện nay, để cho ta trước thay ngươi đánh thắng trận chiến này. Nói xong, Trình Huyết Y trở tay cắm vào lồng ngực của mình, cầm, lôi ra một đoàn trước nhân phá quan mà bể, không phân rõ bộ dáng nội tạng. Toàn bộ cầm, phá cảnh sau đó chinh chiến thiên hạ, giết hắn cái long trời lở đất. Giết hắn cái nhật nguyệt vô quang, càn khôn đảo ngược. Giết hắn cá nhân người kính nể người người sợ. Giết của ngươi nói. Đối diện. Trình Thế Hùng nhìn qua lòng tin tràn đầy, thực tế cũng ở đây phát lực, mượn đã sớm dung nhập tinh phách là mai mối, bài xích, đồng thời nghiền ép đối thủ. Quá trình không hề thuận lợi, khúc chiết khó tránh khỏi lần lượt khắc phục, chỉnh thể đẩy mạnh có bình ổn. Khí linh cùng bản thể phân biệt lâu lắm. Bản thể bị Trình Duệ bị nhiễm lâu lắm, hôm nay mặc dù cùng khí linh gặp lại, khó tránh khỏi có cái quen thuộc, thích ứng quá trình. Đi qua ti tinh phách, Trình Thế Hùng có thể cảm thụ được bản thể chống cự, tuy không linh trí, đã có một cổ minh minh ý nguyện. Là tốt rồi so với một trời sinh không muốn cùng đao kiếm đụng nhau, hỏa diễm phiền nhất sóng lớn giống nhau. Cái này rất bình thường. Vạn vật có linh, nơi này linh không giống sinh mệnh như vậy có thể chủ động suy tư, mà là bổn nguyên lốm đốm bao hàm ý nguyện. Thông thường, loại ý này nguyện vô pháp bị phát hiện, do đó không ai quan tâm. Huyết truy ngoài ra khí linh trở về vị trí cũ dưới tình huống phóng xuất ra có thể bị phát giác ý nguyện, chỉ có thể nói do hắn bản chất bị kích phát, tương lai tiềm lực canh tốt. Như vậy tốt, tốt không thể cho dù tốt. Ngươi là pháp bảo, thiên địa linh vật. Ta là Trình thị dòng họ đệ tử, lão tổ thân truyền. Ngươi do Trình gia lão tổ chế tạo thân thể, tập trung vô số quý hiếm. Mọi thứ đều vì thiên địa linh vật. Ngươi trải qua tế bái sinh ra linh trí, từ nhỏ chính là cái này cụ thân thể chủ nhân. Ai cũng không sửa đổi được. Tín thuật có thiếu. Đây là lão tổ chính mồm đối với lời nói của ta. Vì để cho ngươi càng thêm hoàn chỉnh, tương lai có thể có thành tựu cao hơn, lão tổ đem ngươi cùng thân thể xa nhau, săn sóc gân cần hồn phách, thân thể quăng vào thế gian hỏa lò. Nhân gian phức tạp. Mới sinh biểu thị linh yếu đuối, dịch bị ngoại ma ăn mòn. Lão tổ phương pháp, cho ngươi thân thể cảm thụ thế gian tất cả, bằng hắn cùng hồn phách giữa cắt không ngừng liên hệ cảm giác an toàn là, hiểu rõ. Tiến tới lớn, đào tạo công nhận khả năng, linh to lớn nói. Ngươi là linh bảo cũng là vũ khí. Tương lai khó tránh khỏi chinh chiến thiên hạ. Nhưng mà giết chóc dễ nhất để cao ma tính, là bảo vệ của ngươi linh trí không mất, lão tổ mới nghĩ ra như vậy biện pháp, tránh cho ngươi nhập ma. Hôm nay, của ngươi thân thể thành công, hồn phách nuôi lớn, hợp nhất liền có thể du ngoạn sơn thủy đại bảo, tương đương với tu sĩ trúc cơ thành công, từ đó bước trên tu hành lộ. Đây là ngươi lộ, chính ra cùng ta chỉ có thể tương trợ đến tận đây, kế tiếp, đại bảo xương tiên cần đi lộ rất dài, nhu trải qua vô số ma luyện. Theo ta không nên ngươi nhận thức ta là việc chính. Mà là khi ngươi là đồng bọn, như huynh à, bằng tay chân, bằng ta một bộ phận. Ta sẽ vì ngươi tìm tốt nhất tài liệu, tinh khiết nhất tín lực, hoàn mỹ nhất trận pháp cấu nói, tối ưu càng lúc càng tu luyện hoàn cảnh. Còn nhất đối thủ thích hợp. Hôm nay ngươi đã hiểu được, bảo vật lớn cần đối thủ, cần chiến đấu mới có thể để thăng càng nộ, cần không ngừng chiến đấu. Những thứ này ta cũng sẽ cứu giúp ngươi làm được, từng bước một tránh cho sai lầm, vững vàng đi trước. Cùng ta một đạo tuy có chinh chiến, nhưng cùng với Trình Duệ khác nhau, ngươi đem không chỉ cho ta mà chiến, còn để các ngươi ta có tinh phách cùng ngươi dung hợp, ngươi sao biết được nói ta ý tưởng chân thật, vô nửa tự giả tạo. Thành tiên còn là thành ma, ở ngươi một ý niệm. Từ nội tâm giảng, Trình Thế Hùng kỳ thực có chút lo lắng, huyết truy nương theo Trần Duệ trình chiến nhiều, cho dù đều có thể biết giữa bọn họ liên hệ sâu đậm, muốn tua nhỏ bọn họ có bao nhiêu không. Lời nói không tính là lời quá đáng, giả như Trình Huyết ý lập tức buông tha, Trình Thế Hùng trái lại lo lắng, nhân đại biểu hắn cận chỉ mất đi nhất kiện bảo vật, tổn thất bộ phận thực lực mà thôi. Pháp bảo đối với tu sĩ có bao nhiêu tác dụng? Người bất đồng không có cùng cái nhìn, chiếm đoạt tỷ lệ cũng không giống nhau, căn cứ dị vãng thí dụ, Trình Duệ nhiều chỉ dùng nhất bảo, lão tổ do đó kết luận huyết truy đối kỳ ý nghĩa khác nhau, trọng siêu một tay. Tìm ra huyết truy liền có thể làm được Trình Huyết Y, thứ tự không sai cho. Sự thực chứng minh điều phán đoán này đúng, hôm nay trình thế hùng đại chiến thượng phong, huyết ý sát giả biết do không địch lại, như trước đau khổ chống đỡ. Như vậy hay nhất. Hắn đang chảy máu. Hắn có bao nhiêu huyết có thể lưu? Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh. Hắn còn có bao nhiêu sinh mệnh? Hắn vừa kinh lịch một hồi tâm không, trong cơ thể mỗi một ti huyết nục, mỗi một phân pháp lực đều mang oán độc cùng cứu hận, như vậy hắn làm sao có thể bị khí linh tiếp nhận? Đừng tưởng rằng khí linh đều là nhân giết chóc mà sinh, không nên coi chúng là thành ma đầu. Trên thực tế, khí linh bản chất là tinh thuần thân thể, nhất cần nhất cẩn thận tỉ mỉ che chở, cần chính diện, ánh nắng cùng ấm áp mới có thể tẩm bổ thiên địa tinh linh. Trước đây, chi này truy cũng không phải cái gì hung khí, mà là trình gia chế tạo sau đi qua tín đồ tế bái mà thành. Tu chân giới công nhận, tín lực là một loại tường hòa, tinh khiết thấu lực lượng, cũng không hung thần. Chứng minh điểm ấy rất đơn giản, nhìn chung vũ trụ tinh không, phàm là cùng xảy ra có quan hệ, tuyên dương thiện đạo giả mới có thể chính mình kéo dài sinh mệnh lực, những hung đồ đó cùng ma vi nhân mình khí giả, kiêu ngạo nhất thời có thể có khả năng, người nào có thể sâu xa huyền bác. Không phải là không có hung linh, nhưng mà hung linh đã định trước không thể lâu dài, khí linh trời sinh có thể cảm ứng được điểm ấy, tự nhiên sẽ làm ra đối kỳ có lợi tuyển trạch. Về phần sinh ra sau đó là ác còn là thiện, là tốt rồi so với nhân loại trẻ con quá trình trưởng thành giống nhau, đó là hậu thiên chuyện. Trình Duệ, Trình Huyết Y Lệ, Huyết Y Sát Giả, Huyết Y của Ma. Trước kia một cái đủ tư cách. Trả một bước giảng, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- người khác oán không lão tổ, chỉ có thể trách chính hắn. Chiến đấu do đấu pháp chuyển hướng ý chí, tiến thêm một bước chuyển hóa thành đạo suy nghĩ biểu thị, chiến đấu như vậy, mặt ngoài nhìn lại gợn sóng không sinh, nội bộ ám đảo cuộn trào mãnh liệt, tỷ đấu pháp thuật hung hiểm gấp một vạn lần. Hai người đấu sức một chi truy, giữ lẫn nhau không hạ. Hai người toàn lực ứng phó, không dám chút nào thư giãn. Giờ này khắc này, mấy trận chiến đấu ở các ngõ ngách đồng thời phát sinh, tinh thần một cơn lốc nhiều lần bị đảo loạn, ước vạn vạn tinh điểm tụ hợp hợp sau đó, chút biến hóa rất nhỏ tùy theo mà đến, lấy tu sĩ không thể phát giác phương thức lan đến chỉnh điều tinh lậu uyên. Chậm rãi, này tinh mở ra người trên dưới ba động, không phải là một cư ngụ chỗ, mà là nghìn dặm khu vực đồng thời tiến hành, tiết tấu xu hướng nhất trí. Giống như hô hấp, có lẽ tim đập. Chưa xong còn tiếp. Chương 1382, tinh hà sinh biến ta là truyền thừa. So sánh với nơi khác mấy máy móc tư đấu, trận này dòng họ nuôi bảo cùng đoạt bảo biểu thị triển khai vãn, nhưng quá trình của nó nhanh, miêu tả đứng lên giác phí công phu, chân chính tiêu tốn thời gian kỳ thực rất ngắn. Từ đầu đến cuối, Trình Huyết Y chỉ điểm nhất truy, chậm có thể chậm đến chỗ. Do đó, vàng đem mấy người hình ảnh mở cùng một chỗ xem, Tô lão bản trước hết bị truy, sau đó Thập Tam Lang cùng Tứ lão bản gặp mặt, trung gian Thiệu Lâm chặn giết tán tu, thẳng đến hắn hiểu ra cướp ý phá cảnh thua phủ, bổ ra cuộc đời này nhất hoa mỹ đạo kia quang. Từ khi đó nổi lên, tinh lậu uyên, cùng trong đó này tinh mở ra người cải biến. Bị cướp ý dẫn động tinh điểm ở sau đó một kích trong tiêu tán, nhưng lưu lại một tia khó mà cảm thấy ba động vô hình cận tồn đang cùng tinh điểm giữa, lấy tăng lên tốc độ chuyển khắp bát phương, thẳng đến bị tất cả tinh điểm cảm rất là tịnh có cộng minh. Cộng minh rất nhỏ vẫn không có rất biến hóa lớn, nhưng đã hình thành nào đó hợp lực. Một lát sau, Tô lão bản cử quyền hướng thiên dẫn động tinh hà, đồng dạng thi triển ra cuộc đời này cực mạnh kích. Bốn tầng ngũ vực 16 tô, từng đều có sứ mạng của mình, Tô lão bản sứ mệnh chính là cái tay kia, phải biết, hiểu rõ, học được nó. Hắn vẫn không có thể làm được, cho nên vẫn lưu lại. Thoát khỏi đan cưu bóng ma, Tô lão bản tâm thần thông thấu, sát na thời gian, tuyệt đối linh hoạt kỳ hảo, cảm thụ, không, hắn vẫn chưa ý thức được mình bị cổ khí tức hợp lực ảnh hưởng, nhưng mà cứ như vậy một cách tự nhiên nghĩ đến, đồng thời thi triển hắn mấy năm nay vẫn nỗ lực làm sự tình. Điên cuồng linh nhất thức. Ba tu tử, Tô lão bản thoát lực trọng thương, may mắn còn tồn tại xuống sở mập mạp toàn lực truy kích, cùng lúc đó, thành quyền sau tinh hà tái khởi ba động, so với vừa rồi rõ ràng kịch liệt nhiều. Còn là cái đó quá trình, ba động tùy văn truyền khắp tứ phương, toàn bộ tinh lậu uyên bắt đầu chậm rãi phập phồng. Cho tới bây giờ, tình huống hiện tại là Tô lão bản, Thiệu Lâm lại hoàn toàn lực kéo tàn khu liều chết mà chạy, Trình Huyết Ý cùng Trình Thế Hùng đoạt bảo tranh hùng, cùng lúc hận không thể đối phương chết, cùng lúc hợp lực cứu giúp Huyết Truy phá cảnh, đồng thời còn ở trong lòng đối với Linh Bảo Khuynh Thuật tâm sự. Thập Tam Lang đâu? Bởi vì cự ly cái kia nắm tay phát sinh hơi gần, hắn trước hết cảm thụ được tinh hà biến cố người, cùng tứ lao bản trao đổi vừa mới không thành, bắt đầu sáng tạo kỳ tích. Giết chết cái này tu vi siêu việt sinh cảnh nhưng thủy chung không thể phá cấp tứ lao bản. Giết ta không phải là không thể được, nhưng bổn tọa chỉ có thể nói, người chọn sai địa phương. Trước mắt huyền quang bạo khiêu, sát cơ nặng nề, xung quanh lập tức vọt tới vô số triều dâng, tứ lao bản cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hoàng. Nửa điểm cũng không có. Chiến trường rất trọng yếu, ta thế nhưng chủ nhân nơi này, là sớm đã bị điên cuồng linh lựa người thừa kế. Hôm nay bị cho rằng phi thăng trung chuyển điên cuồng linh chô bí ẩn nặng nề, vô số năm qua. Có chút mê bị giải khai, có chút đợi rõ, còn có chút cởi ra một bộ phận, bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân bị ép gián đoạn, tạm gác lại hưu duyên giả tiếp tục. Phóng đại giảng, vũ trụ tinh không ảo diệu vô tận, tìm tòi bí mật cùng phá giải quá trình chẳng bao giờ đình chỉ, tương lai cũng không có khả năng đình chỉ, điên cuồng linh chỗ mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Lớn nhất huyền bí không thể nghi ngờ là lai lịch, điên cuồng linh chỗ là thi hải biến thành. Điểm ấy đạt được công nhận, thả có đầy đủ chứng cứ hỗ trợ. Lợi ích khu xử hạ, tiền bối các tu sĩ che già mang mọc, chậm rãi đem điên cuồng linh hình dạng quy hoạch hoàn chỉnh, đầu tứ chi mao câu toàn. Tinh lậu huyên chính là điên cuồng linh đầu một bộ phận, nghiêm ngặt toán ở vào tề mi trên, lấy do con người tạo nên tham chiếu, ở đây đương trúc lại ký ức hạch tâm. Kỳ chân quý có thể nghĩ, nghiên cứu mục đích cho tới bây giờ đều là thu hoạch, đối với tu sĩ mà nói, điên cuồng linh ký ức thái thái rất, quá chân quý, tùy tiện rút ra một tia nửa điểm, cũng đáng giá vô số người hơi bị che giả mang mọc. Đến chết mới thôi. Sự thực đúng là như thế, rất nghiên cứu tinh lậu huyên ảo diệu người đều chết hết, trong đó đủ cấp tu, thậm chí niết cấp đại năng, thả cũng bị chết không sao nói rõ được. Tỷ như có người tẩu hỏa nhập ma, có người điên điên khủng khủng, có người thẳng thắn tu vi đình trệ, còn có người trong chiến đấu đột nhiên vờ ngớ ngẩn, dừng tay bất chiến chờ bị đối thủ chém, kết quả đương nhiên liền. Nguyên nhân ở đâu? Đây là tất cả mọi người muốn biết đáp án. Kinh qua vô số lần đối lập, nghiên cứu, khám nghiệm, tha cho, ở nỗ lực thảm trọng đại giới sau, đầu sỏ gây nên chậm rãi ý chỉ hướng một chỗ, tinh thần một cơn lốc. Tất cả mọi người cho rằng, tinh thần một cơn lốc cùng điên cuồng linh ý chí có quan hệ, điên cuồng linh ý chí đại biểu quy tắc. Điên cuồng linh quy tắc cùng thiên nói xung đột, hôm nay tu sĩ cũng chúc thiên đạo tử dân, do đó gặp hắn hại. Tìm được đầu nguồn cũng không có nghĩa là câu đố phá giải, tương phản, tinh thần một cơn lốc thế nào sát nhân, tại sao đối với cấp tu giới ảnh hưởng rất nhỏ, thế nào cảm ứng, thế nào phòng bị, đến nay không có gì minh xác khái niệm. Làm nơi đây trưởng không giả, tiên linh điện, lục đại dòng họ đều có thể làm chỉ có hai chuyện, tránh né, cùng đợi. Cấp tu đã ngoài chớ lộ diện, đồng thời do chuyên gia phụ trách chiếu khán, sưu tập tất cả cùng biểu thị tương quan chi tiết, biến hóa người, sự tình, vật, chậm rãi đợi cơ duyên. Sinh hệ Tô Tứ, trông giữ điên cuồng linh tay trái, do đó hắn rõ ràng nhất hắn hình dạng, quá mức có thể bắt chước được đến. An hệ Tô Tứ, chính là cái đó chiếu khán tinh lậu huyên người, cũng có thu hoạch của mình. Tô Tứ lao bản rất may mắn, rất tận trách, phúc khí cũng tốt, đang làm nhiệm vụ mấy năm nay, hắn chậm rãi phát hiện chút huyền bí. Không, nói huyền bí không thích hợp, phải nói hắn phát hiện chút dành riêng mình khiếu môn, ăn. Đây là cơ duyên, cũng là tất nhiên, bất luận cái gì có thể ăn đi ra ngoài bí mật. Chỉ cần bị tứ lao bản đụng tới, sớm muộn đều có thể khám phá ra. Khán hộ tinh lậu huyên nhiều, bao nhiêu hồi một cơn lốc trong qua lại, luôn luôn trùng hợp muốn ăn chút gì không thời điểm. Đối với tứ lao bản mà nói, muốn ăn thời điểm phải ăn, không ăn cuộc sống không có cách nào khác qua, kết quả là tất cả nước chảy thành sông. Mỗi năm mỗi lần, tinh thần một cơn lốc chẳng biết thứ bao nhiêu lần bạo phát, Tô tứ lao bản đến đây kiểm tra, không biết là cao hứng hay là phiền muộn bỗng nhiên muốn ăn hai cái, vì vậy hiện nắm một cái hiện tại sinh tử yêu thú vào bụng. Ăn ăn nghĩ sai, Tô tứ lao bản dạ dày không khỏe, cảnh giác lại nhanh lên quay đầu chạy về tiên linh điện, rất sợ gặp nguy hiểm gì. Làm như vậy rất sáng suốt, hiểu ra Tô tứ lao bản rộng rãi kêu thiên hạ, sớm đã thành làm được bách độc không xâm. Bằng hắn độ lượng, đừng nói một hiện giết thú thi, đó là cầm đến kịch độc cũng chiếu ăn không lầm, như thế nào ăn xấu cái bụng. Về sau chuyện đã xảy ra chứng minh, Tô tứ lao bản cũng không phải là vào huyễn sản sinh sợ bóng sợ gió, mà là thật thật tại tại đã trải qua một hồi giàn vặt. Quá trình đừng nói, nói chung tứ lao bản rất gặp vừa thông suốt tội lớn. Kết quả nhân họa đắc phúc. Không việc gì sau đó hắn rất nhanh phát hiện, tu vi của mình hướng không trung gia tăng rồi một điểm, thả không chút nào bị điên cuồng linh khí xâm nhiễm dấu hiệu. Vì thế hắn đã làm rất nhiều đối lập, tìm đến rất nhiều người cùng bản thổ yêu thú, dùng hết chẳng biết bao nhiêu điên cuồng linh thạch. Nếu không như vậy, tứ lao bản phát hiện mình trong óc tựa hồ hơn vật gì vậy, tự họa không phải là bức họa thanh cũng không phải thanh, nói chung khẳng định tồn tại, nhưng lại không biết là gì. Đây là có chuyện gì? Nhiều đi ra ngoài đồ đạc là cái gì? Chẳng lẽ là tự hỏi tự trả lời tự suy đoán. Tô tứ lao bản bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, toàn thân run, nhãn cứ hồng quang. Còn có cái gì nói, đón ăn. Từ khi đó nổi lên, Tô tứ lao bản dưỡng thành tập quán, mỗi khi tinh thần một cơn lốc phát tác, tất đến tinh lậu huyền vô yêu thú. Bình thường không phải là không muốn đến, vấn đề ở chỗ tinh lậu huyền bình thường hầu như không có yêu thú, dù có phát hiện cũng đều là những không bao nhiêu tiền hàng thông thường. Ít dùng thử, Tô tứ lao bản liền có thể suy đoán ra chúng nó vô dụng, nhiều chuyện nửa cùng một cơn lốc tinh thần có quan hệ. Chẳng biết qua bao nhiêu năm, chẳng biết ăn bao nhiêu thú, từ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, càng về sau mở rộng ý chí, Tô tứ lao bản ăn tươi chẳng biết bao nhiêu mẹ con, tổng kết ra không ít quy luật. Tự thân cũng phát sinh rất biến hóa. Hắn phát hiện, vừa sinh tử yêu thú hiệu quả hay nhất. Nếu không có thể bang trợ bản thân để thăng tu vi, còn có thể tăng càng nhiều ký ức. Đúng vậy, tứ lao bản khẳng định này mơ hồ đồ đạc chính là ký ức, thuộc về điên cuồng linh ký ức. Không rõ, mơ hồ, những thứ này đều là phải, thử nghĩ điên cuồng linh chết nhiều năm như vậy, thả đi qua loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức truyền thừa đến trên người hắn, giả như mạo làm ra một bộ hoàn chỉnh hình vẻ, có lẽ chú ngữ, tứ lao bản trái lại nhận định bản thân bị lừa rút lui. Hắn còn phát hiện, tu vi của mình phảng phất không có đầu cùng, theo lý từ lâu vượt qua sinh cảnh, làm thế nào cũng sợ không tới mao cướp cảnh khảm. Hắn lại phát hiện, mình sức ăn càng lúc càng lớn, ăn uống càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, còn nhiều hơn nảy sinh chút đặc thù ham mê. Cân nhắc tới là, thời điểm đó Tô Tứ tham ăn, nhưng trình độ không giống bây giờ cao như vậy, cũng không giống bây giờ như thế dính vào ít nhất. Không ăn người. Về sau, theo ăn tươi yêu thú số lượng tăng, Tô Tứ lao bản có đúng hay không hội cảm thấy nôn nóng bất an, miệng đi kỳ dương. Bắt đầu hắn do đó sợ không nhẹ, cho rằng đó là điên cuồng linh thai họa ngầm một loại khác bạo phát phương thức. Về sau, hắn thật bất ngờ phát hiện, bản thân cư nhiên thích ăn người, hơn nữa ăn thịt người có thể khứ trừ cái loại này bệnh trạng, để cho mình hoàn toàn khôi phục bình thường. Vẫn là câu nói kia, đối với Tô Tứ lao bản mà nói, phàm cung ăn có liên quan huyền bí, phá giải không khó. Ăn thịt người. Vậy ăn thôi. Sự tình đi tới bước này, ăn thịt người đối với Tứ lao bản mà nói căn bản không phải vấn đề gì, hắn mình quan tâm chính là, bản thân khi nào mới có thể có đến chân chính điên cuồng linh ký ức, đồng thời phá cảnh. Lo lắng không đơn giản bởi vì tu hành, còn tiên linh điện chế độ, cùng 16 tô giữa liên quan. Việc này phức tạp tạm thời không đề cập tới, nói chung Tô Tứ lao bản nóng lòng giải quyết vấn đề, tìm đọc tất cả điện tịch, nghĩ hết tất cả biện pháp. Cuối cùng, Tô Tứ lao bản tìm được đáp án, hắn cảm giác mình tìm được rồi đáp án. Điện tịch ghi chép trong, từng có tu sĩ lớn gan suy đoán, Tinh Lậu Uyên thật là cái đó chết đi điên cuồng linh tử phủ linh đài, muốn phá giải, có lẽ muốn truyền thừa, nhất định phải cụ bị có chút điều kiện, tiến tới đạt được điên cuồng linh di chí triệu hoán. Cái này rất hợp lý nha. Tô Tứ lao bản phản ứng đầu tiên chính là như vậy, càng nghĩ càng đối với, như nhặt được trí bảo. Không phải sao? Điên cuồng linh bản lãnh lớn như vậy, đọc sách, vê đút cổ cạn su con, nếu thi thể có thể lưu lại, dựa vào cái gì không thể chừa chút như là hóa cảnh nha, động phủ nha, trí tuệ linh tinh và vân vân, phải biết rằng, việc này ngay cả Tô Tứ cũng có thể làm đến, không nói đến điên cuồng linh. Nhất định là có. Tứ lao bản hung tợn nghĩ tới. Ở lại đồ đạc, nhưng không thể bị thiên đạo phát hiện, không chỉ cần bí ẩn, truyền thừa còn muốn ngoan ngoèo, thời gian cho cũng đủ lâu dài. Tả muốn bên phải muốn tới đây nghĩ tới đi, Tô Tứ cảm giác mình thỏa mãn điều kiện. Chí ít so với người khác đi ở phía trước, khẳng định. Mang a mang, chờ a chờ, ăn a ăn, hôm nay đột nhiên. Giữa lúc Tô lão bản chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, cũng chính là tiếp tục đến Tinh Lậu Uyên ăn cơm thời điểm, tứ đại gia tộc tìm tới môn, mang đến hở họ ưu lễ thỉnh hắn xuất thủ. Tứ lão bản trong lòng linh tê khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghĩ cái này có thể chính là mình cơ duyên, vì vậy đến, vì vậy vào, vì vậy gặp phải Thập Tam Lang. Thấy Thập Tam Lang bày ra tư thái, lưu ý đến hắn trên mặt vẻ mặt, tứ lão bản trong lòng linh tê đại phóng, càng phát ra kết luận cái này chính là mình cướp. Nói gì sai, đây là phá kiếp cơ hội. Chiến sự trước mặt lại có bực này điểm xấu tìm cách. Tứ lao bản ở trong lòng trách tự trách mình, sắt một mồ hôi, cái này mới ra tay. Điên cuồng linh đạo. Nóng quá. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1383, không trọng chuẩn bị chỉ vì một kích. Giết. Xuất sinh. Mềm mại tam thanh, lấy tên kia vừa đạt được đặc xá tưởng thưởng giả làm đầu, nhu thuận thị nữ biến thân sát thủ máu lạnh, bạo thi đánh bất ngờ. 23 ưu xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết. Của nàng vũ khí liền là thân thể của hắn, một cây béo mập mềm mại ngón tay của. Từ lúc uống tiếng vang lên trước, tên kia thị nữ thủ đã cho hướng bản, đều không lực cử động là che giấu, trên đường quay đầu, đâm về phía tứ lao bản chắc hung. Cân nhắc tới là, tên kia thị nữ nguyên bổn định đem mục tiêu định vị hậu tâm, thế nhưng tứ lao bản càng không ngừng cười, thân thể lại rất mập, run rẩy hai cái liền có thể che ánh mắt, thị nữ lo lắng cử động của mình hội bại lộ ý đồ, cuối cùng gần đây ra chiêu. Nội ý chỉ mềm nhẹ vô thanh vô tức, ngay cả một điểm pháp lực ba động cũng không có. Đối diện tới nhìn cũng khó nhìn ra đó là lợi khí giết người, chỉ biết trở thành vui đùa, nhẹ cong, biết đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt, thị nữ đã có thể cảm nhận được tứ lao bản thân thể như lửa lãng vậy nhiệt ý, nên chợt phát lực. Phát lực thì, ngón tay của nàng đột nhiên biến sắc, thành dài, trước nguyên nhân thay đổi sắc nhọn sau nguyên nhân tăng thô, do mặt cùng trong huyết sắc hốt hiện, tịnh có một tiếng không hiểu kêu khóc. Truy, truy. Đó là chính huyết y chiêu bài, từ thị nữ trong miệng gọi ra cư nhiên tự mô tự dạng, ba phần thần vận. Cự ly gần nhất, độ lớn của góc điều kiện tốt nhất, trong lòng, Tô Tứ lao bản đối kỳ phòng bị nhẹ nhất, đánh lén có khả năng nhất thành công. Dưới so sánh, tên kia mê man nữ tử thanh tỉnh bạo phát nhìn như đột nhiên, nhưng đối với này kinh nghiệm xa trường người mà nói, loại này đối tượng phải nhất hẳn là phòng bị mục tiêu. Của nàng vũ khí là chân, giả. Chân trái chống đỡ mà thân thể bắn bay, đùi phải tự đầu gối mà tuyệt, lấy nhanh hơn tốc độ bắn về phía tứ lao bản của, trên đường ngắn chi tam trọng diễn biến, bàn chân hóa thủ ngũ đầu dữ tợn, nửa đoạn sau kéo dài biến nhỏ toàn thân bố giáp. Đứng chổng ngược sau biến thành lưỡi dao sắc bén thiên phiến, từng manh lóe ra ưu quang. Tu sĩ cũng có tứ chi không trọn vẹn, gặp phải loại này tình hình, bổ sung tứ chi thì suy nghĩ không chỉ là hành tẩu phương tiện, còn có thể tìm tăng chiến lực, quá mức đem cải tạo thành con bài chưa lật. Nhưng muốn nhắc tới một điểm, nữ tu ở giữa làm người như vậy rất ít gặp, vưu kỳ mạo mỹ giả, rất khó chịu được tâm tình một cửa ải kia. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Cùng khuôn mặt đẹp so sánh với, sinh mệnh không trọng yếu nhiều lắm, tỉ như Lãng Lãng tiên tử, như vậy tu vi vậy địa vị, cư nhiên có thể ngoan hạ tâm lai nghỉ ngơi diêm nguyền rủa cùng minh khí, xét đến cùng chính là vì sống, sống sót. Tên này thị nữ tuyển trạch chính là như vậy, cái kia bị nàng trở thành tay chân giả yêu thú huyết mạch kỳ dị, lãnh tập lại, sát thương so với hắn bản tôn còn mạnh hơn. Ngũ độ ngũ đầu. Nghe đồn là con thú này là tương liếu chi nhánh, cùng ứng long, cửu âm đặt song song thượng cổ kỳ yêu. Cùng đệ nhất danh thị nữ khác nhau, cô gái này gây chi hậu thân khu phản xạ, như sao rơi tốc độ trốn chui xa đi, trong miệng đồng thời kêu to. Giết tô. Hạ giới phàm tu, ai không lịch thiên không may vạn hiểm, người nào chưa từng tiếu ngạo nhất phương. Thân hãm nhà tù không phải là bởi vì buồn, mà là bị lực lượng áp chế thở không nổi. Một khi đạt được cơ hội, các nàng ý chí không thể so bất luận kẻ nào yếu. Cơ hội bắt vừa đúng. Giết. Cùng trước hai người so sánh với, tiểu thúy biểu hiện phù hợp nhất chính thống tu sĩ tiêu chuẩn, thả là nữ tu mình thường dùng, trên thân nhẹ nhàng mở chập chờn, quyến rũ dáng người thành thuần khuôn mặt, vũ động trở thành một phúc vô cùng mê hoặc biểu đồ. Cùng lúc đó, hắn hai tay mười ngón vầng động như bay huyền, hướng không trung tấu lên một khúc ai chàng cô khúc, bằng khóc bằng tố, tự cầu cũng bằng tiểu lang hô hoán. Câu nhỏ nước chảy thanh thanh, xử nữ này sinh dục văn trang, trước mắt mị vũ loạn trí. Bên hai y nhân rên rỉ, đại thể loại cảm giác này. Nhược dung phàm trần nhà thơ lời nói mà nói, hồng sa trướng, viên ương chậm, đồng nhan, khắp nơi sắc cơ. Cái này cũng toàn bộ. Thúy nữ khai thần thổ khí như lan, hướng tứ lao bản nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương vị ngọt ngào khí tức, tự độc phi độc ngửi vào khô nóng, nội bộ có nữa ba loại chỉ bạc. Đây mới thực sự là sát cơ chỗ. Đối mặt nguy cơ phi thăng tu sĩ, trừ phi có tuyệt đối áp chế lực lượng, ai có thể khinh thường. Đương nhiên, mặc cho tam nữ thực lực mạnh mẽ, ngay cả các nàng đem hết toàn lực, nhưng không động được tứ lao bản mảy may, không phải cũng sẽ chờ cho tới hôm nay, lúc này chiến trường. Chủ trưởng sáng tạo kỳ tích người phải chủ lực, tam nữ xuất thủ chỉ vì kiềm chế, đồng thời giao cho tứ lao bản tăng chút ngoài ý muốn. Trên chiến trường, có lúc một cái ngây người là có thể chí mạng, nửa phần sơ sẩy cải biến thắng bại, cùng loại chuyện này, thập tam lang kinh nghiệm không nên quá nhiều. Định. Sát cơ thiên điều, vào đầu nhất định. Lấy yếu chiến cường, mượn lực là thắng lợi không có con đường thứ hai, thập tam lang không phải là lần đầu làm loại sự tình này, chuẩn bị người tự mới đầu. Từ tứ lao bản gặp mặt thời khắc đó nổi lên, thập tam lang liền bắt đầu tìm cơ hội. Có khả năng mượn lực lượng, còn bản thân có khả năng vận dụng thủ đoạn cùng chiến thuật. Định thân pháp nguyên rủa lưu khúc thời gian, hầu như không có phòng bị biện pháp, tứ lao bản trong tiếng cười tuyệt một cái trước mắt, thập tam lang nhưng thật giống như ngay mặt đã trúng nhất truy, máu mũi chảy dài. Quả nhiên, tứ lao bản tu vi vượt lên trước Trình Huyết Y Liễu, thả không chỉ một bậc. Cổ quái liền cổ quái ở chỗ này, sinh cảnh ở giữa, Trình Huyết Y vốn là đứng hàng trước mao, tu vi thâm hậu không tầm thường sinh tu có khả năng so với, hôm nay hắn đã cướp quan kề mặt, tùy thời tùy chỗ có thể cảm ứng được phá kiếp cơ duyên. Tứ lao bản bên này không có động tĩnh gì, quá mức ngay cả ngưỡng cửa biên đều không mò lấy. Nhất cảnh một tầng, cùng cảnh tu gia thuộc lại cùng một tầng thứ, phân biệt đường bình thường nhưng không đến mức nhiều lắm. Giống vậy thập tam lang, trong cơ thể pháp lực so với những hóa thần đó viên mãn tu sĩ không kém chút nào, thậm chí còn có vượt qua, nhưng này vượt qua luôn luôn cực hạn, không có khả năng vô cùng vô tận tu luyện tiếp. Chiếu này suy nghĩ tứ lao bản chẳng huống, trừ phi trên người hắn cũng có định tinh bản, làm sao có thể? Định tinh bản không phải là rau cải trắng. Tùy lấy tùy dùng. Định thân nguyên rủa hạ, tứ lao bản cận là rất nhỏ ảnh hưởng, thập tam lang trái lại thừa thụ đòn nghiêm trọng, bị cho là thất lời đã có hại. Cũng may thập tam lang sớm có chuẩn bị, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chuẩn bị xong làm việc không ngừng nghỉ chút nào. Đi. Hai tiếng thanh hát, ngân vân mênh mông cuồn cuộn, ghét linh nghị quần lần thứ hai xuất trình, mấy vạn hai cánh bảng phi phác giao bát, đầu tiên làm không phải là tấn công địch, mà là nuốt vào nhất ngôi sao quang điểm. Trước đây sớm có qua thí nghiệm, quang điểm đối với ghét linh nghị thai hại nhưng bất chí tử. Cận để cho hắn thần trí tạm thời mê loạn, không thể lại bằng dĩ vãng như vậy có thứ tự. Thập Tam Lang bất tại hồ cái này, hắn biết Tô Tứ Lao bản thực lực mạnh mẽ, ghét linh nghĩ độc không làm gì được đối phương, khẳng rào cũng không nhất thời công, đơn giản tập trung lực lượng cùng một nói. Loạn. Thú triều chi chiến, Thập Tam Lang phát hiện tân sinh ghét linh nghĩ gia tăng công hiệu, có thể để cho đối thủ ánh mắt, thần niệm thậm chí thần thông phát sinh lưu khúc, hôm nay lúc này kim mà, tinh thần quang điểm cũng có này hiệu, hai hắn chồng, hiệu quả lớn xa hơn nhất thêm nhất. Về phần thần trí phương diện, thứ nhất thập tam lang không trông cậy vào chúng nó giết địch kiến công, thứ hai có dựa bằng vào nghĩ hậu có siêu cường uy nghiêm, mượn trào phong đoạt được siêu cường thần thức, làm sao không phải là lãnh loại chồng. Công kích thủ đoạn trở thành chủ lực phòng hộ, thập tam không phải là thứ nhất sáng chế, then chốt ở chỗ vận dụng phong thủ phong chiến. Ngân vân gào thét tung bay, Tô Tứ Lao bản ánh mắt đã thành trong tiếng cười chuẩn bị thi pháp phản kích, thập tam lang nắm chặt cuối cùng thời cơ, lại thi ba giết, vỗ nhẹ long giác, hoàng tranh tranh quang mũi nhọn bằng cháo đính vào đầu. Che khuất không phải là mình, mà là mới vừa trốn ra tiểu bất điểm, cùng trên thân vũ trí diệu cảnh tiểu thúy, Thập Tam Lang bản thân hô phong tứ diện, mục đích nhưng không phải là vì giết địch. Tụ tập. Tinh hà vô hình, phong thôi không động là người khác. Thập Tam Lang phong không giống như là phong, càng giống như tứ diện vây kín tưởng. Nặng nghề hậu hậu, dầm dĩ điên cuồng bá đạo, kiệt ngạo không ai bị nổi. Điên cuồng linh lực lần đầu vận dụng cho pháp thuật, công hiệu quả, ngay cả Thập Tam Lang bản thân không có cái chắc. Ngay vừa rồi, làm tinh hà bị viễn phương chiến trường đảo loạn, làm chỉnh điều tinh lậu huyên bắt đầu phập phồng, làm cái loại này bằng hô hấp cảm giác truyền vào trong óc. Thập Tam Lang mới đột phát kỳ tưởng, lấy điên cuồng linh lực thôi pháp thuật, sấm gió hỏa ba thuật, lôi đỉnh chi lực sát thương lớn nhất. Thập Tam Lang lo lắng cho mình lôi đỉnh bộ phận đến từ thiên kiếp, nội bộ gói dung thiên nói ý chí, hoặc không vì nơi đây mình chờ. Chân linh chi hỏa tầng thứ tối cao, trong tay Thập Tam Lang đã có điểm yếu, nguyên nhân có hai. Thứ nhất còn là lao vấn đề, hắn cùng với Kim Ô kém quá lớn, chân hỏa hữu hình vô thần hơn phân nửa dùng tới dọa người. Điểm thứ hai nguyên nhân tương đối khá cười, Son Điểu hôm nay không ở, Thập Tam Lang phóng hỏa ý nguyện giảm đi, cuối cùng lựa chọn phong. Xảo cùng không khéo. Được chuyện kết cục đã định, hiệu quả xem ra không sai. Tứ diện thành tường, giống nhau ý nguyện, tinh hà rất nhanh truyền đến hô ứng, lấy tứ lao bản thân thể làm trụ cột, phương viên vạn thước bên trong tinh hà bắt đầu khởi động, lấy xếp trọng hợp thế điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt tăng mấy chục lần. Bố cục đến nay tất cả thủ đoạn, toàn bộ để tăng cường huyễn lực, Thập Tam Lang ngay cả long giác cũng lấy ra nữa, thủ hộ nữ nhi đồng thời thực hiện hứa hẹn, khiến tiểu Thúy có thể thỏa thích của Vũ. Thí thoại hết bài này đến bài khác, xả con mẹ ngươi đàn. Khai cung cứ huyền, hầu như gánh tứ lao bản mặt phong ra, sau đó Thập Tam Lang nhảy lên thật cao, cung rời tay kiếm ra khỏi vỏ, vào đầu giết đảo. Giết. Điên cuồng linh đạo. Nóng quá a. Sắp xuất hiện lợi hại thủ đoạn, theo sát một câu không giải thích được, tứ lao bản trạng thái rõ ràng bất đại đối kính, trừ giơ lên hai tay lung tung nắm một cái, hầu như không có động tác khác. Ít là hoàn toàn, tứ lao bản đầy đặn mặt mũi biểu tình mê vong, há mồm ngậm miệng trợn mắt nhắm mắt, nhìn như hoàn toàn vào huyễn. Đối phó một cái thực lực viễn siêu đối thủ của mình, chiến đấu hay nhất như vậy tiến hành, đối phương mơ mơ màng màng tại chỗ bất động, mặc cho bản thân cuồng ngầu loạn đả. Thập Tam Lang vẫn hướng cái phương hướng này nỗ lực, tuy nói chút lý tưởng hóa, nhưng là được cho kỳ binh xung ra, dựa theo thiết tưởng, nhiều như vậy thủ đoạn tập trung vào một đạo, được hay không được, tứ lao bản tổng nên phân ra không ít tinh lực, ổn thỏa cử chỉ. Chiến thuật không sai, thủ đoạn không sai, hiệu quả thoạt nhìn khá vô cùng, vượt quá dự trước hết tưởng tượng. Thân trên không trung, Thập Tam Lang nội tâm hỉ ngàn cân treo sợi tóc nửa nọ nửa kia, thân thể tức bảo lưu 3 phần dư lực lại thêm 2 thành, hai tay hoàn toàn vững khai. Đáng tiếc Thiên Tuyệt Kỳ bảo trọng binh rơi vào tay hắn nhiều lần bị trở thành đao giết heo sử dụng, kiếm tôn bằng có thể có linh trí, hơn phân nửa mắng to cái này không cười đồ làm bẩn mình thanh danh. Không quan tâm nói như thế nào, kết quả là chém chúng. Thiên Tuyệt Lăng không bổ ra một cái hình quạt, kết kết thật thật ở giữa mục tiêu. Làm. Đây là cái gì thanh âm? Bàng bạc thế giới, sóng lớn biển, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, không thể chống đỡ lực mạnh tự thân kiếm truyền vào song trưởng, do song trưởng tiện hướng toàn thân, cảm giác thật giống như cùng một đầu quần quần cự thú đón đầu đánh. Thập Tam Lang tráng váng đầu hoa mắt, bay ngược 3.000 xích. Ma, toan, đau, dương, kinh sợ, lang, si, sợ. Không thể nói rõ cụ thể cái gì cảm thụ, cảnh vật chung quanh loạn thành đoàn, toàn bộ có vẻ như vậy không chân thật. Thương xúc ký thì, Thập Tam Lang duy nhất có thể làm sự tình, là ở bay ngược thì dùng cước thuận thế câu thoáng cái, mang đi một cái người. Tên kia vừa đạt được tứ lao bản tưởng thưởng, nảy sinh ý chỉ thành truy thị nữ. Ẩm. Một đường bay ngược, chẳng biết phá hủy bao nhiêu tuyệt một bụi gai. Thập Tam Lang cuối cùng đánh lên một mặt sườn dốc, thân thể vậy mà lần thứ hai bắn bay, lại ngã sấp xuống, cô lô lô quần quận hơn trăm trượng, cái này mới dừng lại đến. Hào đại lực khí, rất giỏi. Tứ lao bản cố sức xóa đi máu trên mặt, chân thành tán thán, thanh âm có chút khàn khàn. Cái này té lộn mèo một cái suất ngoan, đừng nóng vội, nghỉ một lát tái khởi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1384, thổ tới. Loạn thạch bụi khói, đống hỗn độn khắp nơi trên đất, Thập Tam Lang giãy giụa hai lần quỵ thẳng lưng thân. Cố sức lắc lắc đầu của mình. Làm sao có thể? Khổ tâm chủ tính nếm thử phá địch, rơi hôi đầu hôi kiểm, kết quả này không hề thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng để cho Thập Tam Lang vô pháp tiếp nhận là tứ lao bản đầu. Cũng quá cứng rắn đi. Xung quanh vạn điểm tinh đèn lóe ra, bao quanh đám đám nhưng càng không ngừng hướng trung ương tụ tập, Thập Tam Lang bên người tinh đếm năng lượng vưu kỳ đại, nhưng mà không biết vì sao, hắn giờ phút này trái lại không chút nào vào huyễn cảm giác, chỉ cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ không phải là vào huyễn. Trầm mê hảo cảnh người tuyệt sẽ không cho là bản thân mơ hồ, đây là thưởng thức. Thở dốc vài lần, đợi cho trong đầu hoảng hốt cảm giác chút đi, Thập Tam Lang thô thô tự tra, phát giác bản thân ngoại trừ tứ chi toan ma khó mà mau lui ra, chỉ gãy mấy cái xương. Nói như thế rõ ràng, tứ lao bản vẫn chưa nhân cơ hội thi triển thủ đoạn khác, chính là cứng trọi cứng một lần đụng nhau. Thương thế không nặng đương nhiên được, đồng thời càng phát ra làm cho khó có thể tin. Ngẩng đầu, ánh mắt như trước không rõ, Thập Tam Lang loáng thoáng thấy tứ lao bản ngồi ngay ngắn chỗ cũ, tình hình dáng dấp so với thẳng hơn. Đầu tiên đụng vào tầm mắt là hắn tay phải, hình dạng hoàn toàn thay đổi, dài đến thiên xích bằng mãng xà thân thể, trước nguyên nhân có giác hút đồng thời phân ra do ngũ chỉ chuyển hóa đâm vừa. Tay trái không thay đổi thú hình, nhưng tình huống lại thêm tao, bên bàn tay rơi xuống bàn, còn lại bộ phận liên tục tại đầu, trên mặt xóa sạch nha xóa sạch, càng lúc càng xóa sạch tiên huyết lưu càng nhiều, rất là thê thảm. Tay phải đâm tủa trên cầm lấy người, phía trước cướp phần sau chặn thân thể, theo giác hút tiến nhập tứ lao bản cánh tay của, có lẽ gọi đệ nhị há mồm. Lúc này thập tam lang tinh thần hơi có bình phục, phát hiện được ăn chính là tiền kia phát động công kích thị nữ, bởi vì nàng chỉ có vừa nhảy chân. Quay đầu lại xem, ngũ bộ kỳ trùng vẫn còn ở tứ lao bản trên cổ của, mềm nhũn chết đến không thể chết lại, nhìn ra được nó dùng tính mệnh giao cho tứ lao bản mang đi không ít thương tổn, trên thân thể miếng vậy thật sâu khảm vào da thịt huyết đủ. Bầm đen một mảnh. Cổ bộ phận quan trọng thứ nhất sáng chế thả mang kịch độc, Tô tứ lao bản hoàn toàn bất tại hồ, không nhận ra nhiều lắm liếc mắt nhìn. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn tập trung ở trên đầu của mình, còn bên cạnh thân. Đỉnh đầu một cái danh máu quay. Tiên huyết nghễ ngại ồ ồ chạy tới trên mặt, thắt lưng chắc có cái lỗ máu, ồ ồ huyết truyền đến nay không ngừng. Thập Tam Lang lưu ý đến hắn xung quanh cơ thể bằng chính mình sinh mệnh vậy núp đích, tự hành khép lại, nhưng lại liên tục nổ tung, tranh đấu phương hàm. Loại tình huống này Thập Tam Lang cũng từng trải qua, nhưng mà không ly khai tiên linh dịch, tứ lao bản chỉ bằng vào thân thể liền có mạnh mẽ như thế sự khôi phục sức khỏe. Chẳng phải là so với Thập Tam Lang kinh khủng hơn. Sinh cảnh tuyệt đỉnh tu vi. Kinh khủng như vậy thân thể. Sai. Cho phép là bởi vì đầu não mơ hồ, Thập Tam Lang lúc này mới ý thức tới nhất khó khăn nhất hiểu địa phương, hai mắt chợt rõ ràng sắc nhọn. Buồn tọa đầu cùng thân thể khác nhau, là ngươi chọn được rồi địa phương. Tứ lao bản nghiễm nhiên lương sư phái đoàn, nhìn ra Thập Tam Lang nghi hoặc cùng hiểu ra, đơn giản bản thân giải thích, nơi đây chính là điên cuồng linh đầu đáp, buồn tọa là hắn truyền thừa, đã tu luyện tu đi chỉ tu thành bộ phận này. Nếu không như vậy, buồn tọa còn có thể đem người nơi khác năng lực rời đi đến, toàn bộ tập trung vào đỉnh đầu. Thì ra là thế. Thập Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ. Vì mình vận khí tốt, hảo nhãn quang, giỏi tính toán cảm thấy không nói gì. Lúc này hắn lại lưu ý đến, tứ lao bản chảy máu không chỉ tay cùng đầu, còn miệng ma ba, lúc nói chuyện hắn phun ra một đống đồ đạc. Bên trong có bể tan thành thần, mấy khối lươi thịt, còn hơn 10 khối băng bay hầm răng, cùng một chi ba thốn tiểu tiến. Xem đến nơi đây, Thập Tam Lang hiểu vừa rồi phát sinh sự tình, mệt đến đáy cốc nội tâm khôi phục sức sống. Trừ phi tứ lao bản nổi điên muốn thử xem Thập Tam Lang bên này lực công kích mạnh bao nhiêu, bằng không liền chứng minh, trước các loại chuẩn bị cũng từng phát huy hiệu quả. Tứ lao bản xác thực từng có khuyết điểm thần sắc, đáng tiếc thanh tỉnh quá nhanh. Hơn nữa công kích không được pháp thuật, không có thể đem trách dạng, phản đưa tới tứ lao bản cuồng mãnh quay trở lại. Gãy chân thị nữ ra chiêu đồng thời phi độn chạy trốn. Ứng biến không thể nói không nhạy bén, có thể chính vì vậy, đây đó không kịp làm nhiều lắm sự tình tứ lao bản đem nàng trở thành hàng đầu mục tiêu. Sinh làm một kích sau cánh tay hóa xà mãng, đuổi theo ra thiên xích, ngạnh sinh sinh đem nàng điều trở về. Cùng lúc đó, tứ lao bản cắn một cái ở Thập Tam Lang dụng trưởng thiên cung bắn ra tiến. Cử tay trái nỗ lực giải quyết cái kia khiến hắn cảm thụ được uy hiếp kiếm. Đón đó là thanh tinh tiết hô kích mới có thể phát ra nổ, thiên tuyệt đại kiếm toàn lực xuất kích, chỉ chém đứt tứ lao bản nửa con tay, lên đỉnh đầu chém ra một cái danh máu. Thập Tam Lang bắn bay nghìn trượng ra, toàn thân suýt nữa tán giá. Có đúng hay không cảm giác mình vận khí bất hảo? Tứ lao bản lần thứ hai hiểu rõ Thập Tam Lang nội tâm, cười hì hì nói rằng, ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ, giả như một kiếm kia không chém đầu, mà là chắc tâm, phá phúc, giẫm chân lời nói, kết quả hội không giống nhau. Thập Tam Lang không lời chống đỡ. Tứ lao bản thở dài nói rằng, vô dụng, chém đầu chém bất động, không chém đầu liền giết không chết. Điên cuồng linh không chết, thân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể một lần nữa dựng dục trọng sinh, bổn tọa không so được, chỉ tu thành khối này đầu đáp. Nói cách khác, đầu ở người đang, đầu tồn tại người sống, tứ lao bản đã cụ bất tử chi khu. Biểu thị đầu. Tứ lao bản tiếp tục nói, kỳ thực ngươi nghĩ sai rồi một việc, chính là bởi vì ngươi công kích là đầu, bổn tọa mới không được phát huy thực lực, nếu không, lúc đó bằng như bây giờ dễ dàng chế địch mạnh lại ước hắn cường, giống vậy người cầm đao đao, xạ thủ tiến, bằng bị người hạn chế, lại kỳ thực lực khó mà phát huy. Tứ lao bản ý tứ không khó lý giải, mà ở nghe xong lời của hắn, Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, ánh mắt ở tứ lao bản trên đầu dừng lại chỉ chốc lát, nhìn xuống. Có chút cổ quái. Lời nói một chốc lát này, tứ lao bản thương thế dần dần trả lời, tỉ như hắn trên cổ chúng độc vết tích hoàn toàn tiêu thất, da thịt miệng vết thương cũng đang khôi phục, hắn bên hông lỗ máu hiện tại thu nhỏ miệng lại, suy nghĩ tới đó tổn thương cùng nội phủ. Trả lời lực mạnh càng làm cho người giật mình. Nhưng mà, đầu của hắn không phải như vậy. Thoạt nhìn nhất nhỏ nhẹ một cái danh máu, tiên huyết chiếu lưu bị thương như trước, đến nay chút nào không gặp cải thiện. Thập Tam Lang trong lòng khẽ nhúc nhích dưới tầm mắt rời, rất nhanh phát hiện tứ lao bản nửa người dưới hoàn toàn rơi vào đại địa, xương hông xung quanh tràn vô số tế tu cảnh. Như vậy cự lực đánh, bàn sớm bị dư ba chấn vỡ, tứ lao bản cũng bị đập vào đại địa. Trước đây Thập Tam Lang nghĩ như vậy, cho nên không có ở ý, hôm nay hắn mới phát hiện, tứ lao bản cư nhiên ở cắm rễ. Cánh tay như xà mãng, trưởng bằng giác hút còn có thể trực tiếp ăn cơm, hai chân bằng thực vật cắm rễ. An hệ Tô Tứ, rốt cuộc là cái thứ gì? Người phát hiện a? Không dối gạt ngươi giảng, ta cũng vậy vừa mới biết được. Bên này thập tam lang điểm khả nghi nặng nề, Phương Tứ lao bản lưu ý đến hắn mình chú ý đồ đạc, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ thả tịch mịch vẻ mặt, dù có nhễ nhại tiên huyết mặt tiền cửa hiệu, nhưng che giấu không được nội bộ thất lạc. Không phòng tu vi không phá cảnh giới, vận dụng pháp bảo nặng nề gian nan, sức ăn vô tận không nên tu luyện, thiên phú dị bân bất úy kỳ độc. Bổn tọa sớm nên nghĩ tới, ta căn bản không phải là cá nhân. Tô Tứ lao bản không phải người, cũng không phải yêu thú, chí ít không thuần túy, vậy hắn rốt cuộc là cái gì? Thập Tam Lang đống nhiên nghĩ đến, trước đây này nhận định có thể không giữ lời. Nặng hơn huyễn pháp có hiệu quả, Tứ lao bản mê vong sau đó gặp đánh bất ngờ, thiếu không để phòng đánh thành như vậy, bị thương nặng kích phát bên trong bản chất, biến thành ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên hình. Đã ngoài là Thập Tam Lang đối với cục diện chiến đấu tổng kết, bởi vậy bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo. Hôm nay hắn chợt phát hiện, hay là đây hết thảy đều là sai, Tứ lao bản làm được chẳng bao giờ vào huyễn, chỉ là bởi vì cảm thụ được nguy hiểm kích phát bản tính, làm ra tại chỗ bất động quyết định. Bởi vì hắn cần cắm dễ. Nhìn như sự sai biệt rất nhỏ, kỳ thực một trời một vực. Tứ lao bản luôn mồm tuyên bố mình ở nơi này cực mạnh, có lẽ là tiềm thức, do hắn lúc này vẻ mặt ngôn từ có thể biết được, khi đó hắn còn không biết mình không phải là người, huyết mạch trầm mặc tồn tại bản năng nói cho hắn biết, cần cắm dễ mới có thể lấy nơi này là ra. Vậy có phải hay không ý nghĩa, Tô Tứ hắn nhưng thật ra là đàn xanh vu tinh lậu huyên vật gì đó. Nói vậy, 16 vị Tô lão bản có đúng hay không đều như vậy? Tiên linh điện đâu? Tiên linh điện sắm vai loại nào vai? Miên man suy nghĩ cái gì? Phát hiện suy nghĩ của mình phiêu quá xa, Thập Tam Lang nhanh lên xua đổi tạp niệm, đem tinh lực chuyên chú cùng trước mắt, nên như thế nào cùng mão vị này có thể là thổ tới đối thủ chiến đấu. Bên này Thập Tam Lang hết hồn, Phương Tứ lao bản làm sao không phải là sống sót sau tai nạn, hắn thấy, tâm lý đã tận lực đem Thập Tam Lang thực lực hướng chỗ cao muốn, kết quả hắn vậy mà. Vậy mà chém phá đầu của mình. Đây chính là đầu. Không phải là tay, không phải là cước, không phải là cái bụng, là cửu dương hạng nhất đầu, là đầu a. Không trung dần hiện ra sững sờ, ngẫm lại Tứ lao bản có chút nghĩ mà sợ, ngay cả vẫn đau khổ khô nóng cũng hạ thấp không ít. Bằng không phải là tay trái trước cản thoáng cái, một kiếm này có thể hay không thực sự chém dưa thiết thái, cứ như vậy đánh chết bản thân. Nàng là sinh hệ Tô Tứ người, bổn tọa tâm lý đều biết, thầm nghĩ nhiều đùa vài ngày, chưa kịp xử lý. Ho khan một cái. Tả Bàng xúc tua co quắp vài lần, đọc sách, vê đút gỗ cạn sù con, đỉnh giác hút nhúc nhích đem thị nữ thân thể nuốt vào vài phần, Tứ lao bản hổ thẹn nói rằng, khinh thường, mất mặt. Thập Tam Lang gian nan đứng thẳng thân thể, hướng Vương liếc nhìn không nói chuyện, chậm rãi hướng đi trở về chiến trường. Nhìn cử động của hắn, Tứ lao bản không có động tác gì, nói tiếp, bị ngươi cứu cái đó là Trình Huyết Y người, quả nhiên so với Tô Canh Từ mạnh mẽ. Đây là lời nói thật. Từ vết thương nhìn như hồ cái cổ nguy hiểm hơn, trên thực tế, phần eo lô máu phá thương nội phủ, thả không thể khép lại, giao cho Tứ lao bản tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Tứ lao bản quả đấm không chỉ bắt một người, quay đầu lại thì thuận thế chụp vào làm xuất thủ trước tên kia thị nữ. Lúc đó Thập Tam Lang bị nhục bắn bay, toàn thân mấy vô chi giác, hoàn toàn bằng bản năng chen chân vào câu cước, đem mang rời hiểm cảnh, đại giới là lưu lại loại hóa truy ý chỉ. Nàng lúc này so với Thập Tam Lang đứng dậy nhanh hơn, đã lùi tới long giác quang cháo phụ cận, hàn mặt chờ phân phó. Ánh mắt từ hắn mặt mũi sẽ qua, Tứ lao bản cảm khái nói rằng, huyết ý sát giả rất giỏi, không chỉ có ở bổn tọa trên địa bàn đào động, còn ở trong thời gian ngắn như vậy an bài quân cờ, sử dụng biểu thị người hay là hạ giới tu sĩ. Như vậy xem ra, Trình Duệ ở Trình gia còn căn cơ, cũng không phải là bằng người khác nói như vậy người cô đơn. Bất quá, quay đầu lại nhìn Thập Tam Lang, Tứ lao bản vẻ mặt cổ quái, có chút ngạc nhiên. Bởi vậy trước chuyện đã xảy ra xem, hai người bọn họ thân phận, ngươi cư nhiên không biết. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1385, đại nguyện. Thập Tam Lang nói rằng, lúc này xúi dục, chậm chút. Tứ lao bản lắc đầu, nhặt nhẹo nói rằng, bổn tọa sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết, phí cái đó tâm gì chứ? Thập Tam Lang nhìn hắn, nói rằng, dáng vẻ của ngươi còn tổn thương. Tứ lao bản thản nhiên nói rằng, tổn thương rất nặng. Của nàng truy, ngọ tinh thông không gian tiểu hải loa, những thứ này còn kiến mở mở vưu kỳ của ngươi tiến cùng kiếm, giao cho bổn tọa mang đến không ít phiền phức. Bất quá đừng lo, bổn tọa nói qua nơi này là tinh lậu huyên, là bổn tọa cường đại nhất địa phương, mặc kệ nặng hơn tổn thương, nghỉ một lát là có thể chuyển biến tốt đẹp. Tiểu hải loa ý chỉ tiểu bất điểm. Lúc này trốn ở quang cháo bên trong không làm kinh động, đương nhiên là ở Thập Tam Lang dưới nghiêm lệnh. Hóa thân bổn tướng Tứ lao bản mắt sáng như đuốc, cư nhiên liếc mắt một liền thấy phá tiểu bất điểm bản thể, hắn nhìn tiểu bất điểm ánh mắt có chút hâm mộ, càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Nàng đĩnh xấu, đem pháp thuật giấu ở kiếm quang bên trong, giúp ngươi âm bổn tọa một lần. Thập Tam Lang có chút không nói gì, thế mới biết cái kia danh máu không phải là tự mình một người gây nên, Tô Tứ lao bản xương sọ cứng hãn, sợ lướt qua hai giai, trực tiếp sánh ngang chân linh. Lưu ý đến tiểu bất điểm cùng Thập Tam Lang phá lệ thân cận, Tứ lao bản trở mình phiên nhãn châu, quay đầu lại cười nói với Thập Tam Lang, nhìn cho thật kỹ, một hồi bổn tọa ăn sống rồi nàng. Ngoài hắn dự liệu, Thập Tam Lang vẫn chưa phản nộ giết đạo, nâng kiếm cất bước một đường điều trị khí tức, bình tĩnh trả lời, đi hết đoạn đường này, ta sẽ đem ngươi đóa thành thịt nát nhét vào các ngươi trong miệng, sẽ đem đầu của ngươi cốt lấy xuống, nhìn một chút có thể hay không luyện chút gì, có lẽ, nuôi chỉ mới ngươi, chọn đời làm nô. Tứ lao bản cười ha ha một tiếng, nói rằng, an hệ an tươi bản thân, cách chết này cũng không sai. Về phần bổn tọa tá xương sọ sống lại, lý của ngươi rõ hoàn toàn sai rồi. Tự ngươi nói đầu có ở đây không tử? Không chết là điên cuồng linh, không phải là bổn tọa. Vì sao? Thập Tam Lang thất kinh. Sự tình tương đối phức tạp. Châm trước ngôn tử, tứ lao bản nói rằng, nói như vậy, không chết cũng tốt, không chết cũng được, đối ứng đến cụ thể người, có lẽ điên cuồng linh đều có cực hạn, có thể hay không minh bạch. Cùng cảnh tu ra nửa nhược vân nghe, ta hiểu. Thập Tam Lang thuận miệng ứng với nuôi. Không quá giống nhau mở quên đi không cần thiết tích cực. Thiên đạo diệt điên cuồng linh, đương nhiên muốn thiên đạo đương nhiên ở đây tuy là cường thịnh trở lại không chết năng lực cũng không có biện pháp xoay. Vì vậy nghĩ ra nhất cái biện pháp, đem mình một chút tích tích phân tán đi ra ngoài, kể cả thiên đạo gây cho điên cuồng linh phong cấm, chớ chú, ôn dịch, không quan tâm là cái gì, nói chung rằng chúng nó thả ra ngoài, trải qua người, yêu hấp thu tiến nhập sinh mệnh khác, trở thành hắn một bộ phận. Tá thi hoàn hồn. Thập Tam Lang đoán được nói, thiên đạo muốn giết người, nào có dễ dàng như vậy hoàn hồn. Tứ lao bản đập đi tới thần, nói rằng điên cuồng linh không chết, nhưng mà bị thiên đạo dùng lực lượng nào đó phong nó không chết. Cái loại này lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng không cụ bị điên cuồng linh bản thân không chết thuộc tính. Thập Tam Lang mắt hơi sáng, như có sở ngộ. Tá sinh mệnh luân hồi, một chút tiêu ma thiên đạo chi lực. Vẫn chỉ thả ra từng tí. Thứ này ngay cả trí tuệ linh tinh cũng không toán, bổn tọa đem gọi di linh. Di linh hơn sau, hội nhân điên cuồng linh tự nhiên trời xanh lực lượng đây đó hấp dẫn, khát vọng đạt được càng nhiều điên cuồng linh bản chất, là tối trọng yếu là ký ức. Rằng ở đây dừng lại một chút, tứ lao bản cảm khái nói rằng, bổn tọa mạo tỉ mỉ nghiên cứu qua tinh lậu huyền lịch sử, cương lúc mới bắt đầu căn bản không phải như vậy kêu về sau, chút yêu thú nhân vừa khớp ở đây sinh tử, lớn sau so với khác đồng loại cường đại hơn, bởi vậy chậm rãi diễn biến, từng bước dưỡng thành hiện tại loại này bản năng. Nơi đây là điên cuồng linh đại não, thả ra di linh giá trị tối cao kêu còn nơi này tinh hà, mặc dù nhân tinh thần chi lực ngưng kết, nhưng bản chất cùng tinh thần nửa điểm liên quan cũng không có, toàn bộ đều là biến hóa di linh. Chết một người điên cuồng linh nhưng có cơ hội sinh ra bộ tộc, đó cũng không nhất định. Vì sao? Thập Tam Lang ngạc nhiên truy vấn. Tứ lao bản hồi đáp, lấy nhân lực toán thiên đạo, tóm lại toán không ra triệt. Điên cuồng linh thử lấy phương pháp này sống lại, ai biết có đúng hay không trong thiên đạo tính kế, lấy phương pháp này đem giết hết triệt để. Đại giới suốt ngày, giới nội sinh tính mệnh nhân thiên đạo sở sanh, ngay cả luân hồi đều là thiên đạo mình tạo, mỗi lần điều sinh mệnh, mỗi lần luân hồi cũng bao hàm thiên đạo dấu ấn, cho nên bổn tọa muốn, hay là thiên đạo khổ nổi không thể đem điên cuồng linh chân đang giết chết. Nhưng mà tính ra nó hội làm như vậy, cho nên mới cố ý phóng túng. Thập Tam Lang trầm mặc một lúc lâu, nói rằng, ta hiểu được. Ngươi nuốt chứng nhiều lắm di linh, đã thỏa mãn sống lại không chết điều kiện, hôm nay ngươi là sống, sinh mệnh ở trong chứa thiên đạo chi lực có thể áp chế nó, nếu như chết, đầu sắc không chết một lần nữa sống lại mờ không biết sống lại ra đây chính là mình hay là một cái chỉ có bộ phận trí nhớ điên cuồng linh. Tứ lao bản khen ngợi gật đầu, nói rằng, những người khác, yêu thú cũng đều giống nhau, cho nên ngươi nói câu kia tử một người sinh hoạt bộ tộc. Không, coi là sai. Bất quá ta khẳng định, cho dù điên cuồng linh thật có thể đủ đi qua phương thức này sống lại, cũng không còn là năm đó cái đó ngang dọc tinh không chủng tộc. Thập Tam Lang tán thành thuyết pháp này, đáp lại nói, nhân linh, thú linh, yêu linh dung hợp, thiên đạo cùng điên cuồng linh giao dung, vô luận lực lượng còn là ký ức, cũng cùng từ trước đại không giống nhau. Tứ lao bản nói rằng, trừ phi có cá biệt phục sinh người lại đem chúng nó toàn bộ tụ tập đến nhất thời, đây căn bản là chuyện không thể nào. Thập Tam Lang nhíu nói rằng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng kêu phản tổ trở thành điên cuồng linh. Vị tất cần toàn bộ ký ức cùng lực lượng, tỉ như ta đem ngươi giết chết, sống lại đi ra ngoài sinh mệnh liền có thể kế thừa đại nguyện, tìm cách từ tận lực hấp thụ nhiều di linh còn khác sống lại sinh mệnh, tiến tới mở hán. Đó là không có khả năng. Kiên quyết phủ quyết, tứ lao bản nói rằng, đầu tiên, ngươi giết không được ta. Sau đó, mặc dù thật là cùng loại tình hình, sống lại sinh mệnh kế thừa điên cuồng linh ý nguyện, ngươi nghĩ hắn có thể thoát khỏi thiên đạo pháp nhãn. Thập Tam Lang chỉ dưới chân, nói rằng, nơi này là điên cuồng linh thi thể, thiên đạo chi nhãn hẳn là nhìn không thấy. Tứ lao bản nói rằng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, sống lại không phải là chuyện trong nháy mắt, làm được một năm rưỡi à, cũng có thể 10 năm 8 năm, thậm chí cần trăm ngàn năm mới có thể thành công kêu cùng lúc đó, sống lại sinh mệnh hội rơi vào giết chết nó tu sĩ trong tay, lẽ nào ngươi cho rằng, cái đó, những tu sĩ kêu hội vĩnh viễn lưu lại ở cái chỗ này, có khả năng đem lưu lại. Người nào hội làm như vậy? Người sao? Cái này? Không có cái này cái đó, người nào cũng sẽ không. Lấy một thí dụ, ngươi nếu thật có thể giết chết bổn tọa, có thể hay không đem đầu của ta đắp lưu lại. Qua lâu như vậy, tứ lao bản tay trái sắp hoàn toàn phục hồi như cũ, cánh tay trái cũng đem tên kia thị nữ nuốt vào trong bụng chậm rãi biến trở về cánh tay mô dạng. Thương thế phục hồi như cũ, tứ lao bản tâm tình thật tốt, dùng ngón tay chỉ mình xó não, làm cho ngược nói rằng, viên này là trọng bảo, giá trị không thua thượng phẩm linh bảo, vô giá a. Đây là lời nói thật. Trước đây thập tam lang vẫn còn ở tính toán chờ đem tứ lao bản giết chết, nên cầm đầu của hắn sắc làm chút gì. Điên cuồng linh di hải ở đây nhiều năm như vậy, vật lưu lại nhanh bị lấy ánh sáng, hôm nay tìm mấy khối điên cuồng linh thạch cũng rất không dễ dàng, có thể nghĩ kỳ lực năng lượng chỉ còn lại có bao nhiêu. Ngoài ra ngươi phải hiểu rõ, nơi này chính là quát bế thế giới, bất luận kẻ nào hình sinh vật đều có thân phận của mình, một khi xuất hiện không có thân phận người mờ mờ ha ha kết quả có thể nghĩ. Một phen thuyết giáo có lẽ gọi giải thích, tứ lao bản thổn thức nói rằng thiên đạo vô tình, chỉ cần thiên đạo vẫn tồn tại, điên cuồng linh nhất định bị diệt tộc, trời sinh đáng chết. Thí thoại nào có loại này quy củ? Trước vẫn trầm mặc, bởi vì thập tam lang biết tứ lao bản nói là lời nói thật, lúc này lắc đầu, bởi vì nghe không quen cái loại này làn điệu. Khai vật sinh mệnh luôn luôn ý nghĩa luôn luôn hợp lý tồn tại phương thức, dù cho virus, vi khuẩn, nói ngươi cũng không hiểu, nói chung không có người nào chủng tộc trời sinh chết tiệt, điên cuồng linh nếu có thể sinh ra tân tộc. Ngươi có thể làm gì? Tứ lao bản châm chọc phản vấn. Ta không có thể làm gì. Cảm giác mình thật nhàm chán, thập tam lang cười cười, thuận miệng đáp lại nói, ta không biết chúng nó có thể hay không sống sót, nhưng chúng nó phải có sống sót quyền lợi. Thay đổi bất ngờ, tinh hà rung động đại địa run, nhiên đang run dậy trong tinh lậu huyên bên trong tất cả đều bị cải biến, không phải là bị dừng hình ảnh. Đừng chạy viễn phương, đuổi nhanh lãng lãng hiện tại kêu to, thân hình bỗng nhiên đọc lại, tắt vào mồm đại trường, cứ như vậy hướng không trung đứng ở chỗ cũ. Người cứu mạng phía trước Thiệu Mạo Lâm bắn ra bay trên trời, trong lúc bất chợt đụng vào một đoàn tinh vân, a ra khí tức bao phủ mấy viên tinh quang, bằng phiêu miểu bất động vân. Còn Sở Mập Mạp, Tô lão bản, Tứ lão bản, Trình Huyết Ý Ý, Trình Thế người nào cái đó trong nháy mắt, vô luận tinh lậu huyền bên trong người hay là thú, yêu hay là linh, vô luận bọn họ đang làm cái gì không có làm cái gì, toàn bộ định ở trong đó. Cùng lúc đó, ước vạn vạn khối tinh điểm điên cuồng chập chờn, nhất tề hội tụ thành một đạo quần quần tiếng vang, trực tiếp in vào thập tam lang trong óc. Nô đã được biết nhữ to lớn nguyện, làm là trợ. Thập tam lang vẻ mặt đại biến, hai con mắt trong nháy mắt đột xuất, sắp tuôn ra viền mắt, hai tay ôm đầu té ngã. Như nhau năm đó thượng cổ thế giới đi qua như vậy, ước vạn vạn bài phiến, đường cong, đồ họa, thậm chí bao quát dãy núi đại lục, đọc sách, vê đút cổ cản su con, tinh không mặt biên, mỗi một dạng cũng không trọn vẹn không được đầy đủ, duy kỳ số năng lượng, so với năm đó còn muốn bạo tăng thập bội. Cái này căn bản không phải người có khả năng thừa nhận, cận nghe xong câu đầu tiên, thập tam lang liền đã không cách nào nhẫn lại, thê lương hay thảm. Đình A. Nhữ biểu thị, vô cùng thấp, đen, ngày sau. Yếu ớt một tiếng thở dài, nói bất tận cô độc cùng chờ mong, biểu không song tang thương cùng thê lương. Trong thiên địa tất cả trả lời bình tĩnh, thì dường như không có gì cả phát sinh, thập tam lang tung một tiếng ngã sấp xuống, có chút mở mịt bỏ dậy, ngẩng đầu, đang đón nhận tứ lao bản hiếu kỳ ánh mắt. Phát sinh cái gì, ngươi không có ngốc đi. Ngươi xong, nó đã về ta tất cả. Khẳng định giọng nói đắc ý vẻ mặt, Trình Thế Hùng tuyên cáo ngựa mình trên đoạt bảo thành công, vẻ mặt chợt có sát na mê võng. Không thể nói rõ cái gì cảm thụ, thật giống như đột nhiên đi đến một người thời không, tất cả quy tắc hết hội tương phản, thiên địa hơi bị điên đảo, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền lại trở về, tất cả phục hồi như cũ. Phát sinh cái gì, điều đó không có khả năng. Nghi hoặc tự đánh giá, Trình Thế Hùng biểu tình bỗng nhiên đại biến, cùng lúc đó, huyết truy mặt ngoài kim quang đại phóng, nội bộ, đối diện hai phích lịch trước sau giống giận, vào đầu nổ vang. Bắt ngươi hồn đến. Truy. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ đế nhỏ tốt cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, trở về khôi phục thoáng cái ta thôi, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1386, ngươi không phải của ta cướp. Tiến trình do vô số trong nháy mắt cấu thành, trong nháy mắt thông thường nối liền mà chặt chẽ, tương quan thả đầu đuôi tương liên, tồn tại khuynh hướng tất nhiên, tựa như đây đó rảo hợp bánh răng, lấy mắt thường không nhìn thấy phương thức vận chuyển, đi tới cho đến cuối cùng. Toán sư toán, thôi diễn thôi, bản chất chính là khám phá các loại nhân tố hợp lực sau phát sinh thôi động, tiến tới biết trước. Nhưng mà có chút thời điểm, trong nháy mắt phát sinh ngoài ý muốn cải biến toàn cục, tạo thành trước đó hết hội không có biện pháp dự liệu kết cục. Mỗi khi phát sinh loại này sự tình, mọi người rất thích đem quy kết là hai chữ, thiên ý. So với như bây giờ, không có khả năng. Huyết truy đột tiến, thế như phong ma, lộ ra một cổ trước nay chưa có nổi giận cùng tham lam. Không thể tin sở kiến tất cả, Trình Thế Hùng thét chói tai bay ngược, lần đầu toát ra hoảng sợ vẻ mặt. Trước đây các loại dấu hiệu biểu hiện, trận này đoạt bảo biểu thị đi hướng vĩ thanh, huyết ý sát giả đem hết toàn lực. Không tiếc đào ra bản tôn nội tạng lấy huyết tự bảo, thế nhưng khí linh chính là khí linh, tiên cơ chính là tiên cơ, tuy rằng cảm thụ được bảo thể cùng Trần Duệ thân cận, nhưng chỉ vốn trí cơ đao đoạn tình. Cái này rất bình thường. Thật thật tại tại mà giảng, chiến thắng này bại cùng song phương thực lực cũng không trực tiếp mỹ cùng, mấy trăm năm trước liền đã quyết định phương hướng, ngay cả Trình Duệ mình cũng biết, hắn nhược thắng lợi hướng vào ra, bị thua mới toán hợp lý, sở dĩ chống lại rốt cuộc lấy tính mệnh tương bác, cùng lúc không chịu buông tha, đồng thời có ý định buông tha. Không buông tha là người cùng bảo giữa ràng buộc. buông tha là sinh mệnh kêu trình huyết ý chẳng sống, sinh hoạt mệt mỏi, cũng sống đủ rồi. Bảo quang tiến giai gian nan duy trì liên tục, trình huyết ý nhanh phải bỏ ra toàn bộ, hắn cùng huyết truy giữa liên hệ nhưng càng lúc càng mờ nhạt, nội tâm buồn bã, mang một tia vong chướng đợi giải thoát. Thiên lúc này, thiên địa nổi bật ngắn dừng lại, đối diện trình thế hùng không hề mình xét, huyết ý sát giả trong lòng đã có một tia rung động, cảm ứng được cái gì. Có lúc đứng phía sau một gã người quen, không có mùi không có cước bộ càng không có hô hoán, nói chung cái gì ngoại tại dấu hiệu cũng không có, đó là có thể đủ cảm giác được. Lúc đó tình huống chính là như vậy, huyết ý sát giả dừng lại thì, thân thể động lại trong lòng vô suy nghĩ, nhưng hơn trăm năm khổ tu mà đến điên cuồng linh pháp lực còn đang vận chuyển, so với trước sinh động gấp trăm ngàn lần. Một cái tịch mịch hơn mấy trăm thiên niên sông, đột nhiên thấy phía trước phiến chờ mong thật lâu, mấy không ôm mong muốn hắn tồn tại vông mao dương. Cái loại này khoan bác cùng lớn, cái loại này thâm thúy cùng hoành viễn, hờ hò ưu trọng cùng nội tình, hết thảy tất cả, xa xa vượt qua trong ngộng sở kiến. Là như thế nào chấn động cùng mừng như điên, phóng đãng cùng nhảy nhót. Người khác mà nói trong ngay mắt, huyết y sát giả đã trải qua một hồi triệt triệt để trọng sinh, hắn cao xa kịch, triệt để sạch sẽ, thần thánh trang nghiêm, há là chính là linh bảo tiến giai có khả năng so với. Con kiến hôi lực trên lên trời thiên đỉnh, ánh mắt tạm cùng thiên nói bình tề. Tuy chỉ có một cái chớp mắt, mang tới cải biến nhưng bằng thiên băng, cho tới bây giờ lạnh lùng trình duệ trên mặt cư nhiên chảy ra hai hàng thanh lệ. Đối với hắn mà nói, đây là một lần nữa sống lại cơ hội, là một lần nằm mơ cũng ngộng không được thuế biến, là tạo hóa. Ngoài ra đừng quên, nơi này là điên cuồng linh chỗ, là tinh lậu huyên, mà không phải chỉnh ra chỗ ở ngoại giới tinh không. Giống. Phong ma giết đảo, khí linh trở về, huyết truy quang hoa đại phóng, bí liệt kim mang sông lên phía chân trời, sinh sôi đắp hôn khắc không nhan sắc. Như chân với tay cảm giác khoảng cách trả lời, huyết ý sát giả rõ rõ ràng ràng cảm giác được, huyết truy lần đầu ngoài ra thúc dục dưới tình huống sinh ra sát ý, nhắm thẳng vào đối diện cái đó máu người. Dung hồn, tu sĩ lấy dung hồn tăng mạnh cùng khí linh liên hệ, rất thông thường, rất bình thường, nhưng muốn chú ý một điểm, khí linh nếu không phải do nên tu trên tay sinh ra, trăm triệu không thể nỗ lực áp chế, chi bằng dụ dỗ nó. Như sau giới thương vương, chuyên tự nhất thương tính mệnh hắn nhở, cho đến thiết thương sinh linh. Loại này khí linh trời sinh cùng chủ nhân sinh tử gắn bó, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có vẻ dư thừa. Như vậy, giả như tu sĩ hướng không trung đạt được chính mình khí linh bảo vật, có hay không phải là phải cần trường kỳ kề vai chiến đấu mới có thể tương hợp đâu? Không phải. Biện pháp giải quyết chính là giống như trình thế hùng như vậy, đem tự thân tinh phách cùng biểu thị dung hợp, thật giống như đem tính mệnh giao cho khí linh, đương nhiên có thể thắng tín nhiệm. Trái lại, yêu cầu khí linh đem tánh mạng của mình giao ra đây, cơ bản không thể nào làm được. Khí linh kiêu ngạo, đồng thời cũng rất đơn giản tinh khiết. Nó không biết loài người tâm lý chứa bao nhiêu quỷ kế, trình thế hùng, bao quát chủ đạo việc này lão tổ, làm sao có thể đem tính mệnh nhờ giao cho một con khí linh. Trọng yếu hơn nữa là, cái này khí linh thuộc về huyết truy, hắn bản thể vẫn còn ở trần duệ trên, ai biết tương lai hội thế nào. Chân thật tình huống là, trình thế hùng đích xác dâng ra tinh phách, nhưng nội bộ sớm có dấu thủ đoạn, ký có thể bang trợ huyết truy phá cảnh, cũng có thể ức chế, nếu không như vậy, nó còn hàm có một đạo lợi hại sát kiếp, thời khắc mấu chốt hoặc có thể trực tiếp bị hủy khí linh buồn nguyên, đem giết hết lại vô hình. Trình thế hùng là cẩn thận, nếu không có cái này nặng tay đoạn làm cuối cùng con bài chưa lật, hắn sẽ không đem tiền đặt cược toàn bộ áp lên. Phong bị một vạn, nhưng có vạn nhất, thời không chỉ chốc lát chuyển hoán, tinh lậu huyên bên trong quy tắc toàn bộ cải biến, cùng lúc đó, trước bị trình duệ dưới vào truy thân huyết nục, tinh nguyên, pháp lực toàn bộ bạo phát, nhất cử đem đạo kia phong ấn phá hủy. Khí linh ở vô nhân báo cho biết dưới tình huống biết được tất cả, nhất thời phản điên. Bắt ngươi hồn đến. Phong ma hét giận dữ, kể cả chủ nhân, đồng bọn, chiến hữu, huynh đệ hiểm bị xóa đi kinh khủng cùng phẫn nộ, đẹp mắt quang hoa bắn thẳng về phía trước, so với trình duệ ý chí sớm hơn một bước đến. Hắn phía sau, huyết y sát giả giết chóc trăm năm, dứt bỏ cảm tình nhân tố không nói chuyện, như vậy thời cơ chiến đấu nhược lại không bắt được, dựa vào cái gì kiếm được cuồng ma tên? Truy. Khí linh đơn thuần, khí linh kiêu ngạo, là trọng yếu hơn là khí linh cường đại, trận lui trong trình thế hùng kiệt lực chống lại, bảo vật, thần thông, linh phủ chú pháp muôn vàn thủ đoạn, không một có hiệu lực. Khí linh vượt cấp như mới sinh khí linh số mệnh thêm thân, là hắn nhất vô địch giai đoạn, đó là không có điểm này, trước đây phá cảnh nhiều lần tranh đoạt, trình duệ cố nhiên sức cùng lực kiệt, trình thế hùng làm sao không phải là giá cao ngang, hắn hiện tại, tim và mật nghèo túng ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, thực lực không đầy bình thường phân nửa. Dầm dầm ầm. Tiếng rít trong trăm nghìn linh quang vỡ vụn, hơn 10 linh phù nổ bay, tứ trọng giáp trụ nói từng việc xuyên thủng, huyết truy phá bỏ trình thế hùng tâm khẩu thời điểm, cuối cùng món đó hộ thể linh bảo thậm chí không có động tĩnh. Bảo khí áp chế. Linh bảo được cho nào đó sinh mệnh, cùng những vô đó biết vô cảm thấy binh khí so sánh với, bản thân liền tồn tại uy áp. Giống vậy cự long vào đầu rít đảo, đủ để cho này có năng lực chống cự yêu thú đâm quảng đâm xiên, vung tha lãnh địa của mình. Không nên. A. Thân thể xé nát, nguyên thần tán loạn, nhẹ nhẹ từng sợi hơi khói nỗ lực bỏ chạy, đều bị một cổ dắt lực chế, nhất vừa về tới huyết truy bên trong. Nơi đó có bọn nó loại, một cái nào cùng chúng nó đồng căn đồng nguyên tinh phách, bằng vào trong chỗ U Minh liên lụy, đủ để đem lôi ra luân hồi. Chỗ đó phải bọn nó ra. Ngươi a. Tàn thi bên cạnh, huyết y sát giả nói truy cúi đầu, nhìn cặp kia không chịu hai mắt nhắm trầm mặc một lúc lâu, phát hiện mình không chút nào cảm thụ được kiêu ngạo, tương phản có chút xấu hổ. Ngươi tử đèn tắt, ân oán tiêu hết, trình thế hùng chết, ngay cả hồn phách đều được khí linh một bộ phận, dạng gì thủ cũng đã báo xong. Bất luận ân cửu liền chỉ có thắng bại, cũng không nói nhảm. Huyết y sát giả đột nhiên cảm giác được, tựa hồ nên chút gì. Nói điểm cái gì chứ? Được làm vua thua làm giặc hay là người thắng làm vua? Ngoài ý muốn là song phương, sự tình bằng án bình thường tiến hành, song phương vốn nên điên đảo thoáng cái vị trí. Chính huyết y dự không ngờ được kết quả như vậy, lại không giống thập tam lang như vậy ra hở họ ưu tâm hắc, không muốn lấy người thắng tự cho mình là. Bên hai chợt nghe ô ô có tiếng, xa xa mơ hồ có người kêu to, tiến giai thượng phẩm huyết truy linh giác rõ ràng sắc nhọn, lấy rung động nhắc nhở chủ nhân, nó cảm nhận được sát ý. Huyết y sát giả trở nên thanh tỉnh, đao mi vi tiêu, vẻ vải như chết thân thể lại lộ bột mau phát. Suýt nữa đã quên, hôm nay ta không hề là một người. Mang trưởng hư chảo lấy đi trình thế hùng gia sản, chọn ý chỉ câu này sinh món đó không tới kịp phát huy tác dụng phổ thông linh bảo, còn tượng trưng hắn trình thị hạch tâm nhãn hiệu. Trình huyết y quay người chuẩn bị rời đi, gặp thịnh hành vào linh quang hiện ra, lưu lại một câu: vô luận thắng bại, ngươi cũng không phải của ta cướp. Đứng lại. Ừ. Tiêu thở hồn hện, khí tức thô trọng, tóc bạc câu lũ, mặt như gỗ mục, chiến nguy nguy bà cố nội làm ra mềm mại răng rớp, vẻ mặt đắc ý, đồng thời có chút nghi hoặc. Làm sao không chạy? Chạy hết nổi rồi. Hán tử gầy yếu than thế trên mặt đất, từ đầu đến chân tràn ngập bất đắc dĩ, xua hai tay biểu mão kỳ không hề chống lại. Lục tộc ngay cả chi, đồng đạo một hồi, chừa chút mặt có được hay không? Mặt, đó là vật gì? Câu thắt lưng lão hầu tập tễnh về phía trước, trên mặt đổ rào rào chóc ra nhanh muốn gặp được đầu khớp xương, nhưng tận lực cười đáp lại Thiệu Lâm lời nói. Thiệu Lâm a, thiếp thân ăn chắc ngươi. Nôn. Gầy hán không nói chuyện có thể giảng, nôn khan một tiếng, cầu xin ánh mắt nhìn về phía tên kia thân vệ. Hắn hiện tại bên trong cơ thể bàng bằng 10 vạn quân mã tác chiến, kêu loạn hưởng cái liên tục, không biết tại sao vậy, vừa nghĩ còn có thể chống đào vài bước, trong lúc bất chợt giống vậy thời gian dừng lại, sau đó liền biến thành như bây giờ, ngay cả tự bạo cũng lực làm được. Dư Quang nhìn thấy lãng lãng đi bước một tới gần, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, đã từng cùng giá hảo dung hán tử tim và mật đều là tăng, nhìn thân vệ liên tiếp lấy lòng, hầu như muốn khóc lên. Đạo hữu nếu có thể xuất thủ, kẻ hèn này, ngươi không cần lo cho. Sớm đưa ra cảnh cáo. Lãng lãng lao phụ quỷ giống nhau mặt mũi tràn đầy hoán độc, đưa tay hướng hai bên trái phải nhất chỉ. Ngươi là muốn lưu lại xem hay là bản thân tìm một chỗ đợi? Nói xong, lãng lãng hiện tại bắt đầu xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, thực sự chuẩn hàng. Người cứu mạng a! Hán tử gây yếu dụng cả tay chân hướng phía sau cào, tiếng thét chói tai thanh. Gọi đi, gọi lại vang lên đều không người lễ. Lãng lãng tiên tử bước liên tục về phía trước, dáng người càng phát ra sặc sỡ. Hai ta dạng cũng không chọn. Ngoài ý liệu thanh âm đột nhiên vang lên, Trình thị thân vệ nói như vậy, như quỷ mị vậy nhẹ thiểm. Sau một khắc, thân thể hắn xuất hiện ở lãng lãng phía sau, bàn tay xuyên thấu hậu tâm thẳng vào đan điền, hung ác độc địa một chảo. Ách! Gã áp bị cắt đứt hầu máu lung thì mới có âm thanh nha. Lãng lãng tiên tử bạch nhãn nhìn thiên, vẻ mặt chết mê võng. Phi! Ác tâm tử ta! Thân vệ một bóp vỡ trong tay nguyên thần, quay người quỷ đạo ý nghĩa lời nói thành khẩn, không, thành kính bằng quỷ lệ thần quân. Chúc mừng thiếu chủ phá kiếp. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do khởi hành canh tân tổ lưu tĩnh tử vong ú linh cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1387, hèn hạ người đại bản lãnh. Tinh hà hai phân chia, thay quần áo khác Trình Duệ tuy bộ hành đến, liếc mắt nhìn lãng lãng, lại liếc mắt nhìn đại biến bộ dáng Thiệu Lâm, nhẹ nhàng thiêu mi. Không có sao chứ? Có chuyện ư? Bản năng ứng hạ, Thiệu Lâm biểu tình cổ quái, ánh mắt ở Trần Duệ cùng tên kia thân vệ giữa tới tới lui lui. Có chút làm không rõ trạng huống, so sánh với thân vệ nhất quỷ thở một cái, càng làm cho hắn hết ý là Trình huyết ý thanh nhân cần thăm hỏi. Huyết ý sát giả, cũng có hỏi người an nguy thời điểm. Vậy cũng là vinh quang đi. Trừ mình ra, phỏng trừng thiên hạ lại vô nhân hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Không có chết là tốt rồi. Nhiều năm qua một người cầu sinh hoạt, giống vậy phàm trần bệnh lâu thành ý đi, Trình huyết ý một cái đem Thiệu Lâm trạng huống khán phá đại khái, tiện tay ném qua hai bình cố bản dưỡng nguyên đan dược, do hắn tự lựa chọn sử dụng. Hành động này để cho Thiệu Lâm càng thêm mê man, liên tiếp mà muốn trong bình đan dược có đúng hay không có độc, giết bản thân diệt khẩu che giấu hắn cùng tên kia thân vệ giữa bí mật. Ta biết chuyện này, sợ rằng có bệnh. Nhìn mình cặp kia so với trước đây tế lan quần chân, hán tử gầy yếu tự rêu cười khổ, một mở bình ngọc. Sát nhân diệt khẩu. Đạn trong nháy mắt đầu liền có thể làm được, đáng giá bồi trên một lọ dược. Thầm mắng mình, hán tử gầy yếu lung tung mở cái chai hướng trong miệng cũng, không quan tâm cái gì đúng bệnh sai chứng, bồi bổ nguyên khí tổng không sai. Không ăn không biết. An dọa cho giật mình, nuốt phân nửa vội vã thu nhỏ miệng lại, Thiệu Lâm lặng lẽ đem cái chai nhét vào nhà mình tương cố, âm thầm nhéo gọn. Hoàng Nha Đan, dưỡng hồn thủy. Trình thị độc môn, không còn dấu chấm phẩy a, không đáng lập tức đem chân quý như vậy đan dược ăn sạch. Gì? Trần Duệ đột nhiên cho tới nhiều như vậy hoàng nha đan, nói rõ hắn cùng với thập tam lang hai cái đánh thắng, có thể thập tam ở nơi nào? Cho phép là bởi vì quá mệt mỏi, hoặc nhân đại hỉ kinh hãi sau đó tâm tình có biến, ngày xưa cái đó quả quyết trầm mặc hắn tử tư duy toát ra, lúc này mới ý thức tới Trình Duệ xuất hiện ở nơi này phía sau hàng nghĩa, tinh thần rất là thả lỏng. Phân công nhau trợ giúp, thập tam đi tìm Tô Tứ, nếu không phải là châu ta đều như vậy, quản hắn làm chi? Thiệu Lâm một bụng hồ đồ tâm tư, bên kia Trình Huyết Ý thần sắc băng lãnh, nói với thân vệ, ngươi làm thế nào biết ta ở? Bảo khí mọi phẩm cấp, khám phá cơ quan, Trình Duệ bị thương nặng thực lực đại tổn, nhưng cảnh giới cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, không để ý tới do không giấu được, lãng lãng biểu hiện chứng minh rồi điểm này, không chút nào nhận thấy được Trình Huyết Ý tung tích. Thân vệ quý sát cung kính nói rằng, vừa mới bảo giống như trùng thiên, thuộc hạ nhận được đó là thiếu chủ bảo truy, lăng ý chỉ, đang hướng này phương hướng. Trình Huyết Ý nói rằng, tuy có bảo giống như, người tới chưa chắc là ta, ngươi làm sao dám đánh chết lãng lãng? Thân vệ ý bảo dưới chân vẫn tồn tại Hắc Văn Triệt để tiêu thất, nói rằng cấu kết đại trận lấy Trình Thế Hùng làm trụ cột, trận phá người đại biểu trẻ. Trình Huyết Y thoáng trầm mặc, nói rằng nếu biết Trình Thế Hùng đã chết, tại sao không trốn? Thân vệ thản nhiên nói rằng như vậy trở lại, thuộc hạ không có đường sống. Trình Huyết Y nhàn nhạt nói rằng ứng biến không sai. Thân vệ khẩn thiết nói rằng thuộc hạ thầm nghĩ sống sót. Trình Huyết Y lạnh lùng nói rằng tiện phụ tên đê tiện tính mệnh, như vậy đã nghĩ đổi lấy bổn tọa không giết. Thân vệ nghe xong ngẩng đầu, chỉ Thiệu Lâm lại ý chỉ mình. Bình tĩnh nói rằng, lãng lãng chỉ vì biểu đạt thành ý nếu như nói trao đổi, thuộc hạ dùng là Thiệu Lâm đạo hữu tính mệnh, cùng tự ta. Ta kháo. Hán tử gây yếu mau tức giận mắng một tiếng, tâm lý không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Trước đây thân vệ toàn lực xuất thủ, Thiệu Lâm không thể nào sống đến bây giờ. Trình Huyết Y cũng không có tức giận, lãnh đạm nói rằng, mặc dù bổn tọa thả ngươi, thì như thế nào? Thân vệ không chút do dự nói rằng, cho nên thuộc hạ muốn đuổi theo tùy thiếu chủ, trọng đoạt đại vị. Huyết Y sát giả châm chọc nói rằng, ta cũng không dám nghĩ sự tình. Ngươi đang nằm mơ. Thân vệ lắc đầu nói rằng, dòng họ biểu thị không ở đúng sai, chỉ hỏi cường đại hay không. Thiếu chủ trải qua nặng nề hiểm ác đáng sợ, từ lâu chứng minh bản thân, hôm nay tọa ủng thượng phẩm linh bảo, khám phá cơ quan, thời gian tới tiền đồ bất khả hạn lượng, lao tổ tương lai được biết việc này. Thuộc hạ tin tưởng hắn chắc chắn cải biến tâm ý, đem thiếu chủ trở thành như một nhân tuyển. Ngưng lại, thân vệ tự tin nói rằng, về phần ngài năm đó những chuyện kia, thuộc hạ lớn gan suy đoán, lao tổ định có thể nghĩ ra biện pháp chu toàn. Nghe xong lời nói này, hai bên trái phải Thiệu Lâm mục trường khẩu nốc, tâm lý liên tiếp lẩm bẩm, Trình thị không có mắt, hàng này là người mới. Hắn muốn được rồi, cũng nghĩ lầm rồi, Trình thị thượng vị giả vị tất nhìn không ra tên này thân vệ tài hoa xuất chúng, đáng tiếc hắn không họ Trình. Sự tình lập tức làm cho cổ quái. Trước đây Trình Duệ quyết tâm giết Trình, mặc dù gian nan nhưng hành sự đơn giản, chỉ để ý muốn tấn biện pháp cạo phá hư, hôm nay biến thành như vậy, nhược muốn thay đổi đổi lại phương lược phản tông về tộc, thế tất mang đến tiên chuyển biến lớn, kêu nói vậy, Trần Duệ tương lai thật xấu khó dò, nhưng ở lúc này đối với thập tam lang, Tề Ngạo Thiên, Thiệu Lâm chờ người mà nói, đây là bất chết bất khấu tin tức xấu. Trình gia nội vụ, cá nhân việc tư, làm sao cũng không tới phiên người khác xen vào. Hơn nữa Trình Huyết Ý người này, há là tùy tiện người nào khuyến được. Thập tam đâu? Nội tâm sầu lo, Thiệu Lâm đột nhiên mở miệng, hỏi Trình Duệ nói, thập tam không có chết đi. Trình Huyết Ý quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhỏ phúng hỏi ngược lại, lúc này mới hỏi, không chê quá mượn. Biết bị hắn khán phá tâm ý, Thiệu Lâm mặt đỏ tới mang tai, ấp úng nói rằng, liền muốn hỏi một chút thập tam vì sao không cùng ngươi cùng nơi, có chuyện nói, chúng ta hẳn là sớm một chút đem sự tình giải quyết, nhanh lên quá khứ. Không phải là một tầng thứ, điều tức loại này đối thủ có ý gì, Huyết Ý sát giả mặc kệ, hồi đầu lại hỏi thân vệ, bảo vật tiến giai có tích khả tuần. Nhưng ngươi tại sao biết bổn tọa phá kiếp? Thân vệ sớm có chuẩn bị, hồi đáp, vừa Thiệu Lâm đạo hữu phá ngộ cơ quan, thuộc hạ chính mắt thấy, thoáng cảm nhận được vài phần chân ý. Tam báo thao tác. Thiệu Lâm lần thứ hai mắng to, nghĩ thầm bản thân thua thiệt lớn. Không công thành toàn tên phản đồ này, hắn cũng phá kiếp. Huyết Ý sát giả đại xảy ra ngoài ý muốn, quay đầu lại, lần thứ hai tỉ mỉ quan sát. Đừng nói, kinh qua một phen tê tra, bằng vào vừa hiểu ra đoạt được, Trình Duệ quả thực lại hắn trên người phát hiện chút phá cảnh mánh khỏe, càng phát ra cảm thấy giật mình, tịnh có chút thán phục. Rất giỏi. Sợ rồi sao? Hán tử gây yếu ớt ngực, không giống từ trước như vậy uy vũ, tương phản có chút hoặc ghê. Không sợ. Huyết Ý sát giả cho ra một cái làm cho dở khóc dở cười đáp lại, lại nói với thân vệ, thời gian hữu hạn, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. A, Kỳ Phong đột ngột, không cưới vệ phản ứng thế nào, Thiệu Lâm biểu tình đặc sắc vạn phần, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ chốc lát trầm mặc, thân vệ thần sắc trả lời thong dong, nói rằng, nhất cái lý do không đủ, thuộc hạ có ba điều. Trình Duệ lạnh lùng nói rằng, giảng. Thân vệ hồi đáp, đệ nhất, thuộc hạ nhập môn không đầy trăm năm, cùng năm đó việc không liên hệ chút nào. Đệ nhị, trước mặt lập tức chiến sự không kết, thuộc hạ sống so với chết hảo. Đệ tam, vô luận thiếu chủ tương lai muốn làm cái gì, tuyển trạch đường gì, thuộc hạ sống so với chết hảo. Lại là chỉ chốc lát trầm mặc. Hắn nói rất đúng. Hoàng Nha đan hiệu quả bất phàm, Thiệu Lâm tinh thần khôi phục không ít, thở dài mở miệng. Ý của ta là, người này rất nguy hiểm, nhưng lời của hắn có đạo lý. Huyết Y sát giả vẻ mặt bất động, trầm ngâm không nói. Thiệu Lâm đề nghị, cho thi cấm đi, biện pháp duy nhất. Trần Duệ kiên quyết nói rằng, không cần thiết. Nhìn hắn có hay không chân tướng biểu hiện ra thông minh như vậy. Nói xong, Huyết Y sát giả phất tay quần quận nổi lên lâm, cũng không quay đầu lại xoay người đi nhanh, mà ngay cả một câu định tính cũng không có. Tên kia thân vệ ngẩn ra, mắt thấy Trình Duệ chạy như bay đi xa, khẽ cắn môi đứng dậy, hội tốc đuổi theo. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Đừng thay ta lo lắng. Từ dưới đất bò dậy, Thập Tam Lang có chút ngạc nhiên phát hiện, vừa mới bằng cụ như gió dưới vào trong óc ký ức chỉ chốc lát toàn bộ yên lặng, mà không phải giống như thượng cổ thế gia như vậy, cần bản thân thời gian dài điều chỉnh mới có thể làm được. Nhiều thiên may mắn. Nếu không, Thập Tam Lang chiếu cố bản thân cũng không kịp, kế tiếp lấy cái gì chiến đấu? Tứ lao bản hẳn là suy nghĩ nhiều muốn bản thân, theo ta thấy, ngươi tình cảnh hiện tại có thể không được tốt. Cước bộ từ mà không đỉnh, Thập Tam Lang đi thẳng tới tiểu bất điểm chờ bên người thân, trước hướng mọi người ý bảo bản thân vô sự, nên chậm thanh nói rằng, ngươi không phải người, không dùng được lợi hại bảo vật của ngươi loại đã ghim vào đi, na động sợ cũng không phải rất phương tiện, tay ngươi mao đoạn ta cũng nhìn rồi, ứng phó cũng không phải quá gian nan, còn ngươi nữa đầu, kỳ thực chính là cái rùa xác, tách ra là được. Hu ở quyền thích cước nhấc tay ra vẻ, Thập Tam Lang đắc ý nói rằng, chúng ta lại bất đồng. Phòng ngự kiên cố thân pháp linh hoạt, có khả năng bắt người làm bia ngắm đánh. Tứ lao bản nghe được cười không ngừng, nói rằng, ngay cả bổn tọa vừa quát cũng không chịu nổi, không biết xấu hổ rong rạc. Thập Tam Lang cũng cười, đáp lại nói, đồ chơi kia trẻ con đỉnh lợi hại, nhưng ta nghĩ nó cùng điên cuồng linh khí có quan hệ, không thể tùy tâm sử dụng mở một lần nữa thử xem. Tứ lao bản thản nhiên nói rằng, ngươi tu điên cuồng linh đạo, biết những thứ này không kỳ quái. Tính toán một chút, bổn tọa hiện tại đã biết, vừa rồi lần kia ngươi chút sắp xếp dạng, vô dụng. Bổn tọa cũng không có không xuất tấn hội lực. Thập Tam Lang nói rằng, vậy còn chờ gì, nhanh lên đại phát thần uy. Tứ lao bản lắc đầu nói rằng, vật tấn hắn dùng, bổn tọa đang đợi các nàng. Ánh mắt chuyển tới quang cháo trên, đọc sách, vê đút hổ cản su con. Tứ lao bản nói rằng, vật này không sai, quản bao lâu. Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, như không được bao lâu. Không thể nói là, so với mạng của ngươi trưởng quan sát. Tứ lao bản hắc một tiếng cười, cười cười có chút kinh ngạc, hỏi, tiểu thúy, còn khiêu. Quang cháo bên trong, ở Trần Tiểu Thúy thủy chung không co dừng lại, phong tình mê ly và trùng, làm cho không người nào có thể hiểu là, càng là dụ hoặc dày đặc, hắn khuôn mặt phản tự càng phát ra thuần khiết, quá mức có chút thần thánh trang nghiêm ý tứ hàm xúc. Man đẹp mắt, không chút nào che giấu nội tâm thưởng thức, tứ lao bản thương hại nói rằng, bổn tọa quyết định không giết ngươi, về sau thường khiêu đến xem. Tiểu Thúy kỹ thuật nhảy biến ảo, bằng bằng hoàn toàn không có nghe được. Tứ lao bản khẽ nhíu mày, mơ hồ nghĩ có cái gì không đúng. Nàng hình như biết huyễn trong huyễn sao Thập Tam Lang tiếp lời đầu. Huyễn trong huyễn. Tứ lao bản vẻ mặt dần dần ngưng trọng, cảm giác không ổn càng phát ra rõ ràng. Đang ở huyễn trong, thần sắc ở thiên gia, nhìn mình biểu diễn mà không tự biết. Để dụ ngươi vào cuộc, tiểu thúy đem bản thân chìm vào huyễn cảnh, nàng bây giờ đã quên lúc bắt đầu mục đích, nhất tâm muốn nhảy song chi này vũ. Bên người vũ nữ triển tận huyền chuyển, Thập Tam Lang yên lặng nhìn cái đó bằng tinh linh vậy thân ảnh của, ánh mắt thương tiếc, không có chút nào tránh lui. Đây là hắn đẹp nhất, nhất toàn tâm toàn ý, cũng là sạch sẽ nhất một lần. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do khởi hành canh tân tổ ta nhược viết thư tình cung cấp. Chương 1388, toán không giam ngộng. Dụ ta vào cuộc. Trong lòng có bóng ma, tứ lao bản âm thanh nhà có chút nôn nóng. Ngươi muốn nói cái gì? Tình ngươi cùng nằm mơ người ta nói, nằm mơ người hội tiếp hội ứng với hội nói chuyện thiếm, muốn đỉnh cũng không dừng được. Có được hay không đùa? Vẫn hiểu. Được rồi ta cứ việc nói thẳng, hiện tại ngươi trong ngộng A. Giải thích có lẽ nói bậy, xem ra chỉ biết Thập Tam Lang căn bản không quan tâm đúng sai. Không thèm để ý tứ lao bản như thế nào để ý rõ, hắn lấy ánh mắt nhìn tứ lao bản, biểu tình tựa như thợ săn kiểm tra trong bẫy dập con mồi, quỷ chết đói hướng về phía co lại gần trong gang tấc hồng tiêu nhục, thịt kho tàu. Đầu đủ cứng không phải là vô hại, bị ta một kiếm chém trúng linh đài, thần trí thất thủ. Dĩ vãng người đối với tinh thần một cơn lốc quá quen tất, quen thuộc đến không cần tận lực phòng bị cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, do đó mất lòng cảnh giác. Lúc này tình huống cùng ngày xưa khác nhau, một cơn lốc uy lực đại tăng, ngươi nhưng phân tâm bên cạnh nhìn, thụ thương hơn nữa ngoài ý muốn. Đại hỉ đại ngàn cần treo sợi tóc sau đó bị ta vào đầu đòn nghiêm trọng, rối loạn. Tâm loạn à, thần sắc loạn điệu, ngay cả ý chí, quy tắc, thậm chí thân thể của ngươi cũng bởi vì điên cuồng linh lực mà loạn. Ngẫm lại đây cũng rất bình thường, ngươi vốn cũng không phải là đứng đắn gì đồ đạc, tham ăn hảo an tâm bệnh nan y, bất loạn mới gọi chuyện lạ tình. Ta lớn mật sai thoáng cái, 16 tô mỗi người đều không phải là người, mà là đản sanh vu điên cuồng linh trô yêu thú, một yêu, có lẽ cái gì khác. Ngươi là tinh lậu uyên kết quả. Tự yêu không phải là yêu giống như quái cũng không phải quái, những người còn lại đản sanh vu địa phương khác, phân biệt đối ứng điên cuồng linh thân thể một bộ phận. Có thể đây là trời sinh, có lẽ là điên cuồng linh phục sinh phương thức nào đó, lại có lẽ có người bằng ngoại lực đắp nặn, đem chút đầu nổn ngang như đóng lại, nỗ lực lấy phương thức này cởi ra điên cuồng linh biểu thị mê. Lại có lẽ, có người thẳng thắn muốn chế tạo điên cuồng linh. Không tin. Vậy ngươi nói cho ta biết. Trong trí nhớ có không có cha mẹ sư môn, có hay không thân tộc gia quyến, có hay không rủ cư quê cũ tình nhân con nối dòng, có hay không? Thẳng thắn như vậy, ngươi nói một chút ngươi năm nay rốt cuộc vài tuổi, ở đây ở lại bao nhiêu năm? Là tiên linh điện làm bao lâu trưởng quỹ, có nhớ hay không? Luân phiên truy vấn, trên đường tứ lao bản mấy cấp độ muốn mở miệng, nhưng cũng bản thân thu về, mặt mũi càng ngày càng trắng. Chậm rãi, thân thể hắn bắt đầu run, bàn đô đô trên mặt tràn đầy mồ hôi, cái trán gân xanh lộ ánh mắt dữ tợn. Bằng một đầu cắn người khác các thú. Phía sau, tinh hà trong chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái thân ảnh, sinh hệ tô tứ câu thắt lưng lưng quổng, phản phất lập tức hao hết tàn dư sinh mệnh, trên mặt chậm rãi tuyệt vọng. Lại sau này, chính huyết ý ý, Thiệu Lâm còn tên kia thân vệ quân đã xuất hiện, duy chỉ có không gặp sợ mập mạp. Thập Tam Lang cảm thụ sự tồn tại của bọn họ, biết là đả kích trong đám người bao quát mình một gã đồng bạn, nhưng không có dừng lại lời nói. Trong ngộng có suy nghĩ, ngươi có thể tự hỏi, có bản năng, thậm chí còn có thể phất tay động cước dùng những thần thông, nhưng mà ngộng chính là ngộng, trong ngộng ngươi hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn ta viện binh chạy tới, không có cách nào ngăn cản, cũng không có thể sớm xuất thủ. Kỳ thực cái này đúng, bị ngươi nuốt trọn điên cuồng linh lực nhiều lắm, tao nhã tu luyện mình tích lũy, sớm thành hoa lớn. Vô số người, vô số đại kinh nghiệm cho thấy, tu sĩ không thể tu tập điên cuồng linh đạo, cái này đúng mão. Không chỉ quang bởi vì quy tắc, còn so với quy tắc tầng thứ cao hơn vấn đề, việc này ngươi căn bản không hiểu, được rồi không hiểu đừng lo, nhưng muốn kiềm giữ lòng kính sợ. Nhỏ yếu bằng ngươi, cư nhiên ngu xuẩn đến cho rằng vui chơi giải trí là có thể đem điên cuồng linh bản lĩnh nổ chồng đến trên người mình. Ngươi a, thật là một ngu ngốc. Cảm khái qua đi, Thập Tam Lang bái đủ khởi hành mão văn tự nói rằng, nói chung các ngươi đều là quái thai. Là sơ đại có lẽ trong sinh đại vật thí nghiệm. Ta có cái nho nhỏ tìm cách, các ngươi nếu như muốn chân chính biến thành người, có lẽ thú, cần. Xa xa, phía sau sự tình không có quan hệ gì với ngươi, trước mặt tình huống, từ một kiếm kia sau ngươi liền tiến nhập mộng cảnh, đến nay chưa tỉnh. Hướng về phía tứ hai con mắt của lão bản, Thập Tam Lang nói rằng, ngươi bây giờ, ngay cả mộng du cũng không tính. Tứ lão bản chớp chớp mắt, chăm chú nói rằng, ý của ngươi là, mặc dù giống như vậy chính mồm báo cho biết bổn tọa, ta đều không thể trả lời thanh tỉnh. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, ngươi thử xem có thể hay không chảo bản thân thoáng cái, đâm bản thân nhất móng, chú ý, rất nhẹ không được, cho nguy hiểm cho tính mệnh mới có thể. Tứ lao bản nói rằng, ra tay với tự mình, còn muốn nguy hiểm cho tính mệnh, ngươi làm bổn tọa là người ngu. Thập Tam Lang nói rằng, ta theo đạo ngươi thế nào trả lời thanh tỉnh, chỉ tiếc ngươi căn bản làm không được. Hai câu công phu, tứ lao bản sắc mặt đống nhiên thay đổi, làm cho hắn giọng. Thập Tam Lang tiêu ý càng đậm, nói rằng, thử qua. Không được, đúng hay không? Tứ lao bản gắt gao cắn răng, cầu khẩn giọng nói rằng, vì sao? Thập Tam Lang thở dài nói rằng, thanh tỉnh, có lẽ tương đối thanh tỉnh nhân tài có năng lực tự sát, bảo vệ mình sống sót, đây là bất luận cái gì sinh mệnh từ sinh ra thì hắn ý thức cùng bản năng. Sinh mệnh A, cùng vũ trụ giống nhau hảo diệu vô cùng. Ta cho rằng, nằm mơ là sinh mệnh nhất gần mới bắt đầu trạng thái một loại trạng thái, hậu thiên tiếp nhận tất cả tư tưởng đều có thể phao đi, tỉ như thiện ác, tỉ như tâm tình, tính cách, cũng có thể trở về nguyên thủy răng rớp. Thân trong ngộng. Chỉ có này lưu lại cường liệt dấu vết, cùng bản năng mới có thể lưu lại, mới có thể phát huy tác dụng. Suy nghĩ một chút, Thập Tam Lang nói rằng, tỉ như có người trong ngộng sát nhân, nhất hèn yếu người biến thành tàn bạo nhất hung đồ, bởi vì hắn căn bản không có cái loại này quan niệm, tương phản nếu như tự sát, vấn đề cũng rất nhiều. Tứ lao bản đột nhiên kêu lên, trong ngộng tự sát ví dụ cũng có, vẫn hiểu. Có đúng không? Thập Tam Lang cười lạnh nói, ngươi xác định đó là bản thân đi vào giấc ngộng, không phải là bị thôi miên, có lẽ cái gì khác. Tứ lao bản cứng họng. Trả lời vấn đề này quá khó khăn, bất luận cái gì chủ động tạo mộng hành vi cũng có thể lý giải là thôi miên có lẽ mưu hại, do đó hoàn toàn có thể nói Thập Tam Lang càng quái. Sinh mệnh lấy chữ hàng là mục đích, túng trong mộng cũng sẽ không muốn chết. Nôn chi sáng khoác, Thập Tam Lang tiếp tục nói, cho nên không cần lo lắng ít nhất. Người vẫn hội tự sát. Tứ lao bản nói rằng, nhược này, ta muốn như thế nào mới có thể tỉnh. Thập Tam Lang hồi đáp, ta nhược giết ngươi, ngươi sẽ tỉnh. Tứ lao bản không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần giết chết. Cùng tự sát giống nhau, nguy hiểm cho tính mệnh là có thể đem ngươi từ trong mộng tỉnh lại. Thập Tam Lang hảo ý giải thích, ngươi mạnh mẽ như vậy lại giết, ta phải muốn cái thích hợp biện pháp, trong thời gian ngắn nhất đem ngươi giết chết mới tốt. Vậy còn ngươi? Tứ lao bản đột nhiên nói rằng, ngươi cũng tu tập điên cuồng linh đạo, chính huyết ý cũng là. Cùng loại hoàn cảnh, các ngươi lẽ nào so với bổn tọa định lực càng mạnh? Tiên chẳng biết, những thứ này nhưng thật ra là của ngươi mộng, là ngươi ở nói mê. Thập Tam Lang không có trả lời những lời này, chỉ hỏi nói, Tứ lao bản, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Chuyện gì kỳ quái? Run sợ ý chợt nổi lên. Tứ lao bản nguyên vốn không muốn trả lời, nhưng không biết vì sao không quản được miệng mình ba, tự động theo thập tam lang lời nói. Ta đem sát nhân, ngươi đem tỉnh. Thập tam lang nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, chuyện kỳ quái là, ngươi là hay không thật lâu không có nghĩ nóng. Nói xong phi thân, thập tam lang hai cấp độ xung phong, dương giọng hét lớn. Tin tưởng ta, tất cả chớ động. Mở lời nổ súng, trung thiên giận lên đến từ tứ lao bản cái bụng. Tinh có to rõ hí. Son điểu là linh thể, khổ do tâm có thể tùy ý ẩn giấu, nhưng muốn có ở đây không bị phát giác dưới tình huống đưa đến tứ lao bản dạ dày, còn nhu rất lớn công phu. Đầu tiên, son điểu cứu giúp Tề Ngạo Thiên trừ sâu, liên quan đem Tề gia thiếu chủ tu luyện nhiều năm hỏa nguyên chân lực hấp thu vô toán. Sau thập tam lang phát hiện vấn đề, bởi Tề Ngạo Thiên sớm mà bắt đầu tu hành điên cuồng linh đạo, tu vi bao quát hỏa nguyên chân lực sớm cùng tu sĩ tầm thường khác nhau. Son điểu tùy theo bị lây bệnh, biến thành một con tiên linh lực cùng điên cuồng linh khí giao sửa quái điểu. Sau đó, tứ lao bản dựa bàn ăn nhiều, thập tam lang yên lặng quan sát, rất nhanh đoán được hắn đối với độc vật cơ bản không mua sổ sách, cái kia cự hạt vốn là kịch độc, tứ lao bản không làm nhầm xử lý ra sao, chiếu này không lầm. Như vậy đối lập, tuy nói thập tam lang tin tưởng vững chắc mập mạp độc không phải là cái kia cự hạt có khả năng so với, mạo nhưng không dám mạo hiểm. Có thể hạ độc được tự nhiên hảo, độc không ngã bằng tự bạo tâm cơ, ngoài ra còn muốn suy nghĩ tứ lao bản há mồm, ai biết hắn có thể hay không thường nảy sinh vị đạo cùng trước đây sai, thẳng thắn không ăn. Cuối cùng, thập tam lang nghiên cứu cái kia tử hạt không phải là vì đùa, mà là sẽ đối so với hắn thân bên trong cơ thể khí tức, nó thu nạp đến từ dưới nền đất điên cuồng linh khí, cổ khí tức khí bản thân chính là thiên đạo cùng điên cuồng linh tương hợp, cùng son điệu tình hình hình trăm sông đổ về một biển. Tiến tới suy nghĩ biểu thị, Tô Tứ lao bản đại cật đặc cật, xem tư thế cũng biết không phải là một ngày lượng, nếu như thế, hắn bên trong cơ thể pháp lực hơn phân nửa cũng cùng loại này tình hình gần. Trốn miêu miêu, không phải là càng bí mật địa phương càng tốt, mà là tìm được cùng mình tưởng tượng sự vật. Tiểu ẩn lại giã đại ẩn vào chợ, đạo lý cùng biểu thị sắp xỉ. Đem son điểu đưa đến thân thể đối phương máu nội bộ. Ý niệm như vậy một khi xuất hiện, thế nào ngăn chặn được? An tươi một con hỏa linh mà không biết, tứ lao bản chỉ cảm thấy nhiệt. Cũng không phải là bởi vì hắn sơ suất, đương nhiên hắn quả thật có chút lớn ý, lại thêm nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, cái này nguyên bổn chính là bình thường, nhưng mà ngày hôm nay do nhẹ đến trọng, vượt qua dị vãng nhiều lắm mà thôi. Lại về sau hắn vào mộng, trừ phi cái loại này khô nóng vượt qua thân thể có khả năng thừa thụ, bằng không căn bản không cảm giác được. Chưa từng như này rừng rực. Tiếng giết nảy lên thì, u đọc sách, vê đút ổ cạn su con, tứ lao bản dây lát giữa không gian biến thành đèn lồng, nội bộ hỏa quang bí liệt. Bên 2000 vạn lần tạc âm, như lửa trúc đủng, bằng ngọn đèn tư tư, càng giống như hỏa nham chạy qua rừng rậm, ai hô trận trận, giết chóc doanh dã. Cách mập hờ họ u cái bụng, mơ hồ có thể thấy được một đầu kiêu ngạo hỏa điểu, cao quan lợi mỏ, tú túc thân hình rất cao, bên người hỏa vân lượn lờ mâm vũ bay tán loạn, đại hát một khúc hỏa biểu thị hoan ca. Tề Ngạo Thiên bên trong cơ thể 3 năm lớp trùng, bằng ở tràn ngập điên cuồng linh lực hỏa nguyên trong xâm phao 3A, son điểu vốn là linh thể, không có huyết nhục căn nguyên hạn chế, bản chất từ lâu cải biến. Hôm nay đi tới tứ lao bản trong bụng. Trong thiên hạ, còn có ai so với hắn tích lũy điên cuồng linh lực càng nhiều? Tứ lao bản hai chân cắm rễ đầy đất, hắn bản thể bao hàm một linh thuộc tính, chất dẫn cháy vật. Môi lửa linh mà nói, đây là nhất nổi đốt lặn đi du, một hồi khai vị thịnh yến, một chi cự mao đại bền cây đuốc, một hồi thiên nhiên khó gặp rèn luyện cuộc hành trình. Bên trong có hỏa, ra có giết, son điểu hát hưởng giọng hát một khắc kia, thập tam lang lăng không bay vọt, tay trái nắm tay tay phải nâng kiếm, tư thái quái dị uy triển bát phương, trong sát na dẫn động nghìn dặm tinh hà. Quyền nhược đi châm, kiếm tự phích lịch, loạn hưởng trong tiếng tăng vô biên một cơn lốc, hữu hình vô hồn ba thành sát pháp, diễn tấn 108 đánh. Điên cuồng linh thức, kiếm thiên tuyệt, dội phong giết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thủ phát bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M, xem. Chương 1389, ta lấy hai tay phá thần phạt. Hỏa linh rừng rực, một cơn lốc của mãnh, cũng không sánh bằng tứ lao bản kêu rên cùng khóc gọi, chính như thập tam lang nói, làm có ngoại lực uy hiếp được tính mệnh, sinh vật cầu sinh hoạt bản năng triệt để kích phát, khoảng cách làm sáng tỏ hư huyễn, kết lực quay trở lại. Cái này cùng trước thập tam lang dùng biện pháp hầu như giống nhau, khác nhau cận ở chỗ ghét linh nghị va chạm mục đích là đánh thức, lúc này chỉ vì giết chóc. Nhân giết chóc mà thanh tỉnh. Vừa thanh tỉnh tứ lao bản suýt nữa nhân đau nhức lần thứ hai hôn mê, toàn thân cao thấp, lý lý ngoại ngoại, hồn phách thân thể, bộ lông da thịt, tứ lao bản nghị không chỗ không đau, bằng bằng mấy nghìn mấy vạn đem lưới dao sắc bén lăng trì, độc dương gián đỉnh đầu cháy, lại nói từng việc mất vào nồi chảo. Giống a. Không kịp nhận định địch ta tình thế, đầu tiên một tiếng rú lên lồng lộn, nỗ lực giống như trước như vậy quát lui quanh thân. Giống là gọi, a là khóc, thần thông nửa nói sinh sôi cắt đứt. Chân nguyên cương tụ, cổ động người nảy sinh, tứ lao bản nhất hầu xuất hiện một cái động. Ngực bụng giáp nhau cư ngụ chỗ, tức là khí tức bước lên then chốt địa phương mạnh co rút lại, trước phúc dán tới hậu tâm. Rất nhiều người biết, làm đối thủ bật hơi mở lời cái đó trong nháy mắt ở ngực bụng giữa không hiểu nhau gà trên nhất quyền, nắm bắt thời cơ tốt, người thường là được bị thương nặng võ giả, quá mức có thể chí mạng. Hoa! Đại búng máu tươi phun ra, ở giữa hỗn loạn mấy khối nhận không ra đầu nguồn thịt, bên trong cơ thể thất bát cổ hơi thở tán loạn, huyền như ngựa hoang huyên náo sân khấu kịch, không kịp biết rõ phát sinh chuyện gì, tứ lao bản phạm vi nhìn bị từng manh bóng trắng tràn ngập, như mưa rông gió giật thế tiến công đập vào mặt, mỗi lần kích vừa đúng. Cái gì gọi là vừa đúng? Chính là cắt đứt. Vô luận đối thủ muốn làm cái gì, giữa đường luôn luôn hung ác độc địa chặn đánh, mang trưởng lại cổ tay trung kiếm, khua cánh tay lại khỉu tay đôi gãy xương gần tuyệt, nói chân thì tất cái như bị sét đánh, dưới tình thế cấp bách, tứ lao bản cổ của trận kéo dài. Dĩ kỳ nhất cứng rắn nhất đầu đính bệnh luân vui, thập tam lang đúng lúc khai miệng phun ra một viên huyết cầu, kinh hại đốn khai. A ha. Tiếng kêu cùng tiếng hô kết quả hoàn toàn giống nhau, mới đầu tẩu điều có người vô đôi, bằng thêm càng nhiều thống khổ. Vung, lương trọng. Tam điện hạ đồ chó sủa nhiều tiếng trọng điệp. Cảm giác hình như có một vạn chỉ không may chó cắn xé con mồi, thập tam lang trên thân thể hạ tung bay, tả thủ kiếm, tay trái quyền, hai chân đầu khỉu tay đầu gối vai con không chỗ nào không có mặt, không chỗ không thể công kích, một người một thú quân đem tốc độ nói đến mức tận cùng, sinh sôi ở tứ lao bản rộng lớn thân thể ra bệnh này sinh một tầng bạch sắc lưu mạng, vô nhân xem tới được nội bộ. Dâm dạp rối bù muộn hưởng bằng pháo nhiều tiếng. Tiên huyết phun ra không kịp tản ra, tứ lao bản ba lần nếm thử mở miệng, ba lần bị cắt đứt. Cuối cùng bông tha đẩy lùi ý niệm trong đầu, song trưởng vây kín. Định. Thân hình nhỏ tỏa, thiên đao vạn quả vậy đau nhức đình chỉ, cảm thụ nhưng làm cho càng rõ ràng hơn, tứ lao bản thất hồn lạc phách không muốn như thế nào ứng biến, hai lưu tinh quỷ ở nhãn mà đến. A. Chiến đấu bắt đầu nảy lên tiếng thứ nhất thuần túy ai hô, xung quanh tinh hà mất đi nhan sắc, thế giới tối đen như mực. Mất đi thị giác tứ lao bản vội vội vàng vàng chỉnh đốn, thân niệm vừa ly thể. Trong miệng đống nhiên nhiều hơn một con chó móng, tươi sống bị rút đầu lưỡi. Không ai so với thập tam lang am hiểu hơn vật lộn. Vật lộn trong, không có gì kỹ xảo so với dội phong giết càng không rõ, nhanh chỉ là một mặt, nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn mỗi lần kích đều là công hướng địch biểu thị tất cứu, sẽ cắt đoạn giữa dòng. Người cùng chó phối hợp vậy ăn ý, một cái chuyên tâm cắt đứt tứ lao bản công kích, tam điện hạ chủ mão công thần sắc phách. Thỉnh thoảng con một mềm mại cư ngụ chỗ. Cương đại trở lại thần thông cũng cần chuẩn bị, thuấn phát thần thông đương nhiên là có nhưng uy lực của nó hữu hạn. Trên thực tế, tứ lao bản quay trở lại cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, thập tam lang cùng Trảo Phong đều đã quải thải, chiến đấu đánh thành như vậy. Trừ phi chân chính uy hiếp được tính mệnh, ai có thể đem thập tam lang cùng tam điện hạ đẩy lùi. Gậy tay gậy chân cũng bài đủ khởi hành mao văn tự không thể. Ngao. Chiến đấu tiến nhập thập tam lang am hiểu nhất lĩnh vực, vết thương buồn thiu tứ lao bản còn đang giãy giụa, còn đang lấy linh hồn dịch đảo. Tiêu to trong tiếng hắn song trưởng hóa mãng, người khoác bộ lồng, thu túc trùng thiên, vừa vỡ nhô lên cao. Nhô lên cao một mảnh hỏa hồng xinh đẹp, hỏa hồng chúng đạn này sinh một cước, một kiếm, một tiếng giống. Đi vào giấc mộng. Vô cùng đơn giản hai chữ, tứ lao bản vẻ mặt lần thứ hai đại biến, trống rông hốc mắt vẫn có thể nhìn ra kinh khủng. Không. Cái gì gọi là đi vào giấc mộng? Ngoại trừ thật thật tại tại hai cái văn tự, khác không có gì cả. Đừng lo, tứ lao bản cho rằng có là tốt rồi, trước lần đối với nói chăn đệm, cho một vạn cái lá gan cũng không dám lại mạo như vậy hiểm. Điên cuồng biểu thân ảnh nô lên cao lưu lại trệ, đỉnh đầu đòn nghiêm trọng tùy theo trước mắt, hai chân một kiếm theo nhau mà tới, tứ lao bản nghĩ có mấy vạn đầu cự tượng lên đỉnh đầu chúng tên, song mang đốn hơi bị điên cuồng. Hắc Long của Vũ, do không thể ngăn cản cái kia bạch sắc tinh linh nội bộ xuyên toa, nhất bầu huyết nhục hỗn tạp thác nước rơi, nội bộ sen lẫn nhất cố hải cốt. Thiên tuyệt dưới kiếm, tứ lao bản bị mổ bụng phá bụng, đổ ra lúc trước thị nữ thi thể. Thấy như vậy một màn, người chung quanh mỗi người cứng họng, thập tam lang ánh mắt càng phát ra băng lãnh, kêu to cùng ngày, thân hình lại triển. Điên cuồng linh thức. Điên cuồng linh thức. Thập Tam Lang mới vừa bắt đầu là bạn học, biên là bạn học biên đánh vừa quen thuộc trong quá trình chậm rãi tích góp từng tí một uy lực. Một câu nói giải thích, hù dọa người. Cùng sinh hệ Tô tứ tướng so với, Thập Tam Lang hủ ở quyền đồng dạng có thể dẫn động tinh hà, nhưng đây chẳng qua là sức mạnh cộng minh nào đó, mà không phải là chân chính điên cuồng linh thần thông. Kỳ diệu là, loại này phát ra từ căn nguyên cộng minh hết lần này tới lần khác lại là sinh hệ Tô tứ mình không thể làm được, đồng thời rất ăn hệ Tô tứ sợ hãi. Nghe vào bất khả tư nghị. Thập Tam Lang giống vậy nội lực võ giả, tu tập nội bộ cùng tinh hà đồng căn đồng nguyên, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn phát cộng minh, nhưng hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc vận dụng loại này nội lực chuyên dụng kỹ xảo, mở làm ra vẻ mà thôi. Phản chi sinh hệ Tô tứ tinh nghiên kỹ xảo, nhưng bên trong cơ thể lực lượng loang lổ không tinh khiết, diễn dịch ra đây dẫn phát tinh hà kỳ biến, bản chất nhưng không tính là bản lãnh của mình. Nói cách khác, hai người cũng không có đạt được nội ngoại kiêm tu, bằng đem đạo này dùng ở an hệ Tô tứ trên người, sinh hệ Tô tứ có thể dẫn phát cự lực. Nhưng này loại lực lượng sẽ nhận ra an hệ Tô tứ cùng mình gần, sẽ không chân chính thương tổn hắn. Thập Tam Lang đâu? Tuy chỉ là mở làm ra vẻ, nhưng buồn nguyên càng thêm thuần túy, ở trong chứa điên cuồng linh giao cho hắn vô thượng ý chí, gây cho an hệ Tô tứ cảm giác phân minh chính là giao cùng long, mèo cùng hổ, nô cùng chủ khác biệt. Từng quyền đến thịt, từng quyền đều là có ý chí nghiên ép, mỗi lần bắn chúng nhất quyền, tứ lao bản bên thai cũng sẽ vang lên một tiếng lôi đình hét lớn. Làm càn, lớn mật, tên đê tiện nô, nghiệp trướng. Một tiếng đến hai tiếng thêm tam thanh biến thành nghìn vạn lần thanh quanh quẩn, cho đến khắp bầu trời thần Phật hô ứng, cùng sất phàm trần nhất nghiệt. Là như thế nào thương cảm a? Vùng vây dành sự sống trong tứ lao bản không thể bảo là không nỗ lực, toàn thân khắp nơi dị biến thành các loại quái tướng. Như thất bát đầu manh thu bị ghép lại một chỗ, các loại uy áp từng đạo dáng vẻ khí thế độc ác, đổi thành đối thủ khác chắc chắn kinh hồn tăng đảm, thực lực hướng không trung rơi xuống ba thành. Vậy mà hôm nay, hắn gặp phải một cái cũng không tín tà người, tùy thân mang theo càng nhiều hung đồ. Thả nhìn một chút dậy cái gì? Kim ô biểu thị hỏa, chân linh biểu thị móng. Thiên tuyệt đại kiếm, kiếm tôn chi tâm, lâu lan giao phó, điên cuồng linh đại nguyện, định tinh bản. So với lực lượng, những thứ này vai lưu cho thập tam lang thêm một khối cũng không thể cùng tứ lao bản so sánh với, nhưng nếu tương đối ý chí cùng kinh khủng, tứ lao bản trên người tập hợp những yêu thú đó, quả thực chính là tiểu xỉu. Không nói người, ngay cả con chó kia cũng kiêu ngạo kỳ cục, nó một điểm bất tại hồ tứ lao bản hung uy, không chút nào đối mặt nguy cơ cầu cầu thì kiên kỵ. Nó dù tông là long, không là cái gì biến trùng huyết mạch, mà là thượng cổ thuần khiết chân long. Ẩm. Thôi Kim Sơn, cũng ngọc trụ, tứ lao bản như đá đầu đập vào mặt đất, lại hoàn toàn lực ngoan cố chống lại, chẳng biết chuyện khi nào. Tứ lao bản song trưởng biến thành xà mãng bị chạm, hai chân biến thành nghìn vạn lần căn tu bị đốt đi lại. Ngực bụng giữa không gian một đạo lục thức dài miệng máu, quanh thân nhìn không thấy chốc lát hảo ra. Son điểu còn đang bụng bên trong tứ lược, thập tam lang nhưng đang chiến đấu. Hắn cười ở tứ lao bản trên cổ của, hai chân đem cố định, Tả Thiên Tuyệt tay trái quyền thay thế xuất kích, hướng về phía cái đó công biểu thị không phá đầu giả mạo cu ly. Cứng rắn nhất. Tiên linh điện. Bất tử bất diệt. Đại năng nắm trong tay. Ta muốn thử xem. Vành. Vành. Thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết hoa vẩy ra. Huyết nục không rõ, dưới thân một túi da đổ, ngoại trừ thỉnh thoảng co quắp, tứ lao bản triệt để máu trở thành thịt cái cọc, mặc cho thập tam lang muốn làm gì thì làm. Quyền kiếm này ra. Truy hư thối khuôn mặt, đập vỡ cốt, đóa mở đầu, bổ ra ý thức. Thập tam lang hai tay tiên huyết nhễ nhại, hai điều cánh tay nhân phản chấn nổ tung, vẫn phấn đấu liên tục. Tàn bạo chiến trường sợ ngây người mọi người, vài tên đại lão nhìn xa xa, thần sắc quân có chút kinh khủng. Ta cái thiên, coi như ứng với chúc cùng tiểu thậm chí cùng loại, hết lần này tới lần khác từ nhỏ liền là từ địch, Tô lão bản cảm giác phá lệ quỷ dị, thân thể đánh bệnh sốt rét nhỉ non nhiều tiếng, phảng phất cái đó bị cuồng ngẩu người chính là mình. Đây là dội phong giết. Thiệu Lâm tát vào mồm vỡ ra đến như thế, đem mặt xả thành hình thang, trên hẹp hạ khoan mắt trừng lưu viên. Một thân một đời tu tập nhất thuật, hắn cho tới bây giờ không muốn qua dội phong giết sẽ bị diễn dịch thành bộ dáng như vậy, 108 sau đó lại là 108, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Dội phong giết còn có thể cùng một kiếm thuật phối hợp, còn có thể thích chân, còn có thể tha cho, còn có thể. Trong mờ mịt Thiệu Lâm quay đầu lại, khiêm tốn hướng nơi đây cảnh giới cao nhất Trình Duệ thỉnh giáo. Cái này sai a? Ngươi nói có đúng hay không? Huyết Y sát giả trợn mắt một cái, lao lao thật thật quay về quá khứ hai chữ. Cút đi. Lương trọng. Đánh tới bước này, lập được công lao Hán Mã Tam Điện Hạ đã sớm ngừng tay, Dương Dương đắc y ở chung quanh nhiễu quyển trẻ con, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, hướng phía sau miết trên hai mắt. Ý tứ là, đây mới là chiến đấu, học một chút. Hoa. Hai bên trái phải nhiều hơn một cái nhỏ núi vậy khổng lồ hà mạ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, long bàng hổ cứ, bắt được một cái dây rủa lang thôn hổ yết, một khác bên cạnh, mấy vạn ghét linh nghị không hề quấy rầy tứ lao bản thi pháp, chen chúc đánh về phía lánh một con rắn mãng, phân chia ăn vào bụng. Tham ăn giả tang lại đều, nghe nói tứ lao bản sắp tu thành không chết thân, thập tam lang quyết định, dùng một chút nhất triệt để nhất biện pháp đem xóa đi. An tươi hắn. Có người không đáp ứng. Không nên. Mắt thấy Tô Tứ đem thay đổi thịt nát, Viễn Vương một tiếng bén nhọn kêu khóc, tóc trắng xóa Tô Tứ lao bản chạy như bay tới, thê thanh giống to hơn. Người đáp ứng ta, đem hắn lưu cho ta. Ách. Không đợi thập tam lang nói chút gì, Tô Tứ đã bằng tiêu thân lao đầu vào lửa, không, càng giống như là trẻ con đầu hoài mẫu thân tiến báo. Theo cái đó cự mão giàu có miệng máu một đầu ghim vào tứ lao bản cái bụng, cận lưu lại một câu. Cầu văn ngươi, hắn là của ta, ta phải đến thân thể hắn. A. Thê lương tê hảo, ngọn lửa màu tím kịch liệt bốc lên, đem hai cái Tô Tứ bao phủ trong đó. Chỉ chốc lát mờ mịt, mệt mỏi lực tận thập tam lang triệu hồi son điểu, sau đó cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt ngã sấp xuống, chửi ầm lên. Chạy đi đầu thai A. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thủ phát bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M, xem. Chương 1390, phong ba không thức. Cả người chui vào. Kỳ cảnh dị tượng, tu đạo đến nay văn sở vị văn, thập tam lang mở mịt quay đầu lại. Đây coi là đoạt xá. Phía sau quần tu mỗi người kiến thức rộng rãi, mỗi người cùng hắn mê võng. Trong tầm mắt, Tô Tứ tiến nhập Tô Tứ thân thể, Tô Tứ trên bụng miệng vết thương chậm rãi thu nạp, đem nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, đã không có tứ chi, đầu cơ hồ bị thập tam lang truy tiến thân thể, thấy thế nào đều giống như một con nhục thai. Nhục thai nội bộ thì có nhúc nhích, nhưng vô bất kỳ thanh âm gì truyền ra, xem ra Tô lão bản đang lấy bí pháp nào đó cùng biểu thị dung hợp, kết quả không biết. Không có báo trước, không có giải thích, không có giao trò, Tô tứ lão bản lúc đó thất tung. Duy nhất cung người đoán đầu mối đến từ tinh hà, điểm điểm tinh quang theo tứ lão bản thân thể trôi vào, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, quy mô càng lúc càng lớn. Si ngốc ngốc xem ra một lúc lâu, mọi người nhớ tới lúc này chẳng huống, trước sau lên tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiệu Lâm hỏi. Không thích hợp ở lâu. Trình Huyết Ý cường điệu. Cha, tỷ tỷ vẫn còn ở khiêu. Tiểu Bất Điểm không quan tâm về sau, chạy đến nhắc nhở phụ thân, bên kia có vị đi vào giấc ngộng nữ hài đợi thi cứu. Ách trước đem nàng chế trụ. Quay đầu liếc nhìn, thập tam lang nhanh lên quay lại ánh mắt, ngoắc gọi Trần Duệ, Thiệu Lâm. Có khỏe không? Được. Huyết Ý sát giả lạnh lùng mà thẳng thắn, ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói lộ ra cường đại ý tứ hàm xúc. Bất hảo. Dưới so sánh Thiệu Lâm hơi có bất mãn, hoán thanh nói rằng, ta không rõ. Thập tam lang kiên quyết nói rằng, hỏi là thân thể, thương thế, tu vi, sự tình không rõ trước bày đặt. Thiệu Lâm ngẩn ra, sau đó ý thức được nặng nhẹ, chợt thình lình nói rằng, ta sai rồi. Ta cần bế quan. Bao lâu? Thập tam lang truy vấn. Không biết. Ác. Thập tam lang quay đầu nhìn lại Trình Duệ. Còn ngươi? 30 năm, tất thành cấp tu. Thu hoạch rất lớn a. Mặc dù chẳng biết ý tưởng, nhưng có thể nhìn ra hai người cùng dĩ vãng khác nhau. Thập tam lang suy nghĩ một chút, hỏi, sở mập mạp chạy thoát. Thiệu Lâm đoạt đáp lại, ta không hiểu chính là cái này, rõ ràng có thể giết, vì sao để cho hắn. Thập tam lang trong lòng suy nghĩ cái gì? Thuận miệng nói rằng, là sắp xếp của ta, cho có người sống trở lại. Không phải là cái này. Thiệu Lâm nghẹn lâu cũng nghẹn nóng nảy. Vội vàng nói, ý của ta là, tiên sinh làm sao kết luận chúng ta sẽ thắng, làm sao biết người khác sẽ chết, làm sao biết sở mập mạp có thể sống. Tốt như vậy đi giả thiết những thứ này người cũng toàn đến rồi, vì sự tình gì trước một điểm chưa nói. Thập tam lang bình tĩnh nói rằng, ngươi nói những ta đó giống nhau đều không toàn đến, làm sao sớm bàn giao. Thiệu Lâm cứng họng, tâm lý mắng to ngươi lừa dối ta đâu, vừa còn nói an bài. Thập tam lang xua tay nói rằng, sở mập mạp thực lực mạnh lại nhất giả dối. Ngoại trừ Huyết Y huynh không ai giết được hắn, ta chỉ là dựa theo tốt nhất cục diện căn dặn hắn, là tốt rồi so với nói cho ngươi biết, nhược gặp phải tên kia Trình thị thân vệ thời điểm không nên liều mạng, đạo lý giống nhau. Nhắc tới thân vệ, Thiệu Lâm lại có không ít nghi hoặc, vội hỏi, tiên sinh đã sớm biết hắn hội đầu hàng, đây cũng quá thần đi. Thập tam lang cười rộ lên, nói rằng, có thể toán đến nông nỗi còn cầm thí. Mạo ta chẳng qua là cảm thấy, lần trước thu triều chi chiến, Huyết Y huynh có năng lực giết chết thân vệ nhưng không có hạ thủ. Có lẽ có nội tình. Quả nhiên có quỷ. Sai A Thiệu Lâm hồi đầu lại nhìn Trình Duệ. Huyết Y sát giả thản nhiên nói rằng, thập tam nói qua, mọi người có quyền bảo thủ tư mật. Không phải như thế. Gây thịt hán tử càng nghe càng mơ hồ, giơ chân kêu to, vừa ta thấy, hắn không là của ngươi người. Ngươi thật thông minh, hắn vốn cũng không phải là người của ta. Huyết Y sát giả vẻ mặt chẳng đáng, nhưng cùng trước đây cái loại này không có chút nào tâm tình lạnh lùng so sánh với. Khác biệt như vân nghe. Như vậy tại sao? Ai nha? Tức chết ta cũng Thiệu Lâm thể hội không được nhiều như vậy, liên tiếp vào đầu. Đừng suy nghĩ, đi nghỉ trước đi. Ngăn cản hắn tiếp tục truy cứu, thập tam lang trong lòng cũng có nghi hoặc, từ trên xuống dưới quan sát Thiệu Lâm. Nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không là lạ ở chỗ nào trẻ con? Hán tử gây yếu không hiểu ra sao, mơ hồ cảm giác thập tam lang lời nói rất có đạo lý, vì vậy ánh mắt theo thập tam lang trên dưới quan sát bản thân, nói rằng, không có gì nha, ngoại trừ gây điểm. Đốt. Huyết Y sát giả tự dưng xuất thủ, trong nháy mắt phân chia bắn Thiệu Lâm ngực, đính môn, đan điển, gào to thanh thanh. Phong thủ tâm, định hồn, chấn thần sắc đầu. Ba ngón chân áp, hán tử gây yếu hai mắt trở nên trắng, hàng đều không có thể hàng một tiếng. Ngửa mặt ngã sắp xuống. Ngươi dám? Vừa thu thập xong Tiểu Thúy Tiểu Bất Điểm nũng nịu nổi giận quát, ý chỉ hiện hắc quang. Không có chuyện gì. Thập Tam Lang nhanh lên gọi lại nữ nhi, thuận lợi tiếp được Thiệu Lâm thân thể, nên nhìn Trình Duệ. Người hồi sự trẻ con. Sinh tu phá kiếp, việc nhỏ không đáng kể không đáng kể, yếu điểm ở chỗ tu vi, pháp tướng, tâm tình còn thần thông, tứ đại yếu tố đều phải thỏa mãn nào đó tiêu chuẩn, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như là lãng lãng cái loại này sớm tu tập tín thuật tu sĩ, tín lực tinh thuần cũng là nhất định một cái. Quan khẩu sống khá giả, hung hiểm nhưng càng nhiều. Thiệu Lâm tình huống phá lệ đặc thù, trước ba loại không có giống nhau đạt tiêu chuẩn, bằng nhất kỹ nhập đạo khám phá cước quan, là bất hạnh, nhưng mà bất hạnh. Tu vi, pháp tướng tạm thời không đề cập tới, đứng núi chịu sào là tới tâm tình nguy cơ, khám phá cước quan tương đương với mở nhất cả tòa thế giới môn, người khác từ xa đến gần chậm rãi chậm đến, phá kiếp thời điểm do gặp hảo đại hung hiểm, Thiệu Lâm thình lình xông qua kích lưu, có thể nghĩ kỳ trùng kích bao lớn. Nội bộ biến hóa không nói rõ ràng, biểu hiện bên ngoài khác nhau rõ ràng. Trước đây cái đó Khôi Ngô hán tử trầm mặc ít nói, không tính là nhiều thông minh nhưng là tuyệt đối có thể phòng thủ chết, hôm nay kịch biến mất tâm tính, biến thành một cái thiên vị truy nguyên, cái gì cũng không nhịn được mạo thất quỷ. Loại tình huống này Trình Huyết Y trên người cũng có, trình độ nhẹ tới mấy có thể không đáng kể, nguyên nhân ở chỗ hắn vốn là chỉ kém Lâm Môn một cước. Cân nhắc tới là, trừ phi chính mình viễn siêu cấp cảnh trưởng khống lực năng lượng, lúc này vạn không thể đem Triệu Lâm trạng hướng vạch trần, nếu không sẽ mang đến lớn hơn nữa mối họa, có khả năng nhất xuất hiện kết quả là Triệu Lâm lúc đó mê thất ở sinh cùng cấp giữa, giống như thần phách ở hai cái thế giới giữa không gian bồi hồi. Mộng Du người không thể tùy tiện tỉnh lại, đạo lý cùng biểu thị sắp xỉ. Thập Tam Lang không hiểu, Huyết Y sát giả đã sớm khám phá điểm này, có thể hắn không có biện pháp giải quyết. Thẳng đến này phương chiến sự chung kết, hắn cùng với Thập Tam Lang một phen không đầu không đuôi đối thoại, nhưng thật ra là có ý định đem Triệu Lâm dẫn vào hỗn độn, tạm thời từ cảnh giới biểu thị thay đổi trong thoát ly khai. Nếu không như vậy, còn muốn Triệu Lâm bản thân ý thức được vấn đề, sinh ra lòng cảnh giác mới tốt. Cụ bị những điều kiện này sau, Huyết Y sát giả chợt xuất thủ. Đỉnh dứt khoát đem Triệu Lâm thân, hồn, pháp thuật, ý toàn bộ phong kín, mang theo một tia cảnh giác vào cuộc. Tiếp theo liền xem chính hắn, thành lại lúc đó hiểu ra đại đạo, trở thành cái đó có thể là sử thượng đệ nhất sinh cảnh cấp tu, bại lại trả tới nguyên điểm, trung thân lại vô nửa phần trông cậy vào. Ngũ ngũ khai đi, cơ hội không phải là nhiều lắm. Giải thích sau đó tổng kết phân trần, Huyết Y sát giả cảm khái nói rằng, cấp quan gian nan không thể tưởng tượng, huống chi sớm phá bỏ. Có thể có như vậy xác suất, là vận khí của hắn. Thập Tam Lang yên lặng gật đầu, nói rằng, còn ngươi? Trình Huyết Y ngạc nhiên nói rằng, ta. Thập Tam Lang nói rằng, nghe nói điên cuồng linh chỗ không thể vận dụng cấp cảnh lực lượng, Thiệu Lâm không có cảnh giới có thể vô phương, ngươi bây giờ ra không được, hội không có việc gì. Trình Huyết Y ngạo nghễ nói rằng, ta tu điên cuồng linh đạo, lại không có tín ngưỡng chi lực quấy phá, nhất hẳn là đột phá địa phương chính là chỗ này. Thập Tam Lang nghĩ thầm chỉ hy vọng như thế, bỏ qua một bên trọng tâm câu chuyện. Chỉa chỉa cái đó nhìn không ra biến hóa nhục thai, nói rằng, ngươi nghĩ, cơ hội của hắn nhiều. Huyết Y sát giả ngưng trọng lắc đầu, hồi đáp, không hiểu được. Kinh qua như thế một chút suy tư, hai người đối với Tô lão bản chuyện muốn làm tỉnh có chừng những mặt mày, thứ nhất tất nhiên liên lụy đến 16 Tô giữa liên quan, và lại an hệ có hắn sở trường, sinh hệ muốn chiếm, thật là tình lạc trong. Cụ thân thể tự lành năng lực so với Thập Tam Lang còn muốn hung manh nhiều lắm. Thô sơ giản lược nghĩ đến, sinh hệ Tô Tứ đang lấy nào đó biện pháp đoạt thể dung hợp, hoặc có thể thực hiện kế thừa. Thành công thế nào, thất bại thế nào, hiện nay nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu gì. Chỉ có chờ. Tinh thần chi lực là một phiên phức. Quan sát nửa ngày, Trình Huyết Y bất đắc dĩ nói rằng, những thứ này tinh điểm mang không đi, không coi chúng nó, khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Thập Tam Lang cũng ở đây xem chừng, suy nghĩ một chút mới đáp lại nói, chỉ cần thời gian không phải là quá dài, vấn đề không lớn. Cứ sở mập mạp ly khai là trong kế hoạch chuyện, hôm nay hắn thật đi, sự tình bởi vì tứ lao bản phát sinh biến cố. Vạn nhất sở mập mạp tái dẫn truy binh, Tô Tứ bên này tiến trình lại không kết thúc, mặc dù không suy nghĩ cái này, hiểu ra tinh lậu huyên mở ra miệng thời hạn, ai biết nó lúc nào hợp lại. Không có Tô Tứ, sở mập mạp không mở được tiên linh điện truyền tống, chỉ có thể chậm rãi bay trở lại, một chốc cũng tới không được. Không có biện pháp, sự tình không thể làm gì khác hơn là xem chừng. Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn một chút tên kia chiếu cố đồng bạn thị nữ, hơi chọn nhíu. Cái này con cờ cùng ngươi quan hệ thế nào, tiếp theo dự định thế nào? Nàng. Vô tâm sáp liêu mà thôi. An bài quân cờ ở tứ lao bản bên người thì, Trình Duệ còn là năm đó cái đó Huyết Y sát giả, tất cả đều là lấy thắng bại là suy nghĩ, tự sẽ không suy nghĩ đối phương ý nguyện. Ta ở điên cuồng linh chỗ kinh doanh nhiều năm, từ lâu nhận thấy được 16 Tô quỷ dị, ta muốn biết tiên linh điện đối với điên cuồng linh đạo nghiên cứu tiến trình, từng suy nghĩ buộc một gã Tô Tứ kể lại thẩm vấn. Đáng tiếc tiên linh điện vào không được, 16 Tô mỗi người khó chơi, lại không thế nào lộ diện, tìm không được cơ hội hạ thủ. Lần này phi thăng, ta đi khắp điên cuồng linh chỗ các khu vực, dùng những thủ đoạn bố trí quân cờ, nàng là ta dụng thần thông trao đổi, bản ý chỉ vì vơ vét tin tức, truyền lời phương cũng không sao. Về sau Tô Tứ chủ động xuất thủ, ta liền để cho nàng biết thời biết thế, lúc đó lăn lộn đi vào. Kỳ thực, an hệ Tô Tứ tịnh không phải của ta chọn đầu mục tiêu, chuyện này chỉ do vừa khớp. Rằng đến nơi đây Trình Huyết Y nói rằng, sớm nói rõ, ta không nghĩ tới Tô Tứ sẽ đem nàng mang đến, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, không phải cố ý giấu giếm. Cái này cũng gọi sớm nói rõ. Lắc đầu biểu thị lười tính toán, Thập Tam Lang hỏi, nói như vậy, nàng có khả năng coi như ngươi nửa đệ tử. Trình Huyết Y kiên quyết phủ nhận, kiên quyết nói rằng, ta không có đệ tử, vĩnh viễn đều là, tuyệt đối không thu. Không cần như vậy tích cực. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, đem nàng giao cho ta, được chưa? Được. Huyết Y sát giả không chút do dự, xem vẻ mặt cần phải cầm không cảm thấy khó xử, tương phản thở phào nhẹ nhõm, bàng bàng giống như thoát khỏi tâm trướng. Giải thoát đồng thời hắn có chút ngạc nhiên, hỏi, có kế hoạch gì? Tạm thời không có, cho xem tứ lao bản chẳng huống, còn hắn. Chỉa chỉa tên kia vẫn chờ thân vệ, Huyết Y sát giả nghe vậy biết ý, từ đầu đem sự tình lại giải thích một lần, cuối cùng nói, người này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Thập Tam Lang nói rằng, hắn là của ngươi người, làm sao gọi ta xử lý? Huyết Y sát giả ngẩn ra, ngẫm lại thực sự không có gì hay lý do thoái thác, lần đầu tiên trêu nói, thập tam tiên sinh quỷ kế đa đoan, Trình Mộ cảm thấy không bằng bốn. Như vậy giảng được rồi không có. Được rồi, ha ha. Thập tam lang cười to, tới Trình Duệ gọi tới tên kia thân vệ đến bên người, không đợi hắn thi lễ, húc đầu một tiếng gào to. Ngoại trừ đi theo Trình Huyết Ý ở ngoài, Trình gia lão tổ còn dặn dò cái gì, nói đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1391, thông minh nhầm. Hỏi hàn tới đột ngột, Trình thị thân vệ cả kinh ngẩn người, Trình Huyết Ý ngẩn người cả kinh. Chỉ chốc lát chần chờ, thân vệ cung kính nói rằng, ta không rõ ý của tiên sinh. Thập tam lang nói rằng, Trình thị lao tổ xem trọng một gã đệ tử tiền đồ, ban tặng trọng bảo cổ vũ hắn tu hành, đồng thời lo lắng kỳ tâm tính chất bướng bỉnh khó mà phục tùng, thuận lợi lưu lại khí linh. Về sau thế cục chậm rãi diễn biến, nên đệ tử đi bước một đi lên phản bội tộc đường, lão tổ xuất ra khí linh thi triển thần thông, phái ra một người đệ tử khác đi vào thu phục. Thập tam lang nói rằng, lão tổ tính sai, phản bội tộc đệ tử nếu không có chết, tương phản đạt được càng nhiều cơ duyên, bảo vật thăng cấp, phá bỏ cảnh giới, thời gian tới bừng sáng, cơ trí trung phó vì vậy điểm danh phương hướng, phản bội tộc đệ tử hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão tổ đứng ra vớt lên qua lại, huyết mạch trí thân hòa hảo như lúc ban đầu, lần nữa nhặt tốt tiền đồ. Nói tóm lại, toàn bộ là hiểu lầm, toàn bộ là tạo hóa cho phép, diệt tộc việc tuy có những âm mưu thành phần đừng lo, đáng giết người đã giết không sai biệt lắm, ngay cả còn lại mấy người, lão tổ cũng sẽ cho ra bằng dao, nhất định có thể làm cho thỏa mãn. Ngưng lại, thập tam lang nói rằng, đây chính là ngươi muốn ta tin tưởng sự tình. Thân vệ sắp thanh nói rằng, có cái gì sai? Thập tam lang nhàn nhạt nói rằng, chỗ không đúng hơn đi, ta chỉ nói hai điểm, đệ nhất, bảo vật biểu thị quang hoa trùng thiên, ngươi nếu thấy, làm có thể nhận ra đó là Huyết Ý huynh đắc ý pháp khí, nếu như thế, giả thiết ngươi trước đó không biết cái này con ngựa sự tình, lý nên nhận định là Trình Thế Hùng tình thế nguy cấp, chạy đi gấp rút tiếp viện mới đúng. Thân vệ há mồm dục biện, thập tam lang cắt đứt tiếp tục nói, sau đó trận pháp nghiền nát, chứng minh Trình Thế Hùng lạc bại thân vong, ngươi có đầy đủ thời gian đem về báo tin, còn có thể thuận lợi giết chết Thiệu Lâm, vì mình tranh thủ một tia chiến công. Được rồi, án của ngươi thuyết pháp, sợ trở lại không có đường sống. Nhưng ngươi quên một điểm, lúc đó cũng không phải là chỉ có ba người các ngươi, còn Lãng Lãng cùng Thiệu Lâm, còn nơi khác chiến trường, còn Tô Tứ, còn có ta. Thân vệ chớp chớp mắt, hiển nhiên không có minh bạch gì tứ. Thập tam lang nói rằng, tâm trí trên, thú triều chi chiến sau, ngươi lấy mang tội biểu thị thiểu vào chiến trường, nhất nên toàn lực biểu hiện. Tình huống hiện thật, lúc đó trước sau song phương chiến sự không kết, Lãng Lãng truy Thiệu Lâm lâu như vậy, trong lúc ngươi nhược không biết sẽ một hồi bảo vật tranh đoạt, tại sao không đem hết toàn lực? Đến đó dừng lại chỉ chốc lát, chờ xung quanh hiểu rõ những lời này ý mao nghĩa. Thập tam lang yếu ớt nói rằng, Lãng Lãng bị thương, ngươi không có toàn thịnh thực lực đối phó một cái mệt mỏi lực tân Thiệu Lâm, tại sao lâu như vậy không thể bắt? Thân vệ trên mặt chẳng biết lúc nào chảy ra mồ hôi, giơ tay lên lau một cái, mới lên tiếng, tiên sinh vừa rồi giảng có hai điểm nghi hoặc, chẳng biết. Thập tam lang cười cười, nói rằng, trả lời vấn đề này khó khăn như thế sao? Nhu cần bao nhiêu thời gian? Ta có khả năng chờ. Tiên sinh hiểu lầm, kẻ hèn này nhưng mà không bằng ta thay ngươi giảng. Phóng túng Thiệu Lâm nguyên nhân chỉ có một, ngươi đã sớm biết Trình Thế Hùng thắng bại khó liệu. Ngươi sớm có được qua phân phó, phòng bị cái loại này tình hình xuất hiện, cho nên mới phải yểm hộ Thiệu Lâm, cho mình dự để đường rút lui. Tiên sinh, ta đến nói cho ngươi biết điểm thứ hai chỗ không đúng, ngươi không họ Trình, thanh thiếu chủ gọi quá mau. Hơn nữa gọi sai xưng hô. Thân vệ mở mịt không giải thích được. Thập tam lang nói rằng, trận phá người diệt, trận phá thực sự người đại biểu diệt. Trình Thế Hùng đương nhiên sẽ không nói, nếu như thế, ngươi lại như thế nào biết được? Lại tại sao nghi hoặc? Thân vệ vẻ mặt khẽ biến. Thập tam lang nói rằng, ngươi tịnh không xác định người tới là người nào, vạn nhất Trình Thế Hùng không có chết đâu. Lấy hắn cái loại này tính cách, loại khả năng này hoàn toàn tồn tại. Ngươi có chút hơi thông minh, ngươi ăn nhờ ở đậu, không có cảm giác an toàn, thời khắc lo lắng nặng nề, cho nên người kêu người thiếu chủ, mà không phải Duệ thiếu gia, có lẽ cái gì khác lại thêm có thể chỉ rõ thân phận xưng hô. Thân vệ dãy rủa nói rằng, nhưng ta giết Lãng Lãng, chẳng lẽ không toán biểu lộ cõi lòng? Thập tam lang khinh miệt nói rằng, thượng phẩm linh bảo vấn thế, chính là một cái Lãng Lãng toán cái gì, tới nếu là Trình Thế Hùng, đồng dạng hội giết nàng diệt khẩu. Ngươi đã biểu hiện như vậy thông minh, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta mà nói. Sai, ngươi nói sai. Thân vệ huy vũ cánh tay kêu to, trong mắt vài lần lóe ra không may mũi nhọn. Những thứ này đều là suy đoán của ngươi, tất cả đều là suy đoán, ngươi nhất định chứng cứ xác thực cũng không có, ngươi đây là vũ tội, vũ tội. Thập tam lang lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa thương hại, như là nhìn một cái ra sức, nhưng diễn kỹ vụng về tiểu xỉu. Không giống nhau chính là không giống nhau, chậm rãi, thân vệ trên mặt biểu tình làm cho cổ quái, chẳng biết tại sao nắm chặt song quyền, bất chi bất giác lưu quá khứ, vừa vặn thấy Trình Huyết Ý trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, tàn khốc, cùng nồng nặc bằng mệt vân sắc ý. Không nên. Đột nhiên một tiếng chu lên, thân vệ thân thể vô lực sủi xuống, giống như một cái bị rút gân xà. Không nên giết hắn. Thập Tam Lang đưa tay, ngăn cản nhân trong nháy mắt nổi giận hiểm thất lang Trình Huyết Y. Ngươi đã nói, đem hắn giao cho ta xử lý. Huyết Y sát giả trên mặt cơ thể kinh hoàng, ác truy thủ tùng chặt, chặt tùng, thở hổn hển như trâu. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi hẳn là đoán được, nhưng mà không muốn đối mặt nguy cơ. Tổn Thương Vũ khỏe mắt lần thứ hai văng tung tóe, Huyết Y sát giả mặt mũi liễu khúc đến mức tận cùng, gắt gao cắn răng một lúc lâu, từ linh hồn băng nảy sinh một tiếng thê lương trường hảo. Là, thập, sao? Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Trình Duệ cũng từng từ dòng họ đại cục độ lớn của góc suy nghĩ vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui cho ra kết luận, bằng do bản thân chủ đạo đại cục, đồng dạng không sẽ chọn năm đó cái đó Trần Duệ làm người thừa kế. Đương nhiên hắn cách làm tất nhiên khác nhau, sẽ không trước ưng thuận hứa hẹn làm tiếp chán giết, mà là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Thư thị diệt tộc, Huyết Y sát giả quyết chí thể hướng dòng họ báo thủ, nội tâm vị tất không rõ chuyện này căn bản không có trông cậy vào. Nói cho cùng Trình Duệ hiểu sai ở bản thân, thư thị diệt tộc hung thủ có hắn một cái về phần báo thủ, Huyết Y sát giả toàn lực ứng phó, làm hết sức mình, ổn định thiên mệnh mà thôi. Báo thủ nhược thành công, Trình Duệ người cuối cùng muốn giết người là chính hắn, nhược thất bại, chết chết, vạn sự đều yên. Hôm nay kỳ biến, sự tình lập tức bị điên đảo, giả như linh bảo biểu thị thay đổi đều ở đây lão tổ nằm trong dự liệu, giả như đã sớm làm ăn bài, lại ý nghĩa năm đó sự tình mới bắt đầu hoàn toàn bất động. Sự tình đã rất rõ ràng, từ được ban cho dư huyết truy thời khắc đó nổi lên, Trình Duệ bị giao cho hạng nhất đặc thù sứ mệnh, thành tựu chi kia truy. Về sau phát sinh toàn bộ có giải thích, vô luận Trình Duệ làm cái gì, không làm cái gì, cũng sẽ có một tay dẫn đạo hắn đi trước. Lâu không mặt thế Trình Thế Hùng ra đây đoạt bảo. Thành công hay nhất, thất bại cũng không khẩn yếu, lão tổ từ lâu an bài chuẩn bị ở sau, cái này không họ Trình thân vệ là nhân vật then chốt. Không có hắn cũng không sao, tự có người khác đại thế. Có lẽ còn cái khác thủ đoạn chờ Trình Duệ, nhưng mà không có bị phát hiện. Cho dù hắn đã chết cũng không cần chặt. Chỉ cần đem lời đưa, chỉ cần để cho Trình Duệ minh bạch hắn còn có cơ hội trọng đăng đại vị, có cơ hội triệt để tẩy đi thư thị biểu thị thủ, người nào có thể không động tâm. Kết cục là đã định trước, bảo vật quy tông, Trình thị vinh quang lại tăng phương hoa, kháng tiếp theo loại muôn đời không chết hòn đá tảng. Đối với Trình thị như vậy đại tộc mà nói, nhất kiện thượng phẩm linh bảo giá trị so với vài tên tiên tư xuất chúng đệ tử cao nhiều, Trình Huyết Y nhược thật là có bản lĩnh. Kế thừa dòng họ có cái gì không được. Nhưng mà đối với Trình Duệ vốn người mà nói, đừng nói tu chân giới. Những phàm trần đó vương triều, quân chủ để đem người thừa kế ma luyện này sinh phong mang, người nào không phải là hao tổn tâm cơ. Trình thị lao tổ cách làm như vậy, nếu không sẽ không bị người lên án, tương phản hội hạ xuống vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mỹ danh. Ha ha, ha ha ha ha. Túi đầu nhìn cái đó cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm chiến hữu, Huyết Ý sát giả tố chất thần kinh mà cười, cười xuất huyết. Cười này sinh lệ. Duy chỉ có không nói nên lời. Huyết Truy rõ ràng cảm ứng được cái gì. Không gió nhi động phát sinh thanh âm ồ ồ, thật lâu không thôi. Báo thủ cũng tốt, quái gở cũng được, quá khứ Trình Huyết Ý vẫn tin tưởng, bản thân sống có minh bạch. Hiện tại thế nào? Người nào quan tâm? Xung quanh giống như chết yên bình, tất cả mọi người đang đợi, nhưng cũng không biết chờ là cái gì. Không có quan hệ gì với nó. Thập Tam Lang yên lặng thở dài, đợi Trình Duệ mình trả lời. Bảo vật vô tội, đạo lý dễ hiểu như vậy ai cũng hiểu, nhưng mà kinh qua chuyện này, minh bạch vận mạng của mình do đó vật thay đổi sau, bọn họ có thể không lại bằng dĩ vãng như vậy kề vai chiến đấu. Khăng khít vô khích. Nếu không thể, hắn đem thế nào đối đãi nó? Hủy nó? Khi nó? Còn là mỗi ngày nhìn nó, mỗi ngày bị tâm hỏa thời khắc dày vò. Huyết Y sát giả không hề thở hổn hển, ánh mắt phảng phất cùng Huyết Truy dính chung một chỗ, trên mặt dạng gì biểu tình cũng không có. Không có quan hệ gì với nó. Khô cằn tái diễn lời nói mới rồi, Thập Tam Lang cảm giác mình rất vô ý suy nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, trước đây Thập Tam Lang đã nghĩ Trình Huyết Ý đủ thảm, không nghĩ tới, lại còn nhưng mà một bộ phận. Đổi lại vị tự hỏi, hắn tự nghĩ vị tất có thể như thế kiên mạnh mẽ, nội tâm thực kính phục. Suy nghĩ một chút, Thập Tam Lang nói rằng, dù sao ngươi là tên ác nhân, thực sự không được hay là, sự tình vị tất bằng ta ngươi nghĩ như vậy. Trình Huyết Ý lạnh lùng nói rằng, không cần ngươi thoải mái ta. Thập Tam Lang bất đắc dĩ nói rằng, là chính là nhất kiện linh bảo thiết trí như vậy cục, thực sự không giống bộ tộc lão tổ diễn xuất. Trình Huyết Ý lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, không cần ngươi thoải mái ta. Thập Tam Lang thành khẩn nói rằng, chúng ta là đồng bọn A. Bất an an ủi, chẳng lẽ bỏ đá xuống giếng. Những lời này bao nhiêu năm không có thể hội qua chua xót khổ sở cảm giác, Trình Duệ không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật đi, ta thực sự không thích ngươi, nói những lời này không phải là vì khuyên ngươi cái gì, thuần túy luận sự. Thập Tam Lang nói rằng, báo thù không giống chiến tranh, không phải là cần phải đem nhân ra diệt tộc mới đã nghiền, 10 vạn người A. Ta cũng báo qua thù, còn không có báo thù chờ báo. Tính toán một chút không đề cập tới những thứ này đổi lại cái trường hợp, ta rất có thể sẽ tìm giết chết ngươi. Ngươi thử xem. Huyết Y sát giả ngạnh nảy lên cái cổ. Nói một chút mà thôi, như vậy tích cực gì chứ? Không để ý tới Trình Duệ biểu tình thế nào đặc sắc, Thập Tam Lang chăm chú nói rằng, hiện tại chúng ta là đồng bọn nên nâng đỡ lẫn nhau, chuyện tương lai hơn nữa. Ngẫm lại phương diện tốt, quá khứ không thể cải biến, thời gian tới vô cùng biến số, lúc đó lập tức ngươi là người thắng, được bảo, phá cảnh, báo một bộ phận thủ, còn được biết không ít dĩ vãng không biết bí mật. À được rồi, ta phải tặng ngươi một câu nói, vô luận chân tướng cỡ nào tàn khốc, cũng so với mông tại cổ Lý Cường. Tình huống hiện thật, thực lực của ngươi tăng cường, cự ly dốc hết sức ngất trời gần hơn, không để ý tới do một bộ người chết dạng, thủ rũ. Lời này qua, Trình Huyết Y đôi lông mày kinh hoàng vài lần, rốt cục nhịn không được cãi lại. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Ta không có ủ rũ. Ngươi không có. Không có. Vậy cũng chớ làm ra khổ đại cửu thâm hình dạng. Ta không có khổ đại cửu thâm. Ngươi không có. Không có. Cũng không cần ngu hồ hồ hướng về phía một ngốc hồ hồ cái rùi này sinh ác độc. Ta không có. Ngươi không có. Được rồi, coi như ngươi không có, không có là tốt rồi, một bên ngây ngô. Không để ý tới Trình Huyết Y thế nào bực mình, thập tam lang hồi đầu lại hỏi thân vệ, nói đi, lão tổ còn có cái gì an bài? Thân vệ lắc đầu nói rằng, chỉ để cho ta khuyên nói thiếu chủ Quy Tông, được hay không được cũng không muốn chặt, thích hợp thời điểm, tự có tiến thêm một bước chỉ thị chuyển đến. Thập tam lang dạ, nói rằng, như vậy mới hợp lý. Như vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Thân vệ đoán chừng là nhận mệnh, cay đắng lắc đầu nói rằng, mặc cho tiên sinh, thiếu chủ xử trí. Thập tam lang trầm mặc một hồi, chẳng biết nghĩ đến cái gì, đông nhiên cười rộ lên. Tốt lắm, ngươi trở về đi. Gì? Xung quanh đầy đất nhãn cầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1392, cư ổn định suy nghĩ sách. Một lát sau, thân vệ mờ mịt nói rằng, tiên sinh để cho ta quay về đâu phải. Thập tam lang nghe được buồn cười, hỏi, ngoại trừ Trình gia, ngươi còn địa phương khác có thể. Thân vệ lập tức trầm mặt xuống, khoe môi tác động ánh mắt liên hiểm, toát ra một chút buồn bã. Không phải là mỗi người đều có Trình Huyết Y như vậy khí phách, lục đại tinh không rộng vô ngân, lục đại dòng họ tiếp xúc đồng dạng khổng lồ vô biên, nếu là tán tu ngược lại mà thôi, nếu bản thân, hắn liền không dám đơn giản ruồng bỏ dòng họ. Một lát sau, thân vệ yên lặng hỏi, trở về làm gì? Thập tam lang nói rằng, đương nhiên trở lại báo cáo kết quả công tác. Thân vệ chua xót nói rằng, làm hư hại tội làm sao giao? Thập tam lang nhàn nhạt nói rằng, là chuyện của ngươi. Thân vệ hơi giận nói rằng, tiên sinh không bằng dễ ta. Thập tam lang nói rằng, không cần bi quan như vậy. Chuyến này chưa nói tới công đức viên mãn, nhưng cũng không phải không hề thu hoạch, chỉ cần như thực chất giảng thuật nghe thấy, lao tổ liền sẽ không bắt ngươi thế nào. Được rồi, ngươi tên là gì? Lý Thuận. Lý Thuận, làm theo cũng. Nói làm theo, tất cả tự nhiên không ngại. Ngươi người này đĩnh cơ linh, ta rất xem trọng. Thân vệ dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thập tam lang còn nói thêm, có khả năng trái lại muốn, hôm nay huyết ý cuồng ma đã biết của ngươi ý đồ đến, lưu lại tới làm cái gì đâu. Lời nói này đến điện tử trên. Nghe được huyết y cuồng ma bốn chữ, Lý Thuận nhịn không được nhìn lén nhìn Trình Duệ, tâm lý lộ bộ thoáng cái. Trở lại gặp mặt lao tổ hảo hay là hầu hạ Trình Duệ hảo. Trước không cần suy nghĩ, hiện tại, tựa hồ cũng không cần muốn. Thập tam lang hơn nữa nói, tỏa thiên đại trận mở ra, trong khoảng thời gian ngắn ngươi không cần trực tiếp đối mặt nguy cơ Trình gia lao tổ. Tốt xấu trên người chịu trên tính mệnh, sự tình không tới kết quả cuối cùng, chí ít biết rõ ràng trước, chính là một gã cấp tu chủ sự, làm sao dám động ngươi. Lý Thuận cấp nói rằng, Trình trưởng lão không phải là người bình thường. Lần này phủ xuống, lục tộc trước đó là cùng dị nghị, đồng ý do hắn thống nhất bộ tự, thưởng phạt bằng quân lệnh. Cái này cũng mới mẻ. Thập tam lang nhẹ nhàng tiêu mi, nói rằng, cấp tu liền có thể làm trưởng lão. Lục tộc liên thủ, thiên linh điện có hay không tham dự. Còn lục tộc nếu thống nhất bộ tự, Trình Thế Hùng tại sao có thể một mình hành động? Ba cái vấn đề, Lý Thuận trả lời chỉ có hai cái nói, Trình Mặc, Trầm Mặc. Ha ha. Vừa mới tiểu bất điểm bên kia mang sự tình tốt đến báo cáo kết quả công tác, người vào bật cười. Là hắn. Trình Huyết Y thân hình hơi rung. Là ai? Thập tam lang nghi hoặc hỏi. Trình Mặc. Trình Huyết Y cố sức nói rằng. Thập tam lang có chút không nói gì. Trình Mặc chính là Trình trưởng lão, Trình trưởng lão chính là Trình Mặc. Trước tiên là nói về cú lời vô ích, Huyết Y sát giả nói, và ngươi nói, lục tộc tình huống đại thể sắp xỉ, các thị đoàn tổng có thể có vài tên nghiết cấp tu sĩ, nhân số hoặc có biến động nhưng không kém nhiều. Trong đó lấy thật nghiết trọng yếu nhất, thường bị thị vì tông tộc trụ cột. Nói tóm lại, cấp tu tuyệt vô tư cách làm dòng họ trưởng lão, duy hai người ngoại lệ. Đối lập nhân gian, phàm hàng loạt đại phái đại thế lực, tỉ như Song Minh đạo quán chờ một chút, tuyệt đối không tới phiên Nguyên Anh kỳ tu sĩ làm trưởng lão. Thập tam lang nghe tiếng biết ý, nói rằng, Trình Mặc phải là thứ nhất, còn có một cái là ai? Trình Huyết Ý hồi đáp, ngươi hẳn là hỏi Tề Ngạo Thiên. Ở Tề gia. Vậy coi như, với không tới đó không thèm nghĩ nữa. Thập tam lang hỏi, Trình Mặc thế nào? Trình Huyết Ý hồi đáp, chưa thấy qua. Thập tam lang bất đắc dĩ nói rằng, ta là hỏi người của hắn thế nào, tỉ như làm qua cái gì sự tình. Ngưu qua này mưu, tính qua người nào, đã làm gì chuyện thất đức. Trình Huyết Y phất tay nói rằng, Không biết. Không biết. Ừ, không biết. Đủ ngẩn một lúc lâu, thập tam lang vẻ mặt dần dần mệt tốt. Tốt xấu từng cụ thiếu chủ thân, Trình Duệ đối với tên kia Trình trưởng lão tình hình hình cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Năm đó hắn tính cách điên cuồng bội có thể lý giải. Về sau kịch biến quyết chí thề báo thủ, đến nay hơn 100 năm hay là những lời này. Vấn đề liền lớn. Hơn nữa lần này truy bắt, Trình Huyết Y hao hết tâm lý tìm hiểu, cận biết Trình gia xuất động một gã cấp tu, dư giả đều không mình xét. Vật liệu địch không rõ. Chiến to lớn kỵ. Suy nghĩ một chút, hắn đưa ánh mắt đầu hướng Lý Thuận, nói rằng, ngươi nên biết một điểm. Lý Thuận rụt một cái vai, lắc đầu hồi đáp, phủ xuống sau đó, nhân ta thân đổ thú triều chi chiến, cho nên tham gia lần kia hỏi han, xa xa xem qua Trình trưởng lão một cái. Thập Tam Lang nhíu nói rằng, liếc mắt nhìn liền sợ đến như vậy, hắn có ba đầu sáu tay, tám đôi mắt, thất há mồm. Tận lực trêu đùa không có thể mang đến dự đoán hiệu quả, Lý Thuận lắc đầu liên tục, thẳng thắn ngay cả lời cũng không chịu hơn nữa. Thập Tam Lang cảm giác bất đắc dĩ, nói rằng, hắn cũng hỏi ngươi cái gì? Lý Thuận như trước lắc đầu. Thập Tam Lang thật tình không nói gì, nghĩ không ra người nào có thể làm được loại này trình độ. Hỏi han mà thôi, cũng không phải chiến tranh chém giết uy áp loạn cứ, Lý Thuận cũng coi như can đảm cẩn trọng, chỉ dựa vào một cái đem hắn sợ đến như vậy, phỏng chừng Kim Ô cũng không có thể. Vị kia Trình trưởng lão sẽ không liền chưa nói qua nói đi. Nói qua? Ách, nói qua cái gì? Trưởng lão nói. Lý Thuận len lén liếc mắt nhìn Trình Duệ, nói rằng, hắn nói, lão tổ sợ là nghĩ sai rồi, Huyết Ý hải tử này, tốt số a. Xung quanh lập tức làm cho yên bình. Không đề cập tới Trình Duệ sắc mặt có bao nhiêu xấu xí, những người còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất chịu được nhịn nữa. Hắc. Tiểu Bất Điểm rốt cuộc tánh tình trẻ con, do mọi người hình dạng nhịn không được, nở nụ cười thanh nhanh lên thu liễm, vung lên nói, xin lỗi a. Không có việc gì. Huyết Ý sát giả khẩn trương giơ tay lên, tựa hồ muốn đi đụng đụng Tiểu Bất Điểm đầu, tiến tới giữa đường mặt mũi nhỏ đánh, giống như điện giật rụt trở lại. Ngươi hay nhất. Đừng lần lượt ta. Vì sao? Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ truy vấn. Bởi vì hắn xấu hổ. Thập Tam Lang bỗng nhiên nói xen vào. Vì sao? Tiểu Bất Điểm lập tức trợn to hai mắt, càng phát ra truy vấn không chỉ. Thập Tam nói bậy. Trình Duệ nhanh lên biện giải. Cha cũng không nói bậy. Tiểu Bất Điểm nghiêm túc sửa chữa. Cuộc đời này chẳng bao giờ khổ sở như vậy, Huyết Ý cuồng ma chân tay luôn cuống, nhìn Thập Tam Lang ánh mắt hung ác độc điệu thả chột dạ, quá mức có thể nhìn ra vài phần cầu xin. Được rồi, Huyết Ý thúc thúc tiểu thư khuê các, đừng bày đặt hắn phải. Chỉ chốc lát giảm sóc. Thập Tam Lang khôi phục bình thường dáng dấp, cười dài tiếp tục trêu nói, Trình trưởng lão lời nói không sai à, mạng ngươi hảo. Nói xong quay đầu không để ý tới Trình Duệ thế nào, Thập Tam Lang trên dưới quan sát Lý Thuận, thành khẩn nói rằng, làm cho ngoại nhân mặt, vị kia Trình trưởng lão ngay cả lão tổ cũng dám bình phán. Địa vị tôn cao, giết ngươi làm bằng chém dưa thiết thái. Nói bất hảo nghe nhưng nói thực sự. Lý Thuận cảm kích liên tiếp gật đầu, cúc lê nói rằng, Thỉnh tiên sinh chỉ điểm nhất con đường sống, kẻ hèn này nhớ kỹ trong lòng. Thập Tam Lang nói rằng, không cần ta chỉ điểm, ngươi dắt công lao lớn trở về, nhất định vô sự. Lý Thuận chung quanh nói rằng, công lao lớn, ở nơi nào? Thập Tam Lang nói rằng, một mình xuất động truy sát không được, sở mập mạp là cầu tự bảo vệ mình khẳng định lập lời nói dối, ngươi đem tình huống thật mang về. Đây là công lao biểu thị ba. Có ba tất có hai, Thập Tam Lang nói rằng, bảo vật mọi giai, Huyết Ý phá cảnh, Trình thị dòng họ có người kế tục, đây là thứ hai. Ngươi nói cái gì? Trình Huyết Y trố mắt chất vấn. Chớ xen mồm. Thập Tam Lang xua tay không cho hắn đã quấy rầy, tiếp tục nói, cái này hai điều không coi vào đâu, là tối trọng yếu là ngươi chứng minh rồi Trình trưởng lao nhãn quang phi phạm, chính được niềm vui. Lý Thuận mở mịt chẳng biết hắn vị. Thập Tam Lang chỉa Trình Huyết Y liễu. Trình Huyết Y biến sắc. Sai bộ bốn người tật chuyển rút lui. Nhất trốn lại trốn. Hoa. Tiểu Bất Điểm biểu tình sợ hãi than, trong lòng nghĩ nhìn không ra vị này thúc thúc một thân hảo võ nghệ. Thân pháp linh động rất. Ngươi làm gì chứ? Thập Tam Lang hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Huyết Ý sát giả vẻ mặt cảnh giác. Thập Tam Lang nói rằng, ta nói mạng ngươi hảo, Trình trưởng lão đôi mắt đẹp thông huyền nhìn ra điểm ấy, Lý Thuận vào sinh ra tử chứng minh điểm ấy, Trình trưởng lão do đó tuệ nhãn thức người, từ nay về sau ỷ là cánh tay. Ngươi nói đúng không? Nhìn là Lý Thuận, hỏi là Trình Duệ. Trình gia thân vệ ngươi ra như phóng. Huyết Ý sát giả căm giận không nói gì, quân không biết nên nói cái gì cho phải. Thập Tam Lang nói rằng, chúng ta cũng còn có chuyện làm, không có biện pháp hảo hảo chiêu đãi. Ta xem cứ như vậy đi, một hồi ngươi thu thập một chút ra đi. Chờ một chút. Lý Thuận đột nhiên kêu, ngón tay nhét phương cấp cấp nói rằng, Thỉnh giáo tiên sinh. Ngài để cho ta tất cả như thực chất hồi báo, gói không bao quát hắn. Hắn. Hắn tứ lão bản. Không nói không biết, nhắc tới mọi người phát hiện, mới như thế một chút công phu, cái đó nhục thai cư nhiên biến trở về hình người, đầu tứ chi đều là đã khôi phục, nhưng mà gầy đủ thất bát quyển. Hắn bên ngoài còn là ăn hệ tô tứ, mà không phải bằng mọi người dự đoán như vậy. Có đúng hay không không thích hợp trẻ con. Huyết Ý sát giả thanh âm truyền lệnh. Nhìn như vậy đến, hội rất nhanh thì kết thúc a. Trong miệng tự nói, Thập Tam Lang hướng xung quanh nhìn một chút, phát giác tinh hà tiến nhập tứ lao bản thân thể tốc độ rõ ràng chậm lại giảm bớt, trong lòng nắm chặt canh tốt. Quay đầu hướng về phía Lý Thuận, Thập Tam Lang nghiêm túc nói rằng, tứ lao bản chuyện tình, ngươi liền không cần lo lắng. Ta suýt nữa há mồm chửi má nó, Lý Thuận thầm nghĩ ta lo lắng ngươi cái cây cải củ a lo lắng. Ngươi đi đi, lập tức đi ngay. Thập Tam Lang liên thanh dục, phút cuối cùng nghĩ đến cái gì, hơn nữa một câu bổ sung. A được rồi, mang mấy tờ linh phủ, tương lai có chuyện hảo liên lạc, mặt khác thay ta, Trình Duệ, Thiệu Lâm còn tứ lao bản chuyển cáo Trình trưởng lão, gọi hắn cũng không cần lo lắng. Liên lạc. Đúng vậy, bảo trì liên lạc, thỉnh thoảng giao cho tiễn cái tín trẻ con, lộ ra điểm mật và vân vân. Vẻ mặt đương nhiên, Thập Tam Lang giơ tay lên nhất chỉ Trình Huyết Y. Đây chính là nhà ngươi thiếu chủ, thời gian tới tộc trưởng, đại trưởng lão, lao tổ, vì hắn làm chút chuyện, không có ý kiến chớ. Lý Thuận người này đĩnh cơ linh, các ngươi Trình ra vô dụng hảo hắn, thực sự. Lý Thuận đi không được. Đi rồi Thập Tam Lang yên lặng trầm ngâm, tự ở tổng kết cái gì. Vưu Kỳ tứ lao bản chuyện này, chớ nhìn hắn nhưng mà thuận miệng vừa hỏi, sau khi trở về có thể chu toàn đường sống lại lớn trên rất nhiều, bảo mệnh vô ngu. Yêu có chết hay không? Trình Huyết Y lòng có câu oán hận, lười muốn tứ lao bản cũng không quản Lý Thuận, chỉ hỏi Thập Tam Lang có hay không ở tính kế bản thân. Vừa nói Trình ra chúng ta. Ngươi có ý tứ? Có ý tứ? Thập Tam Lang ngạc nhiên nói rằng, cái gì có ý tứ? Trình Huyết Y nói rằng, Trình ra liền Trình ra, vì sao nói Trình ra chúng ta, ngươi có đúng hay không ở kế hoạch cái gì, muốn ở trên đầu ta dở trò quỷ? Thập Tam Lang buông tay nói rằng, không phải là các ngươi Trình ra, chẳng lẽ muốn nói Trình ra chúng ta? Huyết Y sát giả sắc mặt tái xanh, nói rằng, ta là hỏi ngươi, vừa đông một câu tây một lời, loạn thất bát tao rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Thập Tam Lang nói rằng, ngươi không rõ. Trình Huyết Y lạnh lùng lắc đầu. Thập Tam Lang nói rằng, ta cũng không hiểu. Trình Huyết Y hung hăng cắn răng, hai bên trái phải tiểu bất điểm phù một tiếng cười, liên quan cái đó khẩn trương đến nay không dám lên tiếng thị nữ cũng tràn ra nhan. Thập Tam Lang cũng cười, dáng tươi cười nhỏ khổ đồng thời có chút đắc ý, giải thích, ngay cả tự ta cũng không rõ, nói vậy vị kia hủ chết người Trình trưởng lão cũng không hiểu. Trình Huyết Y vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Không thể vật liệu địch trước đây, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ít nhất cũng phải làm cho đối phương thấy không rõ chúng ta, đây chính là ta mục đích. Một trận chúng ta đánh thắng, các phương diện xem cũng tương đối viên mãn, cùng lúc đó, bây giờ là chúng ta nhất suy yếu nhất thời điểm. Như lấy lực làm cơ sở, chúng ta cần thời gian. Huyết Y sát giả dần dần hiểu ra. Đúng vậy. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, trước đây tham dự người nhanh chết sạch, tề thủ nhân ở dưới ra, sở mập mạp người đan thế cô, hơn nữa Lý Thuận cái này khoái cất côn, có nữa linh bảo tiền đến dai, Huyết Y quy tông, Thiệu Lâm khám phá, nhiều như vậy biến hóa, mới có thể giao cho lục tộc thêm điểm loạn, do đó biến tướng ổn định bọn họ. Không nên thẹn quá thành giận bức chúng ta thật chặt. Tính toán một chút, tùy bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Thập Tam Lang nhẹ nhàng thở dài, khó hơn nữa ngăn chặn thần sắc bề ngoài, miễn cưỡng phất tay chuẩn bị kết thúc, thần sắc hốt hơi bị khẽ động. Vừa mới có tiếng âm truyền vào màng nhĩ, nghe so với Thập Tam Lang lại thêm bề ngoài, thả tựa hồ cách một tầng hậu tường, mơ hồ không rõ. Thêm phiền. Kéo dài thời gian. Tà sinh tồn a. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1393, 16 tô 4 lão bản. Hợp thể sau tứ lao bản còn là tứ lao bản, cười mị lãi biểu tình hòa hòa khí khí khuôn mặt hay là ăn ngon như vậy yêu đói, ngồi xuống nửa người liền vội vàng từ trong kho hàng đảo đồ đạc ra đây khẳng. Nhưng làm ta đói bụng lắm. Thập Tam, Huyết Y Liễu, có muốn tới hay không điểm? Còn ngươi nữa, người tê ơ. Khẳng một ngụm đầy bảng, tứ lao bản xoa xoa đầu ngưng thần ngẫm nghĩ, một lát sau cười ha hả nói rằng, chút ngất, người tê Huyền Quân, đúng hay không? Đối diện ngũ năm thứ nhất đại học tiểu lục người, hai cái nằm bốn người đứng, năng động hầu như mỗi người đề phòng. Vưu Kỳ bị chỉ vào tên kia thị nữ, thần sắc thảm đạm cương liệt, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Thập Tam Lang cũng cầm không chính xác phát sinh chuyện gì, nhíu hỏi, người bằng. Tô Tứ A. Nhiều một chút công phu, cái này không biết ta. Người nào Tô Tứ? Người nào? A được rồi, Tô Tứ có mấy cái, ta là quán ăn. Hắn gặp người. Non nớt đồng âm, béo mập ngón tay, tiểu bất điểm cất bước nhảy ra, chỉ vào tứ lao bản cái bụng kêu to, là cái bụng đang nói chuyện, hắn ở trong bụng. Sau khi từ biệt. Trình Huyết Y xuất hồ ý liêu đứng ra, hoành thân che ở tiểu bất điểm, trước người, huyết truy ô ô như lâm đại địch. Người khác có thể không phát hiện được, hắn lấy cấp cảnh xem Tô Tứ, đơn giản liền có thể cảm nhận được cụ thân thể bên trong lực lượng cường đại, đủ để cho toàn thịnh hắn cảnh sợ. Không có chuyện gì, hắn không lừa được ta, ta. Tiểu bất điểm vốn éo người muốn vượt mức quy định, vài lần không được, gấp đến độ muốn thi triển thần thông. Nha đầu không có ai, gì chứ nói ra a. Tự vật liệu không thể gạt được không gian đại năng nhãn, tứ lao bản vẻ mặt cầu xin tắc quái, thân hình hơi lắc lư. Ôi! Trình tề kinh hô, mọi người nhất tề trừng lớn hai mắt, thấy nhất con chuột nuốt trọn voi từ bên trong. Đối diện, tứ lao bản cái bụng vào nửa trong suốt, đan điền ngồi ngay ngắn dài hơn thực tiểu lão đầu, sắc mặt hề vải cho phảng phất tùy thời đều phải ngủ mất, nhưng biểu tình cười ha hả hoan hỉ phi thường, không che giấu chút nào đắc ý. Lúc này nhìn nữa bề ngoài, ai cũng có thể nhìn ra cụ thân thể, nhưng mà cái trông giống có thể phi nào có như vậy sắc ca. Nếu như là đoạt xá, nội bộ Tô Tứ làm chỉ có nguyên thần chiếm thân thể, sau đó là bản thân, hôm nay như vậy nội ngoại đều có thân thể pháp thuật thể, tựa như đem bên ngoài cỗ thân thể kia trở thành quần áo và đồ dùng hàng ngày, bảo giáp đối đại giống nhau. Vấn đề là cụ thân thể là sống, ngũ tạng vận chuyển, huyết mạch lưu thông, ăn cái gì còn có thể tiêu hóa, thậm chí còn có khả năng tu luyện. Con rối. Mọi người trong óc quân hiện lên cái ý niệm này, lập tức lắc đầu. Khu xử người sống là con rối, tu chân giới ví dụ như vậy không ít, nhưng cùng lúc này loại tình huống này khác nhau rõ ràng, kêu đầu tiên con rối vẫn là độc lập cá thể, thần trí bị hủy hoặc bị thao túng, mà không phải như vậy đem bản thân ném vào đi. Sau đó con rối sinh tử không có quan hệ gì với chủ nhân, dù có thần sắc phách giao tiếp cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bằng không bằng đem tính mệnh giao cho con rối, kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Thời khắc này Tứ lão bản, nội ngoại mặc dù là hai cái, giao cho mọi người cảm giác phân minh mệnh lý giáp nhau nhất thể, sinh hệ Tô Tứ kích sống ăn hệ Tô Tứ ký ức, mà không phải đi qua siêu hồn thu hoạch. Chứng cứ rõ ràng, nếu như là siêu hồn, ăn hệ Tô Tứ tuyệt không khả năng như vậy kiện toàn, không phải là không may tổn hại không thể. Nói cách khác, ăn hệ Tô Tứ là sống, ký ức hoàn chỉnh tư duy kiện hội, nhưng mà thay đổi ý chí. Hai người, một cái ý chí, rốt cuộc là ăn hệ ăn tươi sinh hệ hay là sinh hệ chinh phục căn hệ? Một khoản sổ sách lung tung. Mão, cái này đều do thập tam, quá độc ác. Biểu diễn chân tướng xem ra rất cật lực, Tô lão bản vỗ tay đóng màn hình, nhưng do Tứ lão bản mở miệng. Ngươi đem hắn, không, đem ta đó không còn hình dáng, không phải là như thế chăng có thể sống. 16 Tô vốn là đồng nhất người cùng cái sinh mệnh. Nội tâm không quá nguyện ý tiếp thu, Tô lão bản làn điệu tràn đầy phẫn uất, chậm rãi nói, an hệ cùng ta đều không phải là đệ nhất đại, thời gian trôi qua sinh tử diễn biến, phòng trừng còn có cái gì quát ấn các loại, hơn nữa hợp thể cần rất dài quá trình, hiện tại chỉ có thể như vậy nói chung một câu nói, ta biết không nhiều. Không đầu không đuôi nói mấy câu, nội bộ nhất định cất giấu kinh thiên bí mật, tùy ý mọi người ý thức bổ. Xa xôi trước đây, điên cuồng linh chỗ nào đó sinh mệnh sinh ra, bị người mạnh mẽ chia làm 16 muội muội a, trở thành tiên linh điện trấn thủ nơi đây 16 Tô. Xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, 16 Tô lấy bản thân không biết phương thức sinh sôi nảy nở. Có lẽ gọi chữ hàng, chậm rãi, ngoại trừ linh hồn chỗ sâu không thể xóa nhòa dung hợp chấp nhậm ra, còn lại đều quên mất. Trung gian ý niệm trong đầu quá mức cửu viễn, cụ thể chuyện gì xảy ra không có người biết được. Cho đến trước mặt, 16 đều tự chấn thủ đầy đất, trung thực mà thực hiện sứ mạng của mình, vẽ, là bạn học họa. Đi qua phi thăng tu sĩ thu thập mà đến tư liệu, đem điên cuồng linh di hài hình dáng tướng mạo công tác thống kê ra đây, phản hắn hình, nghiên hắn ý, đồng thời đăng báo. Đăng báo sau đó thế nào? Tô lão bản không biết, 16 Tô chung người khác có biết hay không, hắn vẫn không biết. Hôm nay biểu thị thay đổi, hai vị tứ lão bản hợp hai là một, cái loại này bị chặt đứt liên hệ bị tiếp nối, có thể chính như hắn mình liệt kê như vậy, trừ ý thức được căn bản nhất đó. Quá trình cụ thể thế nào, do ai chấp hành, mục đích thế nào như trước không có manh mối. Duy nhất có thể xác định là, loại tình huống này hội theo dung hợp hoàn chỉnh chậm rãi cải thiện, có nữa chính là tứ lao bản thực lực, thẳng tắp cất cao đến bất khả tư nghị. Ta cũng cấp tu, nguyên nhân làm được nảy sinh ở cổ thân thể này trên. Hắn đem mình ăn thành quái thai, tạm thời làm không rõ đến tụt cùng. Rằng đến nơi đây Tô lão bản dừng lại, trầm ngâm nói rằng, kỳ thực, ta có cái suy đoán. Phần sau không có, thập tam lang suy nghĩ một chút, thử dò xét nói. Có phải là không có sinh cấp nhất chi biệt, cần 16 Tô hoàn toàn hợp nhất mới có thể tới một lần đại cải biến. Tô lão bản yên lặng gật đầu, ai thán nhiều tiếng, không a. Đây là lời vô ích trong lời vô ích. 16 Tô hợp nhất, cũng không phải là vui chơi giải trí đả đả sát sát liền có thể giải quyết, mà là cùng tiên linh điện chính diện đối kháng, cùng người giật dây trực tiếp đối mặt nguy cơ. May là có bằng hữu, tân sinh Tô lão bản nhìn thập tam lang, mối tình thắm thiết. Khí trời thật tốt a. Thập tam lang ngửa đầu nhìn trời, hướng về phía rất ít mấy ngôi sao phát biểu cảm khái. Ha ha. Tô lão bản nhìn Trình Duệ. Huyết y sát giả phản ứng hơi chậm, ngây ra một lúc cùng Tô lão bản nhìn nhau, hốt cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tha trụ bản thân liều mạng hướng há to mồm lý ra. Bị kéo không chỉ thân thể, còn linh hồn cùng tư tưởng, một khắc kia, Trình Huyết y cảm giác phảng phất về đến nhà, nhìn thấy lúc đó thuần tình đồng bọn, không nhịn được nghĩ cùng biểu thị muốn ôm, khóc lớn một hồi. Ô. Một tiếng bén nhọn gào thét huyết truy tự dưng hiện thân đập vào mặt, nhắm thẳng vào Tô lão bản há mồm. Giống. Bao nhiêu năm tích lũy cảm giác nguy hiểm, huyết ý sát giả rít gào phi thân, huyết quang nổ bắn ra. Người muốn chết. Ta đầu hàng. Tô tứ lao bản kêu to một tiếng, giơ lên cao hai tay liên tục kêu to, giết người rồi. Thập tam nhanh hỗ trợ. Tam báo thao tác. Thập tam lang suýt nữa khí sai lệnh khuôn mặt, hỗ trợ đánh chống gieo họ. Giết hắn. Được. Trình huyết ý kiên quyết tối lực, huyết truy nhanh tiễn. Đừng a. Đùa giỡn đừng a đừng nha. Thét chói thai thê lương, tứ lao bản mạnh lùi về cái cổ. Đầu cư nhiên giống như rùa giống nhau tiến vào trong cổ. Làm. Một tiếng vang thật lớn. Huyết truy cùng sọ não giữa va chạm, huyết y sát giả rút lui ba bước, Tô lão bản biến thành lặn đi mà hồ lô, một đường hô to. Đau chết ta giết người rồi. Vui đùa a, đừng đánh nữa. Tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả sớm có đoán thập tam lang đám người cũng không cấm hoảng sợ, nửa ngày không nói gì. Đây là người sao? Thiên Tuyệt kiếm đến tột cùng cái gì phẩm chất, thành thật giảng thập tam lang đến nay cũng không rõ lắm, nhưng hắn có thể kết luận là, huyết ý sát giả phải tránh tránh tông tông sinh cảnh đại năng, thả đã phá bỏ cấp cảnh quan khẩu, chỉ tuyệt không thua gì với Thiên Tuyệt thượng phẩm linh bảo nén giận xuất kích, kỳ lực siêu ra bản thân nhiều vậy. Đừng quên huyết truy công một điểm Thiên Tuyệt làm một tuyến, căn bản khác biệt. Năm đó mới gặp gỡ, huyết ý sát giả thiên lý ra một kích thập tam lang xuất liên tục ngũ pháp thuật mới cáo phá rõ trong đó liền bao quát Thiên Tuyệt. Khi đó thập tam lang không như bây giờ, bây giờ Trình Duệ làm sao thường không phải là đột nhiên tăng mạnh chỉnh thể mà nói, Trình huyết ý cùng thập tam lang giữa chênh lệch nếu không có thu nhỏ lại, tương phản so với kia thì lớn hơn nữa. Như vậy, vậy mà không làm gì được Tô lão bản đầu. Suy nghĩ một chút thực sự khó có thể tin, thập tam lang nhịn không được nhìn Trình Duệ, hỏi một câu. Nhường đi. Trạng thái bất hảo. Huyết ý sát giả thình lình đáp lại. Vậy cũng được. Thập tam lang gật đầu, bên hai nghe được máu Tô lão bản tiếng huyên náo, nhữ bổ sung. Hắn cũng là A. Ta đây thử lại lần nữa. Trình huyết ý nhãn lộ hung quang, run rẩy truy trở lên. Không nên A. Lặn đi mà hồ lô chạy trở về ngay mặt, Tô tứ lao bản cẩn thận từng ly từng tí đó, lấy tay búng ra đầu để cho mọi người xem. Két két, đánh lại cho bể nát. Thật đúng là. Hắn đầu ở giữa nhất hám hại rõ ràng, xung quanh ngang dọc mấy cái vết dạng, người khác nghĩ giống như khô hạn ruộng đồng, thập tam lang nghĩ giống như bị cây búa đập trôi qua kiếng xe. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn là đừng có mưu đồ. Thập tam lang thoáng nhíu. Vì sao? Vui đùa, hảo hảo là thử, là thử. Thử cái gì? Xem hắn chưa chết, còn có ta lĩnh ngộ cái này trọng pháp thuật, uy lực có hay không nghĩ lớn như vậy? Hắn chính là cái đó ăn hàng. Vẻ mặt ngượng ngùng, Tô lão bản nói quanh co nói rằng, nhược hắn còn tàn linh lưu lại, nhất định giấu ở đỉnh đầu. Đạo lý rõ ràng, chỗ khó nhất công phá, bị tứ lao bản trở thành không chết biểu thị căn bản. Thập tam lang cười lạnh nói, xác thực đã định chưa, có muốn hay không bổ vài cái? Tô lão bản liên tục xua tay, không cần, hiện tại ta có thể xác định hắn chết hẳn, u đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, chỉ còn lại có ta. Thập tam lang không có nói cái gì nữa, để một cái hỏi ánh mắt giao cho Trần Duệ. Huyết y sát giả ngầm hiểu, thản đãng nói rằng, đối đãi phá cảnh, giết biểu thị không khó. Cũng chính là hiện tại vị tất giết được, thập tam lang tâm lý có sổ, thầm nghĩ hợp thể sau Tô lão bản quả nhiên rất mạnh. Hợp thể còn có thể lĩnh ngộ thần thông. Tô lão bản tuyên bố tứ lão bản đã chết, ngoại trừ chính hắn, người khác cũng đều ôm ba phần nghi ngờ, vạn nhất cho tới cuối cùng biến thành tứ lão bản, mọi người mộng nhiên chẳng biết thả không có thể ngăn được lực lượng, phiền phức không phải là vậy đại. Trước đây Tô lão bản thi pháp, thập tam lang đúng lúc tỉnh ngộ quay đầu không nhìn, khi đó bởi vì hắn có linh tê pháp thuật con mắt, tâm hữu linh tê nhãn phá pháp, nếu không có tu vi kém nhiều lắm, một cái quá khứ liền có thể để cho Tô lão bản chịu không nổi. Nhược đổi thành người khác, nhìn một chút Trình Duệ phản ứng liền có thể biết, cấp tu dưới, chỉ không có vài người chịu nổi. Không phải là ghim người môn a. Đây là thay còn lại Tô lão bản chuẩn bị, ta là người đáng thương, không có cái thích hợp luyện tập đối tượng, tính mệnh. Tính toán một chút, nói chính sự. Lúc đó lập tức loại tình huống này, thực vô tinh lực, cũng không biện pháp tốt đối phó Tô lão bản, thập tam lang thu hồi tạp niệm, hỏi, tiếp theo, ngươi định làm như thế nào? Kéo dài thời gian a. Không phải là cương nói xong sao? Nghiễm nhiên một bộ tính trước kỹ càng biểu tình, Tô lão bản chấn nói, ta quay về Tiên Linh Điện tiếp tục làm lão bản, dùng sức trẻ con cho hạ ngáng chân. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ ta nhược viết thư tình cung cấp. Chương 1394, thợ săn ngồi con ngồi. Tứ lão bản còn là tứ lão bản, tứ lão bản quay về Tiên Linh Điện làm nội ứng, nghe rất mê người. Đối với chúng ta để yên đấy hai người trở lại. Sở Mập Mạp có thể không rõ ràng lắm trạng huống, Lý Thuận chính mắt thấy. Nói đến đây trẻ con thập tam lang nhịn không được hối hận, máng, vào trước khi đi không biết lưu lại câu, ai có thể dự liệu các ngươi hai anh em biến thành như vậy. Tô tứ lão bản rất ủy khuất, nói rằng, khi đó ta cũng không biết kết quả, thuần túy bản năng, vậy thì thế nào? Nói cái gì đó? Ta là nói, Lý Thuận thấy thì thế nào, hắn vị tất dám nói phá, nói toạc cũng không dùng. Vị kia trình trưởng lão nghe rất lợi hại, Lý Thuận không nói có khả năng không lớn. Cái gì gọi là nói cũng vô ích. Ta thế nhưng Tiên Linh Điện lão bản, chỉ cần ở bên trong không được, lục đại vũ tộc thì phải làm thế nào đây? Ngươi rất xem thường bọn họ. Cho dù Tiên Linh Điện lợi hại ít nhất, có khả năng thông chi Tiên Linh Điện, còn 14 vị Tô lão bản, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Đây chính là ngươi không hiểu. Một khi biến thành nội bộ sự tình, xử lý cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tô lão bản tỉ mỉ suy nghĩ, giải thích, đầu tiên, điên cuồng linh chỗ tử quy củ, không có trọng đại trạng huống, không có Tiên Linh Điện đồng ý, lục đại dòng họ không được bố trí truyền tống, không có ta môn gật đầu, bọn họ muốn chuyện cái tín trẻ con cũng không thể, làm gì cũng phải chạy qua lại. Điên cuồng linh 16 vực, vực cùng vực giữa tồn tại phay đứt gãy, bên trong có trận gió mãnh liệt, người có khả năng bằng vào thực lực xông vào, linh tin không được. Nói cách khác, đan cái vực bên trong túng vô truyền tống cũng có thể đem tin tức rất nhanh tiến đạt, cách vực chỉ có thể người đến người đi, sẽ phải truyền tống. Chuyện này rất nhiều người biết, hai bên trái phải trình huyết y nhiều lần xuyên qua, lại thêm tái sinh là bằng chứng. Cận chuyện này, hợp tác nhưng có đây đó không tín nhiệm tệ đoan lộ rõ may dĩ vãng không có nảy sinh đại sự gì, bằng không khắp nơi sớm hội tìm cách tử bù đắp, hôm nay thập tam lang đám người cũng liền vô pháp mượn lực. Như đã nói qua, đứng tiên linh điện độ lớn của góc, giả như bung ra truyền tống hạn chế, bọn họ đối với điên cuồng linh chỗ quản chế đem danh nghĩa, lục đại dòng họ chút là người, hoàn toàn có khả năng cấu tạo nảy sinh một bao trùm toàn cục võng. Nghe nghĩ buồn cười thập tam lang trịa trịa chính duệ, trắng trận châm chọc tiên linh điện vô năng. Điên cuồng linh 16 vực trình ra thiếu chủ rong rổi như thường, không thấy các ngươi dám trách địa. Ha ha, dòng họ không thể giống như hắn như vậy, cho án quy củ đến. Cười miệng mang qua. Tô lão bản nói rằng, Lý Thuận cùng sở mập mạp, nhanh nhất biện pháp phải đi tay phải vị tiên linh điện, sau đó mới nói được với đưa tin có lẽ truyền thụ. Trái lại ta nhiều phương tiện à, chỉ phải đi về là có thể chiếm trước tiên cơ. Giao cho tả lộ phát cái biến mất đệ cái nói trẻ con và vân vân kéo bọn họ một năm rơi a không phải là việc khó trẻ con. Tình huống thực tế, thật đến cái đó phân thượng, hai vị bại binh chỉ có thể phẫn nộ nội gian nhầm nước, nhiều đi chặng đường oan uổng. Thường xuyên qua lại thậm chí đi vào mèo, đình lại một năm rưỡi a kỳ thực rất bảo thủ, vận tắc được rồi ba năm rưỡi cũng có thể. Nhìn mọi người không có ý kiến Tô lão bản tiếp tục nói, ta là tiên linh điện lão bản, không thể bởi vì Lý Thuận một câu nói nhận định sau khi ta chết bị người nuốt thi sống lại mạo danh thế thân chuyện lớn như vậy. Cho trước kiểm chứng đúng hay không? Thập Tam Lang yên lặng gật đầu. Rất phiền phức. Siêu phiền phức. Tô Tứ lão bản ngạo nghễ nói rằng, vẫn là câu nói kia ta thế nhưng lão bản, địa vị so với đại, hai, ba hơi thấp không sai, cũng không phải người nào ai ngờ cha là có thể cha. 16 Tô giữa thiểu mão co vắng lai, nguyên nhân liền ở chỗ này, hắc hắc, còn muốn cảm tạ cái đó đem chúng ta xa nhau người. Tô lão bản giữa cảm ứng không ngừng, đây đó giữa không gian tồn tại luân hồi không diệt thôn phệ dục vọng, nhược muốn tránh miễn loại tình huống này phát sinh. Thế tất không thể để cho giữa bọn họ có quá lớn đẳng cấp chênh lệch, bằng không tất có người lợi dụng quyền lực thôn phệ cái khác. Cha ta, chứng cứ và vân vân trước không đề cập tới, đầu tiên nhân tuyển là một vấn đề lớn. Lục Tông tu sĩ thẳng thắn miễn bản, dám can đảm tới cửa sinh sự, xem ta không phát động trận pháp giết hắn. Tiên linh trong điện bộ đồng dạng không dễ dàng, dựa theo Lý Thuần nói, ta đã là hai người hợp thể, thực lực tăng vọt hơn nữa chiếm sân nhà, tuy rằng bọn họ hội có biện pháp phong cấm đại trận, nhưng nếu thật đánh nhau, Hải Phàm, không phải là suy, cho ta thời gian dung hợp hoàn chỉnh. Bốn tầng còn lại ba vị Tô thị liên thủ, vị tất khiến cho địch ta. Càng nói càng đắc ý, Tô tứ lao bản phấn chấn nói, thật muốn cầm chuyện này làm văn, biện pháp duy nhất là do Tô đại lao bản đăng báo thiên đình, được phép đi sau bố lệnh triệu tập, đem tất cả Tô lão bản tập trung đến địa phận của hắn, ngay mặt đối chứng. Vậy cũng thật không là giống nhau phiên phức. Chuyện này chỉ có Tô đại năng làm, ta không phải là quá do nước chảy, mặc kệ thế nào, lục tộc muốn đụng đến ta, cho trước qua hắn một cửa ải kia. Khi đó không đúng trẻ con đã 10 năm 8 năm, 3 năm 10 năm sau đó lão phu cùng lắm thì phủi mông rời đi. Suy nghĩ một chút, Tô tứ lao bản còn nói thêm, tỏa thiên đại trận đã khởi động, Tô đại lao bản có thể hay không truyền ra biến mất hay là không biết bao nhiêu đâu. Nhất định có thể, bằng không rất kỳ cục. Trình Duệ khẳng định nói rằng, đúng vậy, nhất định có thể. Thập Tam Lang tán thành Trình Duệ cái nhìn, trầm ngâm nói rằng, tìm cách tốt, nguy hiểm rất lớn, lục đại dòng họ đã quá cường đại, tiên linh điện càng thêm thâm bất khả trắc, không có khả năng lưu lại lớn như vậy lỗ thủng nói thẳng đi, cam mạo kỳ hiểm muốn trở về, rốt cuộc để cái gì? Tô lão bản nghiêm túc nói rằng, để bằng hữu, lão phu tình nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống, máu chảy đầu rơi dứt khoát. Đừng mò mẩm. Là thật. Túi chảo. Túi chảo. Ai ai ai, đừng đi a, hảo hảo hảo, ta nói vẫn không được sao. Vái chào hơn nữa cầu xin, tứ lão bản thành tâm lưu lại khách, không thể tránh được nói rằng, an hàng ở đây kinh doanh nhiều năm, trong cất dâu không ít bảo bối, đối với ta tu hành có lợi thật lớn. Cầm nhận việc. Dĩ nhiên không phải, ta cũng muốn bọn họ cha. Vì sao? Bởi vì nước chảy có thể mượn dùng địa phương. Lương trước không thể gạt được, Tô tứ lao bản ấp úng nói rằng, lệnh triệu tập không phải là tùy tiện phát, tựa hồ liên lụy đến nào đó cấm kỵ, sự tình nhược bằng suy đoán như vậy phát triển, triệu tập trước, cùng thằng ba Tô hội tới trước cha một lần nhìn, đến lúc đó có thể. Vừa ngươi không phải là nói mình có thể tìm ra. Là bọn hắn không giải quyết được ta, không phải là ta có khả năng tìm ra bọn họ, tiên linh điện trận pháp tương thông, muốn tìm ra bọn họ, cho mặt khác nghĩ biện pháp. Vì vậy nhu đùa giỡn chúng ta. Bố tốt cục đem một lưới bắt hết trợ ngươi lại nuốt ba Tô. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, giỏi tính toán. Huyết Y Sát giả vẻ mặt băng lãnh, ta là vì mọi người khỏe, chúng ta là đồng bọn a, ta cũng vậy để mọi người khỏe. Chính là bởi vì là đồng bọn, mới phải cẩn thận cân nhắc. Thập Tam Lang ngưng trọng nói rằng, quy củ có khả năng biến báo, bất luận cái gì bởi vì quy củ khinh thị tiên linh điện tìm cách đều là sai thợ săn, mồi, bẫy giờ, con mồi kêu thợ săn ném nhị bố trí mai phục bắt con mồi hung manh phản kích có thể chí mạng, ngươi nguyện ý làm săn người hay là con mồi? Tô lão bản ngẩn ra. Đương nhiên làm thợ săn. Vừa trận chiến ấy chúng ta là con mồi. Thợ săn so với con mồi cường, cho nên có can đảm trước ném mồi. Chúng ta yếu, ứng với thuận thế làm, tìm ăn vụng mồi, không thích hợp làm củ. Cái này không giống nhau. Lời nói khắc bó lời nói, trước đánh một trận, mọi người mình gánh nổi phiêu lưu khả khống, thả có thấy lãi nặng. Án lời ngươi nói, bằng mọi người áp lên tính mệnh kết quả chỉ vì một mình ngươi mang. Ta mờ mờ tốt lắm. Đại lợi trước mặt, không phải do Tô lão bản bất tận tâm, phát bộ ngực bảo đảm nói, sau này tiên sinh có lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, lặn đi nổi trảo vào u minh, Tô tứ nếu có nửa tự từ chối gọi thiên đao vạn quả hồn chấn cửu u, vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn chỉnh trọn đời không được siêu sinh. Huyết y đạo hữu, vô luận ngươi thành ma còn là thành quỷ Tô Mỗ đảm bảo toàn lực tương trợ. Thệ ngôn không thể bảo là không hung ác, thập tam lang bên kia chân mày nhíu chặt, trên mặt hoàn toàn không có biểu thị. Đợi nửa ngày không gặp động tĩnh, Tô tứ lao bản xoa tay vào đầu, đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía xung quanh, cũng không quản người khác nhiều chẳng ấy, một cái đập một cái phao mị nhãn, tiện ám hiệu. Trọng điểm là tiểu bất điểm. Tiểu công chúa, tiểu tổ tông, tiểu cô mãi mãi mở mở Tô tứ lao bản phúc ngự thần kỳ, len lén truyền lời. Hi hi. Tiểu bất điểm nhạc không được, ôi sau lưng thập tam lang dùng sức trẻ con hướng hắn xấu hổ khuôn mặt. Giúp một tay thôi. Tứ lao bản mặt béo phì loạn run rẩy. Phân nửa, toàn bộ, trước phó. Tiểu bất điểm khai ra điều kiện. Gì? Tứ lao bản liên tục chớp mắt. Mạo phân nửa khô tàng, toàn bộ điên cuồng linh thạch. Tiểu bất điểm chỉa chỉa tứ lao bản đầu, lại chỉa chỉa hắn cái bụng, ý bảo hắn không được lừa gạt bốn. Tô lao bản, tứ lao bản, hai cái ngươi, hai cái điếm, đều có phần. A. Sinh ý máy móc trên lăn nửa đời người, Tô lão bản chẳng bao giờ gặp phải ác như vậy ra giá. Không đáp ứng quên đi. Tô tứ lao bản quay đầu, thử thăm dò đưa ánh mắt về phía Trình Duệ. Đáng ra đánh một trận. Huyết y sát giả chính là thành thật, cân nhắc qua đi nói rằng, ký qua khế ước bản thân, chỉ coi thu cái nô tài. Nô tài. Tô tứ lao bản hung hăng cắn răng. Lao nô. Đừng làm rộn. Chẳng bao giờ nghiêm túc như thế, thập tam lang chậm rãi nói rằng, ta người hắn không có phụ thuộc quan hệ, nhất tâm trở lại, ta ngăn không được, cũng không có tư cách cường lan. Nhược nguyện ý nghe như ta vậy đi, ngươi về trước đi, sau đó như vậy, như vậy, còn như vậy. Ách. Ừ, hảo hảo hảo, u đọc sách, vê đút hổ cản sù con, ân. Tô tứ liên tiếp gật đầu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cứ như vậy nhiều, căn cứ kết quả quyết định đi lưu lại, cần phải quả đoán hành sự. Tất cả do tiên sinh định đoạt. Nghe cho kỹ, nhược bởi vì ngoài ý muốn, đình lại, tham lam gặp chuyện không may lại tự gánh lấy hậu quả, chúng ta không giúp được ngươi một tay. Thập tam tiên sinh tính toán không bỏ sót. Không sai được, tuyệt không sai được. Thế gian không có tính toán không bỏ sót tính toán một chút, mang theo các nàng đi thôi. Xác nhận Tô tứ lĩnh ngộ toàn bộ, thập tam lang khó hơn nữa áp chế bề ngoài, phất tay biểu thị cho đi. Tứ lao bản trở lại, hai gã thị nữ là then chốt, có thể vi nhân chứng, cũng coi như một phần trợ lực kêu bên này giải thích kế hoạch, phương trình huyết ý không có nhàn rỗi, đem đã tỉnh lại tiểu thúy, cùng nguyên bổn chính là hắn nửa đệ tử thị nữ gọi vào một bên, tỉ mỉ phân phó, lãnh ban thưởng hai kiện hộ thân bảo vật, đều tự một quả ngọc bí quyết. Đặt ở di vãng, huyết y sát giả hơn phân nửa lấy tính mệnh hắn hiệp, hôm nay biết thập tam lang không thích, đổi thành lợi dụ kêu lợi dụ cũng tốt hiếp bức cũng được, chung quy không tránh được cự mao đại phong hiểm, hai cô gái trầm ngầm tự định giá, cuối cùng đáp ứng. Không thể nói tuyệt đối cam tâm tình nguyện, phi thăng đi lên tu ra kinh lịch bất phàm, hai người tâm lý đều biết, ngày hôm nay nếu tham dự chuyện này, đã định trước cùng chúng số mạng của người buộc chặt đến nhất thời, nếu sinh hoạt ở thế giới này, nhất định phải không ngừng đi trước. Là chiến đấu hay là dãy rủa? Nhìn theo ba người bóng lưng tiêu thất, thập tam lang cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình. Chương 1395, sau khi khói thuốc súng tán đi, gây tiếng động rầm rì cả ngày tăng không ít vết thương tinh lậu huyên trả lời bình tĩnh. Dương rầm bên, một con giỏ quả cầu to cầu kéo mập mạp thân thể lặng lẽ ló, cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh. Vừa mới núi đao biển lửa cùng liệt, nhiều như vậy người cường đại nhân loại chém giết lẫn nhau, sợ hai cái này chuẩn bị sanh dục chuẩn mụ mụ, là tránh cho con nối dòng không kịp trận mắt liền bị giết hết, nàng đem ngăn cản không chế trụ được sinh sôi nảy nở dục vọng cưỡng chế đến. Chờ á chờ, chịu đựng á chịu đựng, vẫn chờ, nhịn đến bây giờ. Đại điệu biểu thị thắt nhát gan tính tình quật, nhất không thương cùng nhân loại giao tiếp, sắp sanh mâu thú vưu kỳ như vậy. Từng có tu ra nỗ lực đưa tới ấu thú từ nhỏ quyển dưỡng, tiến tới quan sát cùng hoang dại thiên nuôi có gì khác biệt, để trang trí vô số công phu, bọn họ tìm được sắp sanh đại điệu biểu thị thắt, nếm thử bắt thời điểm, nhưng mắt thấy tàn bạo mà lừng lẫy một màn. Ngày xưa bị cho rằng tính tình hèn yếu mâu thú giống như người điên, không những mình không chịu quy thuận, còn nghĩ vừa sinh hạ ấu tể chính mồm cắn chết. Nếu như là nhân loại làm như vậy, hơn phân nửa sẽ bị giao cho rất nhiều tinh thần quang hoàn, tỉ như không bị nô dịch, nông nên bong bong chờ một chút, đồng dạng hành vi phóng tới yêu thú trên người, đãi ngộ chỉ là một tiếng thẹn quá thành giận phi. Nhân loại thường nói mình là vạn vật chi linh, sự thực cũng đúng là như thế, nhưng mà thân là vạn vật chi linh bọn họ nhưng luôn luôn quên nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Sinh mệnh thế giới trường tồn không chết, cần không chỉ là lực lượng, còn tôn trọng cùng kính nể. Đông nhìn tây nhìn, trên miểu hạ người, sắp xanh đại địa biểu thị thắt có chút nghi hoặc, vẻ mặt lo nghĩ khó ăn. Bằng vào trực giác bén nhạy, nó nghĩ phụ cận nhưng có loài người khí tức, nhưng mà tìm không được tung tích. Kỳ quái hơn chính là, bị nó nhận thấy được người nhân loại khí tức cùng dị vãng thấy khác nhau, chán ghét, còn hiện lên một cổ khiến hắn nghĩ hướng tới vị đạo. Đây là tại sao vậy chứ? Yêu thú thấp linh, hành vi đa số ỷ lại bản năng nói cho nó biết tinh lậu huyên, vưu kỳ ở đây thích hợp nhất sinh dục cấu thể, bản năng nói cho nó biết nhân loại không là đồ tốt, hôm nay hai người đều có mở mở khiến mẫu thú thật khó khăn. Trong đầu, hai thanh âm giao thác vang lên, một cái nói, nhân loại là tà ác, hèn hạ, đi nhanh một chút. Một cái khác nói cho nàng biết, cổ khí tức kia rất trọng yếu, nghìn vạn lần không thể bỏ qua. Đều có lý, ai cũng không thể so ai mạnh, hai thanh âm giống như hai cái sinh tử giác trục chiến sĩ, chém giết tranh chấp một lúc lâu không quyết, dưới chỉ số thông minh không đủ để hỗ trợ mẫu thú làm rõ sai trái, mập mạp thân thể ở trong rừng rậm bốn tới ẻo lui, không ít lân giáp bị treo cởi xả rơi, thương thế tiệm trọng, thống khổ không thể tả. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo xèo xèo. Mẫu thú xung quanh, dây đặc tinh hà bị thân thể của hắn khẽ động, điểm, điểm bao quanh tụ tập không đi. Tình có một cổ nhỏ không thể xét ba động lan tràn, tùy theo mà đến biến hóa, bốn phía bị một cổ lo nghĩ ý tứ hàm xúc tràn đầy, tự có vô số thanh âm đang thúc giục xúc. Không phải là ảo giác, cũng không phải cái kia cầu cầu một người cảm thụ, giờ này khắc này, bất luận cái gì có sống tính mệnh, có linh trí sinh mệnh cũng có thể cảm nhận được cổ khí tức vị đạo, bằng bằng vật chất giống nhau chân thật tồn tại. Tỷ như này rừng rậm, không do dưới tình huống cư nhiên có thể lay động, thả ra mùi cùng bình thường khác nhau, lấy chúng nó độc hữu chính là ngôn ngữ biểu đạt ý chí. Đừng do dự, nhanh một chút. Mẫu thú cảm ứng được loại ý này trí, vẻ mặt càng phát ra khó nhịn, tiếng kêu tiệm có thê lương. Lúc này nó hoàn toàn quên mất, giả như phụ cận thật là nhân loại, nó làm như vậy bằng đem tự mão mình triệt để bại lộ, trước làm tất cả, bây giờ dễ rủa cùng vô cùng lo lắng, không có chút ý nghĩa nào. Đáng tiếc nàng không thể minh bạch những thứ này, chỉ lo kéo cái bụng chuyển, lắc lắc, đụng phải, kêu, hai người mở mở. Đột nhiên, bên hai tự nghe được một tiếng thở dài, ôn hòa sự yên lặng, vài phần quan tâm, một chút thất vọng, không đợi mẫu thú ý thức được phát sinh chuyện gì. Một đạo lưu quang xuyên phá tinh hà, chuẩn xác mà rơi vào hắn trước người. Mẫu thú sợ hãi, hét lên một tiếng chạy đi đã nghĩ chạy, có thể chân của nàng giống như bị đinh trên mặt đất, linh hoạt con ngươi cũng định rồi cách, đầu phảng phất bị sợi dây níu lại, gắt gao khiên hướng một cái hướng khác. Là một khối xương bể đầu. Quả đấm lớn nhỏ, một mặt chân chuột trong như gương mặt, rõ ràng cho thấy bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại mà thành. Nông nặc khí tức, không, phải nói là dụ hoặc từ đó truyền đến, định trụ thân, ôm lấy nhãn, rối loạn thần sắc, nắm tâm. Xèo xèo. Sắp xanh cầu cầu kêu to hai tiếng, tự cảnh cáo càng giống như thử, có lẽ chính mình cũng không biết đang làm cái gì. Xung quanh hoàn toàn không có động tinh kêu duy gặp tinh đảo bắt đầu khởi động tụ tập, đem tảng đá kia bao vây trong đó, giống như một khối bảo thạch sáng quắc phát quang. Xèo xèo. Tiếng kêu càng thêm cấp bách, nghe lại cảm thấy càng thêm cẩn thận. Xung quanh yên bình như trước, một tia tiếng vọng cũng không có. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Ngay cả gọi mấy tiếng, sắp xanh cầu cầu con ngươi đỏ lên, đột nhiên một cái nhanh quỷ ở. Nhanh như tia chớp vọt tới cục xương trên, ngụm lớn mở. Chi. Dùng sức quá mạnh, nuốt vào cốt khối trong nháy mắt, mẫu thú cái mông chảy ra một cái thân thể nho nhỏ, mềm nhũn không có chốc lát lân giáp, phát sinh sinh mệnh mặt thế tiếng thứ nhất hô hoán. Cùng lúc đó, bên hai lại nghe thấy một tiếng thở dài, cảm khái, hoan hỉ, cũng kèm theo một chút thất lạc. Đi thôi. Cứ như vậy đi. Lạnh lùng giọng nghi ngờ. Không đi còn có thể gì chứ? Thanh âm bình tĩnh trả lời. Không phải là muốn ở nó. Lạnh lùng thanh âm tiếp tục hỏi. Nó thật đáng thương a. Thanh âm non nớt tố tiến đến. Lạnh lùng thanh âm thở hổn hển khẩu khí. Thương cảm cũng bị tất, nó rất gặp may mắn. Thanh âm bình tĩnh nói rằng. Tại sao vậy chứ? Non nớt thanh âm hỏi. Lớn như vậy nhất cục xương, để bao nhiêu điên cuồng linh thạch? Có thể nàng ở xanh con. Xanh con không gọi thương cảm. Thế nhưng thúc thúc muốn bắt hải tử của nàng. Không phải là ta. Lạnh lùng thanh âm giận dữ. Không phải là ngươi nói nơi này yêu thú hào trảo, nói kiến nghị sao? Non nớt thanh âm phản vấn. Bởi vì ngươi cha muốn bắt, ta mới như vậy giảng. Mới không có. Cha chỉ nói cầu cầu đang ngủ, không ai giúp đỡ tầm bảo. Vậy không giống nhau sao? Làm sao sẽ giống nhau đâu? Lúc ta không nói với ngươi. Không nói xong rồi, hiếm lạ sao? Không được đối với thúc thúc bất kính. Ách mờ mờ thúc thúc sinh khí. Thật sinh khí. Không có. Cha, thúc thúc nói hắn không tức giận. Được kêu là lời khách khí. Thực sự. Dạ. Khanh khách được rồi thúc thúc, sanh con vì sao không thể liên. Hỏi ngươi cha. Ta đang hỏi ngươi nha. Vấn đề này rất phức tạp. Không nóng nổi, thúc thúc chậm rãi giảng. Chiến thôi ly biệt, các buôn đồ đạc, người chết chết, người sống là tiếp tục sống sót mà nỗ lực, thập tam lang cũng không ngoại lệ. Một đường đem thả ra ngoài ghét linh nghị thu hồi, đem làm được bị người mượn dùng vết tích triệt để xóa đi, kinh qua một lần không thành công đi săn, hai nhất tiểu trở về động phủ, đem chuyện lớn chuyện nhỏ làm những chủ tính. Ngươi muốn bê quan, ta cũng muốn bê quan, nữu nữu mập mạp con kiến cẩu cẩu cũng đều cần bê quan, đây là đại cục. Địa điểm do ngươi tới an bài, thời gian cũng lấy ngươi có thể phá cảnh là, tài nguyên phương diện, lần chiến đấu này thu hoạch không ít, nhờ không ngoài suy đoán, Tô Tứ bên kia còn có tuyệt bút tài nguyên, đủ để cung cấp ta ngươi 3 năm 10 năm cần. Tổng thể phương lược rõ ràng, thập tam lang nói rằng, ở đây tạm thời có an toàn, bế quan trước ta có chút việc muốn làm, thời gian sẽ không lâu lắm. Trình huyết y châm chọc nói rằng, có đúng hay không bắt cầu cầu. Thập tam lang cười rộ lên, nói rằng, dĩ nhiên không phải. Làm xong rồi hay nói, có thể thành, đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cần ta làm cái gì? Ngay sau hành trình, trước mặt cảnh giới, bí ẩn đường lui và vân vân, không cần phải nói ngươi cũng minh bạch, không nên nói, chờ tứ lao bản bên kia động, mập mạp bọn họ sau khi trở về, phòng trừng tình huống sẽ cùng lập tức hết hội khác nhau, cụ thể thế nào ai cũng không có yên lòng, nói chung một cái nguyên tắc, nhiều chuẩn bị một cái đường lui, sẽ thiểu một phần bại lộ phiêu lưu. Ngưng lại, thập tam lang nói rằng, phá cảnh thiên triệu vô pháp che giấu, sau đó cần củng cố tu vi điều chỉnh tâm thần, thế nào bảo chứng ổn định sẽ là cái vấn đề lớn, nếu không như vậy, còn muốn thường thường lộ mao điểm tín trẻ con, chế tạo điểm phiền phức, giao cho Tề Ngạo Thiên, tứ lao bản bọn họ đánh đánh hiểm trợ. Ta biết ngươi rất lợi hại, kinh doanh nhiều năm như vậy bi. N pháp rất nhiều, nhưng muốn suy nghĩ lúc này không giống ngày xưa, tình huống phức tạp tùy thời làm được có ý định ra, nhu phải tăng gấp bội cẩn thận. Chính sự chính là chính sự, nhắc tới phá cảnh cùng ngày sau, huyết ý sát giả thu liễm vẻ mặt, mao chăm chú gật đầu. Ta minh bạch. Còn có cái gì? Nữu nữu hiếu động, trong khoảng thời gian này ta sẽ bề bộn nhiều việc, thay ta chiếu cố tốt nàng. Được rồi. Huyết ý sát giả muốn nói lại thôi. Ta sẽ nghe lời. Tiểu bất điểm tiểu ý dịu dàng, nhảy nhót dựng lên. Đi chơi lâu. Huyết ý sát giả thẳng sững sờ. Đừng đờ ra, theo sau a. Têu một tiếng trình duệ, thập tam lang cũng không quay đầu lại đi hướng mặt thất, thoáng điều chỉnh tâm thần tới sự yên lặng, đem tọa cứu giúp Tề Ngạo Thiên bắt trùng trận pháp một lần nữa khởi động, trở tay xuất ra đoạn bị chém đứt chỉ còn hơn phân nửa điên cuồng linh dư cốt an trí thỏa đáng, lại đem cái kia hóa cốt trùng đầu nhập trong đó. Uu đọc sách. Vê đút vê đút vê đút hổ cạn sù con. Cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Tinh không hạ miểu, thương sau khi mở mang chẳng biết hắn đại, lục phương tinh không, tứ đại tinh vực, cũng bất quá là trong đó một góc, sau khi không có thể đại biểu toàn bộ. Mỗ mả mỗ phương mỗ tọa tế đàn, thiên lý phương viên, trên có vô số phủ văn ngang dọc, an tĩnh giống như khối thạch đầu. Tế đàn trung ương, 16 tọa noãn hình quang cháo từ từ xoay tròn, nội bộ các hữu một người. Nam nữ già trẻ, cao thấp mà ốm, 16 đoàn quang mang đan vào lóe ra, khi thì phát sinh đụng vào giao tiếp. Lập tức bằng giống như điện giật phân chia đạn tả hữu, khó mà duy trì lâu dài. Thẳng đến một ngày nào đó, trong đó hai luồng quang mang đột ngột đụng vào nhất thời, bộc phát ra nghìn vạn lần đến tiềm điện quang huy, bên trong trong hai người nhất bàn nhất lão, lại quang hoa lóe ra trong đây đó ôm nhau, tương hợp, cuối cùng tên lão giả kia nhất định chui vào mập mạp cái bụng bên trong, lại cũng vô pháp xa nhau. Cung biểu thị đối ứng, hai luồng trong quang cầu ra kết hợp, lập tức làm cho lượng rất nhiều. Này biến hóa mang đến phản ứng dây chuyền, cả tòa tế đàn phảng phất sống lại, phù văn toát ra xen lẫn nhau hội tụ. Diễn biến thành 16 điều tinh khiết do phù văn tạo thành xiềng xích, đều tự quyển định nhất phương. 16 khóa, 15 người, không cần phải nói có một cái xiềng xích rơi vào trống đi, bạo phát nhiều tiếng quanh quẩn. Gì? Tiếng kinh hô nổi lên, xiềng xích rơi cư ngụ chỗ sóng gợn dãy rủa, không gian chi môn tùy theo mở, nội bộ đi ra một gã bắt thước dài hán, khí thanh cảm khái. Cái đó giả danh lừa bịp lão giả kia lần này lại còn nói trong. Chương 1396, lớn hay nhỏ trên cùng hạ chấm cùng thật. Bát xích thân cao, thân thô thể tráng, liếc thấy làm tưởng trắng hán, nhìn kỹ mới phát hiện nhưng thật ra là vị lão nhân, tương đương lão lão nhân. Da mặt nhăn da tùng, xương mi điêu linh, quan trọng hơn ở vào lại con ngươi hỗn độn, nhìn tựa như một bãi làm sao đều không thể làm sáng tỏ nước bùn, trong cặp mắt kia chứa nhiều lắm đồ đạc, kinh lịch lâu lắm tuế nguyệt, ngay cả tang thương thâm thúy đều không thể lắng động xuống tới, chỉ còn dư lại không có việc gì sau tịch mịch cùng cô độc. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được cổ khí tức làm cho sinh liên tịch mịch, giống vậy một chút cái vui trên đời người, nếu có sự cố khiến hắn chấn động một cái, đó là tuyệt đại thi ân. Bởi vì tịch mịch, lão nhân thấy trên tế đài cảnh tượng thì cao hứng uy. Bởi vì ngoài ý muốn, khi hắn phát hiện sự tình cùng mình lúc trước đoán chừng không hề nhất trí, vẻ mặt càng phát ra hoan hỉ. Không phải là hắn nói như vậy a? Đi nhanh tiến lên, thiên lý tế đàn ba bước vượt qua, trên đường vô số phù văn lóe ra, bạo liệt, oanh kích, kết kết thật thật đánh vào thân thể của lão nhân trên. Phù văn uy lực thì như vậy đại, bất luận cái gì một quả lấy ra đến đều có thể giết chết cướp cảnh tu sĩ, nghìn vạn lần phù văn liên tiếp không ngừng. Không nói niết cấp thế nào, cho dù chân linh thì phải làm thế nào đây? Phù trận hung mãnh, lão nhân không có thi pháp chống lại, tuy mạnh đại cũng không miễn bị thương tổn, thân thể hắn từ từ làm cho trong suốt, dung mạo nhưng đi bước một làm cho tuổi trẻ, chờ hắn đi tới tế đàn trung ương, thương khuôn mặt cũ không ngờ biến thành nửa nói trung niên, thả duy trì liên tục biến mất. Loại này dấu hiệu cho thấy, cổ thân thể này cũng không phải là huyết nục chi khu, mà là lấy thần thông hiện, tương tự với chiếu hình. Chiếu hình pháp thân, thực lực sánh ngang thật tu. Không hổ là thiên đạo loại cổ chỗ, tuyên cổ tuyến nguyệt, uy lực còn là mạnh mẽ như vậy. Sắp bị phù trận ầm chết lao nhân không thể không biết kinh hoàng, trên mặt cận hiện ra một chút tiếc nuối. Lập tức hiện ra thời gian eo hẹp dương thì mới có cấp bách, gánh xung quanh điên cuồng tấn công, đưa mắt ngưng tụ tại nơi hai cái hợp hai làm một quang cầu bên trong. Ánh mắt ngưng tuyến, hai tuyến hợp nhất, khàn khàn hai mắt bắn ra quang cư nhiên có thể lưu khúc, khép lại tăng cường lao thẳng tới quang cháo, giống như bị nóng đến giống nhau toát ra khói đặc. Cho đến lúc này, trên mặt lao nhân mới hiện ra một tia vẻ đau xót, hừ lạnh thôi lực, mạnh mẽ toàn thấu trong đó. Phương thức không giống nhau, quá trình cũng bất đồng. Còn có thời gian. Nội bộ hai người, Nhất Bàn Nhất Lão, lao đầu tiến vào mập mạp cái bụng, hóa thân thức giải. Đổi thành người khác, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến những thứ này. Nhưng ở lao ánh mắt của người nhìn soi mói, phân minh có thể thấy một đoàn đoàn hồng trong mang kim khí tức ở giữa hai người lưu chuyển. Màu đỏ hung sát kim mang hở họ ưu trọng, đây đó thắt cổ triển miên không ngớt. Lại lấy nào đó bất khả tư nghị phương thức dung hợp. Thiên đạo. Điên cuồng linh. Loại chuyện này, cái đó lao giả kia không nên nói bậy, hôm nay khác biệt lớn như vậy. Chẳng lẽ còn có cổ thứ ba lực lượng? Trong lòng có nghi, lão nhân nhìn kỹ vẫn không có mình cha, cổ lực lượng kia quá nhỏ, thái huyền áo, hết lần này tới lần khác tác dụng như vậy cự mao đại, trừ mình ra, lão nhân không tin còn có ai có thể nhận ra, cảm ứng được hắn tồn tại. Mặc dù là hắn, cũng chỉ là từ biểu hiện nhìn ra mánh khỏe, xa xa chưa nói tới bắt, mắt thấy thân thể làm cho trong suốt buông xuống tiêu tán, lo nghĩ trong lão nhân bất chấp rất nhiều, hai tay thay thế huy trưởng, hướng về phía đỉnh đầu của mình vỗ. Khai đàn. Hai chữ, giống nhau khiến lúc này ngoại bộ tinh không, tứ đại tinh vực các ngõ ngách, tổng cộng 3000 linh mã 70 tọa khác nhau hình dạng pháp đàn trong nháy mắt mở ra, phạm âm hát vang. Có đền miếu thần Phật hiện lộ thần quang, có ba thước miếng thơm mát khoảng cách cháy hết, có từ xưa từ đường hốt hiện dị triệu, cũng không ít tinh tu đại năng trong ngộng giật mình tỉnh giấc, tiếp nhận đến đều tự mình kính ngưỡng, sùng bái, tế tự thần sắc, tổ, linh, quỷ biểu thị triệu hoán. 3000 đạo pháp 3000, thần sắc quỷ yêu ma chủng loại tế bái, hôm nay đồng quy một chỗ. Hàng tỷ cổ lực lượng hội tụ nước lũ, lấy bất khả tư nghị phương thức chuyển hoán thời không, tràn vào thân thể của lão nhân. Mắt thường có thể thấy được, hắn dung nhan lần thứ hai giàn mua, đôi mắt lần thứ hai hỗn độn, nội bộ nỉ non, tung hát, hò hét, rít gào, cầu khẩn các loại thân ảnh, huyền như các loại đồ đẳng tế bái hợp thể. Khí tức cường đại du nhiên nhi sinh, lão nhân để khí thuốc dục nữa pháp nhãn, nỗ lực đem quang cháo bên trong tình hình huống thấy rõ ràng. Nhưng hắn phạm vào kỵ. Ầm. Một tiếng, thiên lý tế đàn trong nháy mắt chuyển sinh hoạt, thân hình cấp tốc phóng đại. Trước mắt thành 2000 trong 3000 trong, thứ thiên lý. Thân thể tức ngưng thật đại địa tựa như một cái bị suy khí cầu, phóng đại trong quá trình phụ văn tách ra, biến đổi 22 thay đổi tứ tái biến bát, số lượng bạo tăng. Ngủ manh hổ bị rút trong râu, tính mật biển rộng cổ hắn phong trào, ngủ say hỏa sơn hôm nay tái hiện, không kịp tế đàn nổi giận biểu thị vạn nhất. Hàng tỷ phù văn nổi điên tựa như hướng ở giữa đột nhiên quỷ ở, số lượng vô tận, thủy triều không ngớt, châm ngòi quang cùng diễm, lực cùng giết trọng điệp, uy bằng diệt thế. Cái gì gọi là bằng a? Như vậy uy lực trận pháp đặt ở nơi khác từ lâu phá hủy tất cả, ngay cả là một tòa ước vạn lý tinh cầu cũng đem đãng diệt thành cho tẫn. Lão giả một người đang ở giữa, thừa nhận đả kích có thể nghĩ, hắn khuôn mặt lập tức giàn mua lại đột nhiên tuổi trẻ sau đó lần thứ hai thương lãng, ngưng thật thân thể mấy cấp độ trong suốt, thiếu chút xíu nữa tiêu tán. Cùng lúc đó, ngoại bộ thế giới 3070 ngọn pháp đàn liên tiếp bạo bể, bị chẳng biết từ đâu tới lực lượng đánh thành toái phiến, đối ứng thiên thiên vạn vạn tu sĩ mang giả vu nhân khẩu phun tiên huyết, trọng thương kinh khủng. Giống trên đài lão nhân không sợ chết, nhưng hắn lo lắng thấy không rõ chân tướng, đột nhiên một tiếng kinh thiên rít gào. Theo cái này thanh giống to hơn, bát xích thân hình lập tức thu nhỏ lại tới ba thốn, và một viên đậu đinh ở trên tế đàn bính đáp, có vẻ có chút hoa kê. Từ đâu tới hoa kê? Xúc tiểu thân thể đổi lấy lực lượng khổng lồ, ngưng tụ ánh mắt bằng đại côn to dài, thẳng phá quang cháo bên trong mập mạp tâm. Hắn thấy được, đây là. Lão nhân hai mắt lập tức trợn tròn, nhìn qua so với thân thể hắn còn muốn lớn hơn, nội bộ tất cả mê man không hề, chỉ để lại khiếp sợ, hoảng sợ, cùng mừng như điên. Thánh nhân ý chí, giới, hồn, khôi phục, sinh hoạt, vô ảnh. Ba thốn thân thể nổ bay thành phái phiến, cái này có thể khiến ước vạn vạn tu sĩ ngưỡng mộ, ước vạn vạn do con người tạo nên biểu thị phấn đấu suốt đời mà không cho sinh mệnh triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô một phần. Vĩnh sinh trên đường, bao nhiêu phương hòa vỡ thành vô. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, tứ đại trong tinh vực La Tang tinh vực, một tòa toàn thân bích lục tinh cầu ra. Đến từ ba đạo bát môn thập tam núi các đại lao tề tụ nhất đường, thương đại sự, quyết phương hướng. Hai vực chi chiến lửa xém lông mày, các vị đồng đạo có hay không chuẩn bị thỏa đáng? Ở giữa một gã hồng diện trưởng giả, mâm thân như dãy núi cư mà, nhìn chung quanh tứ phương nói rằng, trận chiến này ý nghĩa thế nào, không cần sẽ cùng các vị giải thích, lão phu chỉ nói một câu, thành lại công thành muôn đời, các vị đang ngồi ở đây đăng tiên có hy vọng, thất bại tất cả hưu đề. Tứ vực thành ba, 100 triệu trong huyết hà. Xung quanh quần tu lặng lẽ nhìn nhau, đợi một hồi, trước sau có người đứng ra đáp lại. Tinh minh thành tựu, xuất chiến tông môn đều là đã đăng báo. Có khả năng xuất chiến. Gì, cự ma hai phe thái độ như trước. Làm khó dựa vào. Đặt ngang tinh bát giới. 3.000 năm chuẩn bị, kim đã luyện hóa tam giới. Khi xa cảnh, vực minh ma giới đã thông. Tiếp dẫn trận pháp kiến tạo kỹ thì, 100 năm có kỳ. Nam Loan bí đạo, hiện nay có thể liên tiếp 33 nói. Mở lò 2.000, ngày đêm liên tục, tan biến đan cũng đủ sử dụng. Giới bắc. Đã ma. Bát cảnh. Mỗi người một câu, phía sau đại biểu thiên tiên vạn vạn tu sĩ ngày đêm khổ cực, chồng chất lên là từng đạo diệt thế biểu thị phạt, tất cả không thể chống đỡ chiến tranh cự thú. Biến mất có tốt có xấu, biểu tình vừa buồn vừa vui, thanh âm có lo lắng, cũng có phấn chấn, chậm rãi mọi người giảng thuật hoàn tất, cận dư cuối cùng hai cái. Tiên linh điện rất phiền phức, nhưng không phải là phiền toái nhất, tùy phiền toái còn là nó. Lệ chờ nữ tử, một thân cung trang bằng hoàng thất quý trụ, dương chỉ thị ý mọi người hướng hai bên trái phải xem. Hai bên trái phải chính là viên kia lục sắc tinh cầu, 100 triệu trong cương vực đều bị bao trùm, vậy mà nhìn không thấu nội bộ. Đó là một viên thụ, một viên chiếm cả tòa tinh cầu thụ. Giống. Nhiều như vậy đại năng ánh mắt tề tụ, tuy không sắc cơ, viên kia khổng lồ không thể tưởng tượng đại thụ như trước cảm thụ được uy hiếp, chi quan chập trần tịnh có rít gào truyền đến, tựa hồ ở đưa ra cảnh cáo. Hảo mão một đầu hung vật, như vậy cũng dám phát uy. Lão giả cầm đầu cười ha ha một tiếng, hỏi tên kia cung trang cô gái nói, như vậy, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Cung trang nữ tử cười khổ nói, tốt thì tốt, khó mà lại bằng dĩ vãng như vậy phục tùng, cường lực chấn áp vị thường bất khả, nhưng sẽ làm bị thương cùng bản thể, tổn hại thần tính, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngưng lại, nàng nói rằng, trước đây nghĩ sai thì hỏng hết, La Tăng cổ một bản thể bị hao tổn, ta buông lỏng nó cấm chế, đến nay mới bất quá 200 năm, liền như vậy. Lão giả xua tay nói rằng, thế nào vẫn hồi? Nữ tử chậm rãi nói rằng, La Tăng thần mục, trời sinh là kim ô sống ở chỗ, nếu có thể tìm đến một đầu kim ô. Chân linh. Đó không phải là chê cười. Hồng diện lão giả đại nhíu. Không cần chân linh, chỉ cần cụ bị kim ô chân ý, đại thế kim ô tỏa chấn trong đó, hoạch tán thành quan sát. Còn là chê cười. Hồng diện lão giả đại diêu kỳ đầu, nói rằng, kim ô chân ý, không cần phải nói cần huyết mạch tinh thuần mới có thể, trừ có chú dương lực chân linh thi triển, ai có thể, không, vật gì vậy có thể đại thế. Những người còn lại cũng đều như vậy biểu tình, ý nghĩ trong lòng là giống nhau, nếu có thể mang tới kim ô chân ý, hà bất kiển thúy khu xử hắn là chiến. Tìm cách tốt. Đi đâu trẻ con tìm đi, người nào lại có thể? Cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp. Người cuối cùng mở miệng, cười híp mắt lao đầu ánh mắt sâu thẳm, tự ăn mặc thấu nghìn vạn lần hư không, coi chừng nhất phương bí phủ. Tiên tử yên tâm, các vị cũng đều không cần lo lắng, trận chiến này vừa mở, La Tang đã định trước sẽ kỳ ngộ, kim ô tất đến. Quả nhiên, Hồng diện lao giả ánh mắt sáng ngời. Lao hủ cũng không gạt người. Ngồi đây trí tôn, lao đầu biểu tình nhìn không thấy khẩn trương, nói chuyện hình dạng không giống đàm luận một hồi quyết định hai vực sinh diện đại chiến. Mà là hài đồng giữa một hồi chơi đùa. Yên tâm đánh, thời gian cảnh nhanh càng tốt. Hỏa diễm tinh vực, Tề thị tông môn, bí phủ xâm nghiêm để phòng nặng nề, u đọc sách, vđvđvđ hồ cạn su con, khắp nơi cũng có thể cảm nhận được cảnh giới ánh mắt. Hôm nay Tề môn có đại sự phát sinh. Bí phủ chỗ sâu vẫn là bí phủ, tam trọng hóa cảnh nghiệm hộ, tứ trọng đại trận mở ra, nội bộ linh chỉ thủy khí tràn ngập, nhất phương tịnh thổ chuẩn bị hoàn tất, chuyên cung một người sử dụng. Rốt cục đợi được ngày này. Hít sâu một hơi, Tề thủ nhân cởi ra quần áo chuẩn bị vào trì, hốt tự nghĩ đến cái gì, túi đầu hỏi. Ngươi xác định như vậy được không? Thiếu chủ yên tâm. Như vậy xâm nghiêm địa phương lại có người khác, mặc dù cách một đạo hở họ u mật cấm môn, nhưng có vẻ ngoài ý muốn. Việc này như thành, kết quả tự không cần phải nói. Nếu không thể, ngươi biết hậu quả. Nghe được đáp lại, Tề thủ nhân một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại, hơi lộ ra phấn khởi. Ta biết, ta sẽ tử. Ôn hòa không mất hồn hở họ u âm thanh nha, Tề điên ném đầu gối ngồi ở cấm môn ra, tay phải mở. Lặng lặng nhìn lòng bàn tay cái kia nhãn, giống như ngủ. Chấm sẽ chết. Cái gì? Tề thủ nhân nghe được những lời này, chẳng biết tại sao cảm giác có chút quái dị. Không có gì. Phi điện hạ tựa hồ nở nụ cười hạ, tiểu ý chân thành mang túc cảnh cáo, giống như ở tự xét lại. Ta đang nhắc nhở bản thân, thật sẽ chết. Chương 1397, động liên tục. Đệ nhất tam cửu thất chương, động liên tục. Làm như vậy, sẽ chết ta. Trúc vườn yếu ớt, bên trong nữ tử này sinh dục trang điểm, cuộc đời lần đầu cẩn thận tỉ mỉ trang phục. Vốn là tinh xảo khuôn mặt, hơi gầy không mất sặc sỡ tư thái, hôm nay thay vui mừng đỏ thẫm, càng phát ra diễm lệ nhiều vẻ. An tĩnh người thỉnh thoảng cười đùa, cho người cảm giác là loại khác, nhẹ người đột nhiên xinh đẹp, bày ra là một loại nhân tương phản mà phá lệ mãnh liệt mỹ, còn chấn động. Nhìn gương soi dương coi như nộ phóng hoa tươi mặt của, thư phỉ Vũ đông nhiên nhíu lên vùng xung quanh lông mày, phủ tâm ám đau nhức. Nghĩ mình lại sót cho thân những lời này tịnh không chỉ có tồn tại cùng phàm thế, tu sĩ cũng không ngoại lệ, nghĩ qua lại thấu xem thời gian tới, cùng kế tiếp bản thân đem chuyện cần làm. Thư Phỉ Vũ xem qua bản thân sau không khỏi quay đầu lại trung quanh, ánh mắt quyến luyến không tha. Một lát sau, ánh mắt của nàng trả lời bình tĩnh, do nhỉ suy nghĩ làm cho kiên quyết. Cái này là sứ mạng của ta, cũng là báo thủ cơ hội tốt. Có người nói, có thể thấy thời gian tới không hề may mắn, sớm biết tương lai phát sinh sự tình, sau đó trơ mắt nhìn hắn phát sinh, lấy được không hề chỉ có khán phá mang đến sung sướng, còn vô lực vãn hồi thật sâu bất đắc dĩ, tự tiện coi là phải có một bộ cũng đủ rộng nội tâm hùng, bằng không tất bị sở kiến xa vào, nhân lưng đeo ép vỡ. Đã từng mê thức chẳng biết chân ngã, thân thể cùng sinh mệnh đều là không thuộc về mình, không cần là sở tác sở vi khiên phụ trách nhiệm. Thư Phỉ Vũ tự tiện toán, bản thân là cái không tầm thường nữ tử, biết này phát sinh qua tai nạn cùng mình không quan hệ, nhưng mà còn là không bỏ xuống được a. Không bỏ xuống được, cứ làm. Kiên quyết đứng dậy, Thư Phỉ Vũ ra khỏi phòng đi ra, tay áo phiêu phiêu trực tiếp đi tới Lâm Trung Ương Ông Thanh Trì, bên trong ao pháp đàn từ lâu chuẩn bị sẵn, thất loại trúc trên thất ngọn đèn đèn, thất ngọn đèn đèn chiếu bảy tòa kiều. Bảy tòa màu kiều cùng xung quanh rừng trúc chặt chẽ giáp nhau, cấu tạo thất cấp độ tình quay về. Cái này là của nàng địa bàn, là của nàng con bài chưa lật, là nàng dùng để rõ toán, báo thủ cùng thỉnh thần sắc toàn bộ công cụ, cũng là vũ khí. Ngạo Thiên, ta biết ngươi sẽ hôm nay một kiếp. Phá Nhi hậu lập, đây là ngươi tu thành điên cuồng linh đạo duy nhất cơ hội, cũng là phá kiếp thành đạo tốt cơ duyên. Là toán giả, chặt đứt nhân quả lại vừa mệt thanh ánh mắt, ta vốn không muốn chạm này một đao, thế nhưng thời thế không khỏi người. Năm đó ngươi cứu ta, hộ vệ ta, luyến tiếc ta. Đây là ta bộ phận hồi báo. Ngày hôm nay, ta lại cho ngươi, cũng vì ta làm tốt một chuyện khác. Kết thúc nhân quả, chặt đứt tơ tình. Nỉ non bằng nói hết, Thư Phỉ Vũ tính được tới pháp đàn trung ương, ngồi xuống, nằm xuống, ngửa mặt tinh không, trên mặt ôn nhu dần dần cởi ra, được thay thế bởi trầm tĩnh cùng đạm mạc. Tê thủ nhân, ta sớm biết rằng ngươi tham dự năm đó sự tình. Ta đã sớm biết, ngươi sẽ phi thăng chỗ ngăn chặn Ngạo Thiên. Ta còn biết, hôm nay cất quan, ngươi là một cái trong số đó. Đối với ngươi không có chứng cứ. Ta chỉ là biết. Ta xem thấu, không phá được, không có thể giải thích, huống chi. Ta dù sao không họ Tề. Khó giải biểu thị cục, tất nhiên biểu thị quả, thất năm trước gia nhập vào hai ngoại lực, tất cả quay về hỗn độn. Ngoại lực cường thịnh, Tề gia, Thư thị, Chính môn, Lục tộc, việc này từ chủ là được lần, biến thành đại cục trong một bộ phận, bé nhỏ không đáng kể. Bọn chúng nhân quả, báo nghiệp cũng quá mạnh mẽ, không phải là ta lực có khả năng nhìn thấu, vô pháp cải biến. Nhưng có thể xác định hai điểm. Thứ nhất, hai ngoại lực quân không phải là ngươi trợ giúp, thứ hai, Ngạo Thiên chưa chết. Hoàng Hà nước không thể thay đổi, dòng suối có thể dẫn động, lục tộc việc do chủ thay đổi lần, ý nghĩa ngươi do đem vị rơi xuống, số mệnh đã đến sửa đồ đổi lại kính biểu thị quan khẩu. Nếu như thế, ta có cơ hội thoáng tăng lực, đem thôi động một cái. Nếu như thế, ta liền có thể giết chết ngươi, có lẽ cứu giúp người khác giết chết ngươi. Giết chết ngươi, Ngạo Thiên đường từ đó triển khai, cũng ta nói thành ngày. Linh đài thông thấu, suy nghĩ thanh minh, thất ngọn đèn đèn trong nháy mắt giấy lên, phóng xuất ra thất điều hỏa liên ở Thư Phỉ Vũ trên thân thể không xoay quanh. Chậm rãi tham hạ bao vây vây chặt. Một đạo người thường không thể cảm thụ tiếng gọi vang lên theo, thất cổ khí tức hỏa liên biến thành thất sắc, bằng thải hồng bước lên lùi tới nô lên cao, trong nháy mắt đạt tới hư vô. Đen thay đổi, Thư Phỉ Vũ mặt mũi tùy theo bắt đầu ba động, đôi mắt chậm rãi hợp lại, đóng chặt. Lại mở thì, hoặc đem trở thành một người khác. Không. Điên cuồng tiếng gầm gừ chợt nổi lên, không biết là thật hay là giả, không biết là ở bên thai còn là tâm lý, Thư Phỉ Vũ vốn đã nhạt nhẽo không giấu vết mặt mũi nhảy lên vài lần. Nơi ngực đeo miếng ngoại hình kỳ lạ bằng con dấu hỏa phù kịch liệt lóe ra vài lần sau. Vỡ vụn. Một lát sau, tất cả hồi phục lại sự yên lặng, hỗn loạn ở thải hồng trong tiếng kêu càng phát ra vang dội, Thư Phỉ Vũ mặt mũi lần thứ hai trầm tĩnh, cho đến không mặt mũi nào sắc. Cũng trong lúc đó, sau khi ở Thiên Sơn và Thủy, không gian ở ngoài, điên cuồng linh chỗ trung ương nơi nào đó, bí phủ ở giữa, thân thể mềm giống như bùn, chỉ có thể nằm dưới đất Tề Ngạo Thiên mạnh nhảy dựng lên, quát to một tiếng sau một lần nữa ngã sấp xuống, ngay cả phun ba kêu huyết. Huy hoàng ánh sáng chợt đại phóng, hắn đỉnh đầu cư ngụ chỗ, hồn thiên đại ấn tự dưng hiện hiện, nhảy lên ba thước, hạch tâm ngay cả hiện tam trọng nứt ra. Người nào ở quỷ tê? Bên ngoài mật thất, nặng nghề buồn ngủ hoàng hoa cô nương trong hoàng hốt giật mình tỉnh giấc, đông nhìn nhìn tây nhìn một chút, cấm áp, lẩm bẩm, khi dễ, không có tiền đồ. Đại lao ra trẻ con, là điểm tội liền quỷ kêu thành như vậy. Tên gì? Điên cuồng linh mà, tiên linh điện, Tô đại lao bản bưng trà thủ đứng ở bên môi, sờ kỳ thủ đốn ở giữa đường, vẻ mặt không thích. Tiên linh điện chủ trưởng điên cuồng linh chỗ, thân là lãnh đạo tối cao Tô đại lao hay không hề nghiêm khắc, tính tình thông thường cũng tốt, nhưng có một cái, chìm đắm kỳ, trà đạo thì không cho người quấy rối, thiết quy củ. Chúng sinh, ai có thể không có cái ham, có người thích tài có người háo sắc, có người hỷ quyền có người háo danh, Tô đại lao bản xem đủ tăng thương, duyệt tận biến ảo, càng phát ra quý trọng này có thể làm cho mình tĩnh tâm linh tính chất chuyện cùng thì. Tựa như lão nhân tuổi xế chiều thương tiếc sinh mệnh, bởi vì hiểu được sinh mệnh biểu thị chân chính đáng quý cư ngụ chỗ, không ở lại tuyệt đối lâu dài. mà ở lại khi còn sống có tính không thực sự sinh hoạt. Đối với hắn mà nói, kỳ, trà hai chính là thật sinh hoạt. Đại lao bản quyền trọng nhất phương, nhu phải xử lý chuyện tình cũng nhiều, thật vất vả rảnh rỗi hưởng thụ sinh hoạt, không thích nhất bị người quấy rối. Hết lần này tới lần khác có người lúc này kêu la om sòm, làm sao có thể không giận. Nộ về nộ, ngoại nhân ở đây bất tiện phát tác, đại lao bản mệt mặt trầm thanh. Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Đã xảy ra chuyện. Trong điện chấp sự tay một sấp linh phủ vội vã mà vào, không để ý tới thỉnh tội, đem phía trên nhất một quả linh phủ giao cho hắn làm đại lao bản, thanh âm thật thấp bổ sung. Tứ tộc tu sĩ một mình xuất động, truy bắt Trình Huyết Y tới Tinh Lậu Huyên, đây là An Tô tin tức chuyển đến, làm bạn xuất phát. Nghe Tinh Lậu Huyên tam tự, Tô đại lao bản khẽ nhíu mày, tiếp nhận linh phủ thô thô kiểm tra, nhất thời biến sắc. Hồ đồ, đơn giản là hồ đồ. Người nào mang đầu? Có người nói tứ tộc đồng lòng hợp lực, không có dẫn đầu người. Thâu liếc mắt nhìn đối diện, chấp sự cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, người danh cũng ở trong đó, ngài vừa nhìn liền biết, ngoài ra còn có. Trừ đại lão bản ở đây, nơi khác tiên linh điện chỉ có tiểu nhị, sẽ chính là từ hạ giới tu sĩ chúng tuyển trạch nô buộc, xử lý sự vụ cũng tốt, đưa tin báo biến mất cũng tốt, thông thường có lao bản thân thủ thao chỉ. Đại lão bản chính là đại lão bản, quyền cao chức trọng nhân thủ cũng nhiều những, chấp sự địa vị cùng những tiểu nhị đó không thể so với, đối với lao bản cũng không tự nơi khác như vậy kính nể. Có thể ở lúc này, chấp sự hiển nhiên không có nhiều như vậy cảm giác về sự ưu việt, một bên lau mồ hôi, đưa tới đệ nhị dương đưa tin linh phủ. Tinh thần một cơn lốc tăng lên, An Tô đi vào liền cùng tứ tộc tu sĩ thất tán, sau gặp mai phục khổ chiến phương đắc thoát ly, thân chịu trọng thương. Có loại sự tình này. Nhanh như vậy. Đại lao bản nhất thời không biết rõ trạng huống, trong lòng suy nghĩ làm sao vừa đưa tin liền trọng thương, nhanh lên tiếp nhận linh phủ nhìn. Không nhìn do có thể, càng xem đại mặt của lão bản sắc càng khó xem, khó coi không giống lão bản, giống như cái nhanh thua sạch dân cờ bạc. Còn chấp sự vẫn chưa giải thích, phòng trừng lão bản nhìn sắp xỉ, đưa lên đệ tam tờ linh phủ. An Tô đem về, chữa thương chờ gặp không người, phòng trừng tứ tộc tu sĩ toàn quân bị diệt, đều bị chu diệt. Điều đó không có khả năng. Đại lão bản sắc mặt hắng giọng, một linh phủ đoạt mất. Còn là đồng thời cầm đến. Đại lão bản tức chết rồi, trong lòng nghĩ lộ vẻ nhất bang nô tài vô dụng, lúc nào mới có thể bất lo. Là chấp sự run giọng nói rằng, do xác Tô cư ngụ chỗ truyền đến bẩm báo. Sở Mập Mạp cùng Lý Thuận trước sau chạy tới hắn chỗ đó, lúc này hiện tại phản hồi trên đường. Nhìn không bằng nói nhanh, đại lao bản lại là sửng sốt, lẩm nhẩm linh phủ thủ hơi bị cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới còn. Chấp sự biểu tình như là nhanh khóc, dựa theo linh phủ nội dung lần lượt nói rằng, An Tô còn nói, trước đây hắn lên đường thời điểm đi vội vội vàng vàng, đem đưa tin chuyện tình giao cho tiểu nhị, nghĩ không ra cái đó tiểu nhị lười biếng hỏng việc, vậy mà đã quên phát. Chờ hắn bỏ chạy trở về, cùng lúc không biết, cùng lúc vội vàng trị thương đám người còn tìm người. Cùng lúc sợ hãi ngài uy nghiêm, mong muốn đem sự tình toàn bộ biết rõ ràng lại báo, kết quả nhất đẳng chờ tới bây giờ, cũng không gặp viện binh cũng không hỏi han, An Tô mới hiểu được cái đó tiểu nhị không có đưa tin, thời gian đã qua gần nửa năm. Nhất phái nói bậy, không biết xấu hổ như vậy mượn cớ đều có thể nghĩ ra được dùng, đại lao bản đã giận điên lên, bàn tay linh phủ ném đầy đất, vô án. Ta xem hắn ăn nhiều ăn choáng váng, chỉ do thôi lắm. Dạ dạ dạ, hắn thôi lắm, An Tô thôi lắm. Còn có cái gì? Còn chính là nếu như làm được, chấp sự thật muốn chạy rất xa, thế nhưng sự tình đã biến thành như vậy, không thể không nói hết. An Tô hồi báo, tên kia tiểu nhị chạy án, hắn đã phát hạ treo giải thưởng động viên phi thăng tu sĩ toàn lực truy tung, cần phải đem chóc nạ vấn trách. Đại lao bản không nói, nghĩ thầm khảo vấn mẹ ngươi cái đầu a, không cần phải nói, cái đó quỷ xui xẻo đã biến thành cho bụi, minh giới cũng chưa chắc có bóng dáng của hắn. An Tô còn nói, lần này tao ngộ đúng là bất chắc, An Tô tự biết chịu tội sâu nặng, vốn nên tự kiểm chế đến đây thỉnh tội, nhưng hôm nay sự tình đã truyền ra. Phi thăng tu sĩ nghị luận ở Mỹ, đại cục bất ổn, cho nên ha ha, hắn dám đến sao? Đại lão bản liên thanh cười nhạt, u đọc sách, vê đút ổ cạn su con, cười cười cơn tức bốc lên, vô bản mắng to, đồ ngu, hắn sẽ đến sao? Đương nhiên sẽ không. Chấp sự tâm lý ứng với một câu, còn nói thêm, An Tô còn nói, còn cuối cùng hai điều, giảng. An Tô nói hắn tuy rằng bị thương thất trách, chuyến này cũng không phải không hề thu hoạch, cụ thể không có nói như thế nào. Chỉ nói cùng Trình Huyết Y bọn họ có quan hệ cùng Tinh Lậu Huyên cũng có một chút quan hệ. Giờ này khắc này, An Tô đã đưa tin sắc, chó, Ma Ba Tô, mời bọn họ đi trước tham thảo, cộng đồng tham thảo tìm kiếm đối sách, để cầu lấy. Kéo người hạ thủy, tham dự dòng họ việc. Cái này đồ hỗn hảo, còn ngại sự tình không đủ loạn có đúng hay không? Sắc, chó, Ma Ba liên xô danh đưa tin, lúc đó sự tình hỏi sách. Không được đi. Phẫn nộ rít gào, Tô đại lão bản thần sắc dữ tợn, kiên quyết phất tay. Lập tức đưa tin, không được bọn họ đi. Chấm đã. Nhu nhu thanh âm chỉ đối diện vang lên, nữ nhi nũng nịu quyến rũ có thể nghe, nói không hết phong tình và trùng. Đại lão bản, an tâm một chút chờ nóng. Chương 1398, tranh tạo hóa tranh thời gian. giả như thập tam lang đứng ở đây, làm có thể trong nháy mắt hiểu rõ trước làm sao cũng nghĩ không hiểu vấn đề, Trình trưởng lão tại sao như vậy đáng sợ. Đáng sợ nhất, Trình trưởng lão là một nam. Đáng sợ hai, Trình trưởng lão giống như người nữ. Đáng sợ ba tứ ngũ lục thất, Trình trưởng lão mặt của là phản, nhĩ là phản, nhãn là phản, miệng mũi tay chân trở tất cả đều là phản. Trở tay cũng túc, mặt mũi phản phúc, hàm lời lẽ lộ, đồng tại ngoại, kiểm ở bên trong, nhị cũng vầng, thì hướng phía trước, nhược đứng lên, liền có thể phát hiện trưởng lão tất cái ở vào chân đôi phần sau, hành tẩu giống vậy rút lui. Đem người túng không hai mảnh, trước phiến cuốn nguyên dạng dán trở lại, chính là Trình trưởng lão tôn vinh. Xấu sao? Đâu phải là xấu xí có khả năng hình dung. Tưởng tượng vô cùng vô tận, đồng thời cũng sẽ phải chịu hạn chế, tỉ như người có ngũ quan tứ chi, bên trong cơ thể làm cụ bị ngũ tạng lục tạng chờ một chút, những thứ này đều là có thể biến đổi, nhưng không rời phương viên quý củ. Thiết tưởng sự vật, tỉ như xấu đẹp thời điểm, mặc dù cùng cực bẻ con cực kỳ trí, đường viền quy tắc tổng nên có cái hạn chế, là tốt rồi so với thập tam lang câu nói đùa, lẽ nào hắn có bảy đầu bát há mồm. Đây chính là quy củ. Số lượng tăng cũng tốt, hình dạng quái dị cũng được, bao quát dơ bẩn, quỷ dị, ô uế tà ác chờ một chút, đều là giới hạn lại xấu xí, chán ghét, khinh bỉ. Trình trưởng lão hoàn toàn bất động, xem một thân, thính kỳ thanh, mỗi người cũng sẽ có loại cảm giác này, hắn phản diện. Cái gì gọi là phản diện? Âm dương, có vô, thật giả, những thứ này ý nghĩa hoàn toàn ngược lại từ ngữ có biểu chứng, nhưng phải chú ý là, chính phản hai mặt cho tới bây giờ vô pháp cùng tồn tại, cho tới bây giờ không gặp được nhất thời. Người quỷ có tính không? Nước lửa có tính không? Cũng không toán. Người quỷ cũng có tương hỗ chiếu cố, nước lửa có lúc cũng có thể cùng tồn tại, chính phản giữa không tồn tại loại khả năng này, gặp nhau đã định trước nhất phương, hoặc song phương đồng thời hủy diệt. Chính vì vậy, nhìn thấy Trình trưởng lão hội bất chi bất giác cảm nhận được hủy diệt, do chân thật tồn tại biến thành triệt triệt để vô. Đây mới là đại kinh khủng vô pháp năm lấy, khó mà tránh khỏi, đào cũng trốn không thoát đâu tâm hồn dày vò. Trong cuộc sống, có thể thấy được, nhất gần chính phản hai mặt chuyện vật chỉ có một đôi, quang minh cùng bóng ma. Nếu như nói, Trình trưởng lão chỉ dựa vào bên ngoài liền đem loài người đương nhiên toàn bộ đánh vỡ, phá vỡ bản chất do đó nghị kinh khủng nói, hắn thanh âm chính là thổi lên cái loại này kinh khủng hình ảnh cái lệnh, làm cho tránh không kịp. Nghe được liền muốn cùng biểu thị thân cận. Muốn thân cận liền sẽ thấy gương mặt đó cái đó cùng mình hoàn toàn ngược lại người. Không cần như vậy sợ, ta không phải là an tô không ăn người. Nhu hòa ánh mắt, huyền chuyển thanh âm, sóng mắt phong tình vạn trùng, bị an ủi chấp sự hai chiến chiến, tâm lý quả muốn niệm Phật, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đại lão bản chính là đại lão bản, lòng dạ tu dưỡng không phải là người bình thường có thể sánh bằng, cùng Trình trưởng lão đối diện uống trà chơi cờ lâu như vậy, vẫn có thể khí định tần nhàn. Biết rõ hắn tính nết hắn biết bảo xem đại lão bản tức giận bột mau phát, kỳ thực giải thoát ý tứ hàm xúc canh túc. Tới mấy tin tức này sẽ là tin tức xấu, nhưng cho hắn nhiều đủ, cũng đủ cường mượn cớ, sớm ngưng hẳn trận này không hề hưởng thụ cuộc. Nghĩ tới đây, chấp sự thâu liếc mắt nhìn đại biểu tình của lão bản, thở phào nhẹ nhõm. Đại lão bản rất tức giận. Tức giận là được rồi, không tức giận đại lão bản mới đáng sợ nhất. Thế sự không như ý giả 89/10, không đợi chấp sự khẩu khí kia xuyên an ổn nhưng nghe Trình trưởng lão nói, lão bản xin bớt giận, chờ ngạo mạn chậm cùng ngươi giảng sơ sẩy quên, còn có thể tinh tế châm trước. Tinh tế châm trước mão. Tô đại lão bản nhíu mày nói rằng, tường loạn cũng nhanh đao nhanh chạm, trấn an mới ứng với tinh tế dụ dỗ. Không phải là ta hoán giận, ai cũng có thể nhìn ra Trình Thế Hùng vì thế lần đi đầu người. Trình trưởng lão liên thanh nói rằng, ta biết, Trình Thế Hùng bảo thủ, liên lụy quý điếm vì thế ưu phiền, chịu tội không thể chối từ. Dù sao hắn cũng đã chết, gieo gió gặt bão, coi như là báo ứng. Đại lão bản nhất thời không nói gì, nghĩ thầm ngươi thôi, nhưng thật ra sạch sẽ không có cái giám sát biểu thị trách. Đạo lý như vậy, đại lão bản vẫn chưa nói ra. Trình trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, không phải là này không có đăng vị thiếu chủ tu ra có khả năng so với. Tô đại lão bản cùng biểu thị bình khởi bình tọa cũng thì thôi, thật phải bày ra hưng sư vấn tội tư thế, cùng lễ không hợp, cùng quy củ không hợp, cùng đại cục cũng không hợp. Đương nhiên, trưởng lão nhược muốn bằng cấp tu thân phận cao cư một đầu, vậy cũng trăm triệu không thể. Cố nén không khỏe, Tô đại lão bản nói rằng, nếu như thế, trưởng lão có gì chỉ giáo? Chỉ bảo không dám nhận. Trình trưởng lão một điểm không thích trầm mặc, câu tay làm mi biểu hiện phong tình, tiện thể đem này tán loạn linh phù một lần nữa cất xong, thật chỉnh tề trưng bày đến đại lão bản trước mặt. Những thứ này đều là chứng cứ, phiền phức Tô lão bản trước thu hồi, tương lai không chừng dùng đạt được. Đại lão bản vẻ mặt nhỏ võng. Xin ổn định, đối đãi tỉ mỉ hỏi qua liền biết đến tụ cùng. Trước mắt một cái liêu nhân sóng mắt, trưởng lão ánh mắt nhìn về phía gã chấp sự, hỏi, những thứ này linh phủ, có hay không đồng thời chuyển đến? Bị cái nhìn kia xem mất ba hồn, chấp sự run rẩy hồi đáp, trên lệch không bao nhiêu. Cho nên mới lập tức cầm đến. Trình trưởng lão gật đầu, nói rằng, nói cách khác, bốn vị Tô lão bản kỳ thực thương lượng xong. Lời này chấp sự không thể ứng với, hai bên trái phải đại lão bản lược làm trầm ngâm, yên lặng gật đầu. Sau đó, sở mập mạp cùng Lý Thuận đào thoát sau đó chạy đến nơi khác. Mà không phải từ An Tô bên kia đường cũ trở về. Lại sau đó? Không có. Ý của ta là, ngoài ra hỏi qua Sở Mập Mạp cùng Lý Thuận trước, có mấy lời không tốt lắm nói. Toàn bộ lời vô ích, đại lão bản không kiên nhẫn nói rằng, lục tộc chuyện, tiên linh điện không tham dự, trưởng lão quan tâm là được. Lời này rất không khách khí, Trình trưởng lão không tức giận, ôn nhu nói rằng, ha ha, không dính dáng tiên linh điện tự nhiên hay nhất. Đại lão bản nói rằng, trưởng lão ý gì? Trình trưởng lão mỉm cười, nói rằng, nhóm tám người, hơn nữa Tô Tứ, hiểm hiểm toàn quân phúc trẻ con, huyết ý hải tử này tính mệnh, có phần tốt quá phận a. Đại lão bản Thiêu Mi nói rằng, trưởng lão là muốn nói việc này có ẩn tình khác, An Tô cùng Trình huyết ý liên thủ, tứ tộc tu sĩ không may hắn mưu hại, cho nên lánh đầu nơi khác. Dĩ nhiên không phải.